Chương 3036, nghìn cân treo sợi tóc. La Quân một chân bước vào trong môn, liền có thể chạy suốt bên trong tiểu thế giới. Tám tòa kim tháp, lấy bắt quái chi phương vị mà đứng, trung kim trong tháp đều có trận pháp, La Quân ngồi ở trung ương, pháp lực cùng hôn nguyên thanh khí cùng tám tòa kim tháp câu thông. Hắn thôi động pháp lực, kim tháp trận pháp cũng liền lưu chuyển. Vừa đi vừa về lưu chuyển, tuần hoàn qua lại. La Quân trước đó thủy long chi trảo, nội bộ có vô cùng long khí, như ngập trời pháp lực. Mà cái này hôn nguyên thanh khí liền càng thêm thần diệu, hôn nguyên thanh khí là có vô hạn tính dẻo. La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong cũng có hôn nguyên chi khí. Hắn trước sớm đã đối tóc xanh nghiên cứu cực kỳ triệt để, lúc này thôi động hôn nguyên chi khí. Cái kia tám tòa kim tháp trận pháp lưu chuyển, hôn nguyên thanh khí quay trúng quanh tám tòa kim tháp, hình thành to lớn lốc xoáy. Như thế về sau, cỗ này thanh khí hướng tiểu thế giới bên ngoài tia chớp lôi đỉnh vào tới, sau cùng bao trùm toàn bộ tóc xanh. Tóc xanh vốn là đã nhịn chịu không nổi tối luyện, nhưng giờ phút này thanh khí lưu chuyển, nhất thời như bổ sung lực lượng cùng dinh dưỡng đồng dạng, nở rộ ánh sáng màu xanh. Không lâu sau đó, tóc xanh khôi phục như lúc ban đầu. La Quân lần nữa hướng tầng thứ 11 lò luyện xuất phát. Một mực thì như vậy đến thứ 17 tầng lò luyện. Tầng 17 lò luyện chính là âm dương lò luyện. Cái kia âm dương trong lò luyện, màu trắng hàn băng cùng xí nhiệt liệt diễm rạo sắt cùng một chỗ, hình thành đỏ cùng trắng kỳ dị hùng vĩ. Toàn bộ lò luyện tầng đầy trời xen lẫn, thả mắt nhìn đi, hạo hãn vô biên, như tại trong hải dương đồng dạng. Mỗi một tầng trong lò luyện tâm cũng không giống nhau, mà lại người ở bên trong, căn bản là không có cách phân biệt nơi nào mới là vùng đất trung ương. Muốn tìm tới lối đi kia điểm, phi thường khó khăn, mà lại là một tầng so một tầng khó khăn. La Quân tiến vào âm dương lò luyện, liền cảm giác được ngoại giới công kích so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Hắn pháp lực tại gia tốc tiêu hao. Lấy La Quân pháp lực tới nói, vốn là không thể nào đến cái này tầng 17. Không biết sao hắn có tóc xanh hộ thể, thế mà chân nhất đường xông tới. Nhưng vạn vật đều có tận lúc. Đến cái này thời điểm, tóc xanh cũng là không được. La Quân vận chuyển hôn nguyên chi khí đồng thời, cũng đang tiêu hao tự thân pháp lực. Mức tiêu hao này trình độ là khó có thể đánh giá. Mà lại lúc này, ngoại giới công sát tốc độ vượt xa hắn bổ sung pháp lực tốc độ. Cái kia tóc xanh ngoại tầng màng bảo hộ càng ngày càng mỏng, mắt thấy liền muốn vỡ ra âm dương vòng xoáy bên trong, âm dương tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng mạnh. La Quân cũng nỗ lực thi triển qua vô tự thiên bi cùng đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống đến thôn vệ, tiêu trừ ngoại giới rào sát phân tử. Nhưng vô tự thiên bi đã tại thôn vệ bên trong bị hao tổn, không thể lại dùng. Loại kia phân tử rào sát, lại điên cuồng bạo công, tương đương với vô số cái tạo vật cảnh ngũ trọng lấy phía trên cao thủ, không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ công sát. La Quân đều cảm thấy mình có thể kiên trì đến cái này thứ 17 tầng chính là lớn lao tạo hóa. Hắn bất quá là ỷ vào tóc xanh mau lẹ tia chớp, cấp tốc tìm tới cửa thông đạo, tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng tóc xanh sức chịu đựng đã nhanh đến cực hạn. Có thể cái này thời điểm, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, một khi hắn thu tóc xanh, chính là trong nháy mắt, hắn liền sẽ cùng mị ảnh bị chết không còn sót lại một chút cặn, đây là phi thường khủng bố. Cái kia âm dương lực xoắn, hàn băng phân tử đánh vào tóc xanh trên thân, tựa như cây đinh đồng dạng. Hỏa diễm phân tử thì giống như là cái búa, mãnh liệt nện gõ cây đinh, đem lực lượng này phải đánh vào đến nhân thân thể nội bộ đi. La Quân kêu khổ liên tục, hắn muốn phải nhanh chóng tìm tới thông đạo, tiến vào tầng thứ 18 lò luyện. Nhưng trước mắt hải dương mênh mông, vô cùng vô tận, giống như một con kiến trong bùn tắm muốn tìm tới dưới đáy xuất khẩu một dạng. Dưới đáy thông đạo tuy nhiên có lốc xoáy đang hấp thu phân tử cùng vật chất tiến vào tiếp theo thông đạo, thế nhưng đối với toàn bộ lò luyện tầng tới nói là nhỏ bé. La Quân căn bản thì cảm giác không thấy. Sinh tử tồn vong, nghìn cân treo sợi tóc. Cái này thời điểm, mị ảnh cũng là một chút bận bịu đều không thể giúp đồng thời, La Quân cũng cảm nhận được áo đen Tố Trinh ngay tại tầng này trong lò đung. Tại thời khắc mấu chốt này, La Quân lần nữa thi triển ra chính mình đón sát thủ. Đại số mệnh thuật. Hắn bây giờ còn có 500.000 năm hơn thọ mệnh đây. Bất quá La Quân cũng không dám tùy tiện sử dụng, hắn biết cho dù là đại số mệnh thuật ở cái này đáng chết địa phương cũng là chịu không được tiêu hao. May ra, hắn rốt cục chống đến cái này thời điểm, chống đến cùng áo đen Tố Trinh gần trong gang tấc cấp độ, áo đen Tố Trinh cùng Đường Lăng giờ phút này sát thực cũng liền tại tầng 17 âm dương dung trong lò, đoạn đường này đi xuống đến, áo đen Tố Trinh đều là dựa vào nàng tự thân suy nghĩ cương đại. Long vệ công một đoàn người có tổ long thần giáp hộ thể, La Quân có tóc xanh. Áo đen Tố Trinh cùng Đường Lăng tuy nhiên có vô biên tiên phủ, nhưng vô biên tiên phủ không thể tiến hành năng lượng chuyển đổi, bởi vậy cũng là khó mà chống đỡ được áo đen Tố Trinh một đường giết xuống tới, thân thể kiêm dung các tầng lò luyện. Nàng tốc độ không nhanh, tại kiêm dung đến tầng thứ 5 lò luyện thời điểm, nàng cảm thấy tốc độ quá chậm. Tăng thêm nàng đã đối lò luyện rào sát có thể loại thụ ở, sau đó nàng tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đến thứ 17 tầng, áo đen Tố Trinh muốn tại tầng thứ 18 tiến hành tối luyện, sau đó nhìn phải chăng có thể tại tầng thứ 18 khôi phục toàn bộ lực lượng. Về với bụi đất huyễn cảnh để áo đen Tố Trinh bất an, nàng sợ đi càng trễ, tình huống hội càng bị động. Chính là bởi vì cuối cùng, áo đen Tố Trinh đến cái này thứ 17 tầng thời điểm mới phát hiện không ổn. Bởi vì nàng đối phía trước lò luyện vẫn chưa toàn bộ giảng hóa hấp thu, cho nên dẫn đến nàng hiện tại vô cùng bị động, âm dương lò luyện như địa ngục rào sát, cái kia lạnh băng cùng hỏa diễm đều không phải bình thường lực lượng. Tầng này tầng lò luyện, một tầng xuyên qua một tầng, đều là xuống tới dễ dàng, đi lên khó khăn. Chính là lấy áo đen Tố Trinh bản sự, cũng là khó có thể lại đến đi một lần nữa lĩnh ngộ. Nàng tựa hồ cũng không có tinh lực như vậy này, đẩy trời đỏ trắng lốc xoáy phân tử, thần hỏa cùng hàn băng tướng hòa vào nhau, thế mà kỳ dị cùng tồn tại. Chỉ là 10% giây, liền có thể công sát ra 3800 lần. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, loại này công sát quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Áo đen Tố Trinh hóa thành lôi thủy, cái kia hàn băng phân tử đánh vào trong lôi thủy, đồng thời thần hỏa phân tử cũng ở bên trong, cả hai rào sát, lại diễn sinh ra càng nhiều lực lượng âm dương tuần hoàn. Áo đen Tố Trinh nỗ lực thi triển ra 9 tầng lôi kiếp hỗn động. Nhưng cho dù là 9 tầng lôi kiếp hỗn động tại dạng này công sát dưới, cũng là trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Trong lúc nhất thời, áo đen Tố Trinh đến tuyệt vọng nhất tình trạng. Giờ khắc này, áo đen Tố Trinh hối hận hận chống chất, nàng biết mình vẫn là phạm bệnh cũ, quá tự phụ. Nhưng bây giờ cũng không có đường quay về có thể đi đường lăng mắt thấy cảnh này, liền thi triển ra vô biên tiên phủ áo đen Tố Trinh hơi đến thở dốc, vội vàng cùng mãnh hấp thu đan dược đường lăng lấy cường đại pháp lực, lấy thái cổ hung thú, lấy hết thể lực lượng đi bảo vệ vô biên tiên phủ. Nhưng đây đều là tác dụng không lớn. Bởi vì âm dương lò luyện giảo sát, tuần hoàn qua lại, tia chớp một cái chớp mắt, chính là mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần công sát, lại vĩnh không biết mệt mỏi. Cái này để người ta tuyệt vọng. Đường lăng lực lượng cấp tốc khô kiệt, vô biên tiên phủ phòng ngự cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, đồng thời xuất hiện rất nhỏ vết rách, mắt thấy lại kéo dài thêm, liền muốn giải thể đường lăng không có thu hồi vô biên tiên phủ, đến giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng không e ngại tử vong, chỉ là lo lắng thê tử cùng nữ nhi an nguy. Hắn hận chính mình vô năng. Cũng ấy nấy đem áo đen Tố Trinh liên lụy đến nước này, đường lăng liền đối áo đen Tố Trinh nói ra, "Bạch cô nương, ta vô biên tiên phủ nhiều nhất còn có thể chống đỡ một phút đồng hồ. Xin lỗi, là bởi vì ta mới đưa ngươi liên lụy đến nơi này. Đáng tiếc, ta cũng không có cơ hội đến bổ khuyết ngươi. Đáng tiếc, ta vẫn là không có cứu trở về ta thê tử cùng nữ nhi. Nếu như có thể, ta thật cái kia thân thủ giết các nàng, dạng này cũng có thể miễn cho các nàng tại Linh Tôn Đế quốc Thiên Chu phía trên nhận hết khuất nhục cùng khó khăn." Khắc, Bạch cô nương. Áo đen Tố Trinh không để ý đến đường lăng, nàng cũng biết, đại nạn đã tới. Áo đen Tố Trinh trong đầu hiện ra muội muội bộ dáng, nhớ tới nàng trước khi chết già yếu bộ dáng. Cả đời này, ta đều đối ngươi bổ khuyết không nửa phần một không có, ngươi cũng nghe không được ta một tiếng xin lỗi. Muội muội, ta thật nghĩ để ngươi biết, ta hối hận. Ta hối hận không có đối ngươi tốt qua. Nếu như vận mệnh có thể làm lại, ta nguyện ý vứt bỏ tất cả chấp nhất cùng quật cường, làm một cái đối ngươi yêu thương phải phép tỉ tỉ. La Quân, tại ta sinh mệnh một khắc cuối cùng, trong đầu của ta có muội muội, sau đó còn có ngươi. Thật, cũng cảm ơn ngươi. Ta nghĩ, nếu như không phải là bởi vì ta sinh mệnh còn có ngươi, ta nghĩ ta là thật không đến bây giờ. Có thể nói, không có ngươi, tất cả mọi thứ lại càng không có ý nghĩa. Không nghĩ tới, ta Bạch Tố Trinh cuối cùng hội là như vậy một cái kiểu chết, nhân sinh coi là thật kỳ diệu a. Ngay tại đường lăng cùng áo đen Tố Trinh đều ôm hẳn phải chết chi quyết tâm, chuẩn bị nên đón âm dương lò luyện rào sát thời điểm, kỳ tích lại là phát sinh. Tại cái kia vô biên tiên phủ phía trên vết rách dần dần gia tăng, mắt thấy là phải giải thể thời điểm, một cỗ u ám lực lượng tia chớp mà tới, sau cùng bao phủ lại vô biên tiên phủ. Đường lăng vốn là đã giống như là một người bình thường bị bóc cổ, sắc mặt màu đỏ tím, hoàn toàn thở không ra hơi. Mắt thấy đều muốn mắt trợn trắng, ngay vào lúc này, đột nhiên, cái kia nắm được hắn cổ họng tay lớn bung ra, đường lăng vô biên tiên phủ được đến thở dốc thời gian, lập tức cấp tốc chữa trị. Đường lăng cũng giống là để xuống vạn quân gánh nặng, há mồm thở dốc. Giờ khắc này thư sướng, quả thực là không cách nào dùng bút mực hình dung. Tựa như nín thở rất lâu người đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, áo đen Tố Trinh cũng phát giác được sự biến hóa này, nàng cũng cảm giác được cái kia quen thuộc số mệnh khí tức. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên minh bạch, là La Quân tới đến, xác thực cũng là La Quân. Bất quá, hắn đã hao phí 100.000 tuổi thọ mệnh, 100.000 tuổi thọ mệnh cũng chỉ có thể trèo chống ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian. La Quân tóc xanh ngược lại là khôi phục một số, hắn không biết đường lăng cùng áo đen Tố Trinh tình huống. Lại rõ ràng áo đen Tố Trinh ngay tại vô biên tiên trong phủ. Đường huynh, Tố Tố, mau vào. La Quân tại cái kia không trung, hắn thân thể bị u ám số mệnh bao phủ, tựa như mặc phòng phong áo, mà bên ngoài là ước vạn con ong mật tại công kích một dạng. Đường lăng đến thở dốc thời gian, lập tức thu vô biên tiên phủ. Hắn cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc bay về phía La Quân. Một đường liền đều có số mệnh bảo hộ đón lấy, tóc xanh lóe qua một đạo thanh sắc ánh sáng mang. Mọi người liền đều tiến vào tóc xanh bên trong. La Quân huynh. Đường lăng nhìn đến La Quân, giống như nhìn thấy đại cứu tinh, cao hứng không thôi. La Quân hướng đường lăng hơi hơi gật đầu, hắn đối đường lăng thái độ vẫn là vi diệu, cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì phát sinh. Hắn lúc này duy nhất quan tâm cũng là áo đen Tố Trinh. La Quân gặp áo đen Tố Trinh một bộ đồ đen, hoàn hảo không chút tổn hại lúc, liền hơi hơi yên tâm. Có điều hắn cũng chú ý tới áo đen Tố Trinh mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt. Chương 3037, giai nhân. 100.000 năm số mệnh đã nhanh muốn tiêu hao hoàn tất, cái kia u ám số mệnh bắt đầu tiêu tán. La Quân biết rõ cái này âm dương lò luyện chi lợi hại. Số mệnh lực như vậy tiêu hao nhưng cũng là không được. Nhưng tóc xanh cũng không chịu nổi dạng này công sát. Khi nhìn đến áo đen Tố Trinh thời điểm, La Quân tâm lý đã có kế so sánh. Hắn đầu tiên lo lắng hỏi áo đen Tố Trinh, nói: "Ngươi thế nào?" Áo đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân, nàng vừa mới cho là mình muốn chết. Nhưng La Quân lại như thiên thần buông xuống, dạng này cảm giác không phải lần đầu tiên. Nàng còn nhớ rõ, ban đầu ở thiên cầu thời điểm, nàng và Diệp Phong bị nhốt, cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Khi đó, La Quân cũng là như vậy liều lĩnh, từ trên trời giáng xuống áo đen Tố Trinh tuy nhiên tùy hứng, xúc động. Nhưng ở một cái nhân tình cảm giác phía trên nhưng lại là cực kỳ nội liễm, tại La Quân xuất hiện cái này một cái chớp mắt, nàng sâu trong đáy lòng có dòng nước ấm phun trào, nước mắt cũng kém một chút tràn mi mà ra. Trong nội tâm nàng thì rõ ràng, mặc kệ nàng vì người đàn ông này làm cái gì, vậy cũng là đáng giá. Cuối cùng, áo đen Tố Trinh khó được long lanh cười một tiếng, nói với La Quân: "Ta không sao." La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn sau đó liền cảm giác cái nấy, nói ra: "Thật xin lỗi, ta lại cho ngươi rơi xuống nguy hiểm như vậy tình trạng. Cũng may mắn ngươi không có việc gì, không phải vậy lời nói, ta không biết nên như thế nào đi." Nói đến chỗ này, hắn giọng nói mang một tiếng nghẹn ngào, chính là nói không được. Áo đen Tố Trinh nói ra: "Coi như ta chết, ngươi cũng không muốn quá khó chịu, mỗi người đều sẽ chết, chúng ta cũng không ngoại lệ." La Quân lắc đầu, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đường lăng tại chỗ, cũng liền không thích hợp nói. Tăng thêm lúc này tình huống khẩn cấp, càng là không thích hợp lẫn nhau thuật tâm sự. Hắn thích áo đen Tố Trinh, thích đến thực chất bên trong. Chính hắn cũng cảm thấy mình là cái hoa tâm đại củ cải, nhưng hắn đối Linh Nhi, đối áo đen Tố Trinh, đối Kiều Ngưng, cùng Trầm Mặc Nùng đều là khắc cốt ghi tâm thích. Mấy cái này trong nữ nhân, riêng là áo đen Tô Trinh, hắn cảm tình càng thêm cuồng nhiệt. Cũng ước chừng là bởi vì, hắn xưa nay không từng thật đang cảm giác đến nắm giữ qua áo đen Tô Trinh. Người mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, nhưng trên tình cảm nhưng dù sao có chỗ tương tự. Đối cái kia mong mà không được, nhưng lại gần ngay trước mắt luôn luôn si mê cùng cuồng nhiệt. Ta cũng trèo trống không bao lâu, hiện tại duy nhất có thể thử biện pháp là được. La Quân hướng áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, thử một chút đi. La Quân còn chưa nói biện pháp, áo đen Tố Trinh đã rõ ràng đường lăng ở một bên một mặt ngộng. La Quân lập tức ý niệm câu thông mị ảnh, để mị ảnh tại tóc xanh bên trong đợi. Hắn là sợ chính mình cùng áo đen Tố Trinh linh tu bên trong, áo đen Tố Trinh lôi nguyên thương tới đến mị ảnh. Mị ảnh đối áo đen Tố Trinh xác thực có một loại thiên nhiên e ngại, sau đó cũng liền nghe lời rời đi La Quân náo vực. Về sau, áo đen Tố Trinh thân hình chuyển một cái, hóa thành lôi thủy. Theo, áo đen Tố Trinh theo La Quân trong lỗ thai tiến vào hắn trong náo vực. Sau đó, hai người pháp lực bắt đầu dung hợp. Loại pháp lực này dung hợp vốn là rất khó, nhưng đối với La Quân cùng áo đen Tố Trinh tới nói, liền tựa như vốn chính là một thể. Dung hợp được, không có một chút xíu khó khăn đều không cần đi kinh lịch lẫn nhau nhìn trí nhớ, hô tương lẫn nhau giải loại kia quá trình. Mà lại, áo đen Tố Trinh bình thường đều lười nhắc nhìn La Quân trí nhớ. Nếu là nhìn đến La Quân cùng Trầm Mặc Đủng, cùng hắn nữ nhân những sự tình kia, đối với nàng mà nói cũng là ngột ngạt. Linh tu sau khi thành công, La Quân chợt cảm thấy thân thể cường đại, lại cực kỳ thoải mái dễ chịu âm dương lẫn nhau dung, như xuân phong tế vũ tư nhuận toàn thân. Trong nháy mắt đó, La Quân cảm giác mình đã ôm ấp ở áo đen Tố Trinh. Hắn cảm giác mình ôm ấp ở nàng toàn thân cao thấp, đây là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cảm giác. Khác ý nghĩ, áo đen Tố Trinh biết hết hiểu, áo đen Tố Trinh cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Nàng cảm thụ lấy La Quân tràn đầy, loại kia thích đến thực chất bên trong yêu thương. Giờ khắc này, liền phảng phất là trở lại thiên cầu, loại kia hắn đối nàng vô tận sủng ái thời gian đồng dạng. La Quân cũng có thể cảm nhận được áo đen Tố Trinh tâm ý, trong nội tâm nàng có yêu, lại một mực tại áp lực. La Quân biết, mình có thể không thèm đếm xỉa hết thảy. Hắn dám để cho Trầm Mặc Đủng, Tiểu Ngưng, Linh Nhi biết, hắn cũng là thích áo đen Tố Trinh. Nhưng áo đen Tố Trinh là tuyệt không thể tiếp nhận điểm này. Hai người pháp lực hòa làm một thể, âm dương tư nhuận ở giữa, liền có thần kỳ thanh nén. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền rời đi tóc xanh đường lăng cùng mị ảnh liền đều tại tóc xanh bên trong. La Quân đem cái kia tóc xanh hóa thành một hạt nhỏ bé tơ mỏng, sau đó nuốt vào trong bụng. Hắn cũng không e ngại đường lăng tại tóc xanh bên trong dở trò quỷ, bởi vì hắn cùng tóc xanh là chặt chẽ tương liên, một khi tóc xanh bên trong có dị động, hắn cường lực thì biết điều khiển tóc xanh, ngăn cản đường lăng. Đồng thời, tia chớp lôi đình ở giữa, tóc xanh cũng có thể rời đi La Quân thân thể. Giờ khắc này, La Quân lấy thuần túy thân thể xuất hiện tại âm dương dung trong lò. Hàn băng phân tử, thần hỏa phân tử liền lập tức lôi đỉnh tiềm điện, ước vạn điên cuồng công giết tới. So vạn lôi chém giết còn kinh khủng hơn, âm dương tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, một lần công sát, liền có thể diễn sinh ra vô số lần chém giết. Nhưng cái này thời điểm, La Quân thân thể bị lôi nguyên bao phủ, lại hai người pháp lực trở thành âm dương pháp lực, cũng là âm dương tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Áo đen Tố Trinh mặc dù là nữ cường nhân, nhưng nàng rất ưa thích La Quân đến bảo hộ nàng. Cho nên cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng không bày mưu tính kế, càng không đi nghị đối sách, mà chính là toàn lực phối hợp La Quân. La Quân vận chuyển pháp lực, cũng thi triển ra đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật tăng thêm âm dương chi lực, cấp tốc đem hút vào tiến đến âm dương lò luyện thối luyện thành tinh khiết năng lượng. Áo đen Tố Trinh bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này thời điểm liền tham lam hấp thu. Mặt khác, âm dương lò luyện xoắn giết tới, La Quân trên thân cũng là âm dương chi lực hộ thể. Song phương giao sát cùng một chỗ, nhưng rất nhanh liền hình thành một thể. Sau cùng, La Quân trong này, tựa như con cá ở trong nước một dạng, tự do tự tại. Cái kia âm dương lò luyện lực lượng như gió xuân hiu hiu đồng dạng. Rất nhanh, áo đen Tố Trinh cũng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. La Quân tại âm dương trong lò luyện cũng tìm được thông đạo miệng, đó là tiến vào tầng thứ 18 lò luyện cửa vào, luyện thần lò luyện. La Quân không do dự, cấp tốc lọt vào luyện thần dung trong lò. Luyện thần dung trong lò, một mảnh huyết hồng. Huyết hồng phân tử điên cuồng giảo sát, cấp tốc hướng La Quân chạm giết tới. Trong chớp mắt, ngàn tỷ lần công sát. Đó là điên cuồng công sát, làm cho người ngạt thở công sát. La Quân lôi nguyên trải rộng toàn thân, hình thành màu đen lôi nguyên thần giáp. Lôi nguyên bên trong, âm dương tuần hoàn, vô số lực lượng đánh giết tới, đều bị âm dương dung hợp bên trong sinh ra thần kỳ chi lực tiêu trừ. Cái kia huyết hồng phân tử cũng không đơn giản. Cái này tầng thứ 18 lò luyện chính là tầng cuối cùng, có thể luyện thần tồn tại. Huyết hồng phân tử bên trong lực lượng là ẩn chứa kịch độc, đồng thời có thể hóa thành nhỏ thế giới. Đó là muốn xâm nhập người trong xương tủy. Chính là tạo hóa 9 tầng cao thủ không làm phòng ngự, không có đặc biệt thủ đoạn, một khi rơi vào tầng này luyện trong ngục, chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ hóa thành bạch cốt. La Quân lôi nguyên thần giáp ngăn cản được huyết hồng phân tử, nhưng huyết hồng phân tử cấp tốc hóa thành tận xương chi tủy, tiến vào lôi nguyên thần giáp bên trong. Nếu như lôi nguyên thần giáp là tiên khí, thần khí, giờ phút này liền đã hóa thành độc thủy. Nhưng lôi nguyên thần giáp nội bộ chính là âm dương tuần hoàn chi pháp lực, âm dương có thể dựng dục ra vạn vật tới. Chương 3038, huyễn cảnh. Âm dương tại vạn vật mở đầu thời điểm, dựng dục ra đến giống loài vô cùng kỳ quặc. Lúc này, cái kia huyết hồng phân tử kịch độc xuyên vào đến lôi nguyên thần giáp bên trong. Nhưng là, lôi nguyên thần giáp bên trong đột nhiên xuất hiện đóa đóa màu trắng hoa sen. Thế gian này có hai loại sức mạnh vô cùng thần kỳ, loại thứ nhất, số mệnh lực. Loại thứ hai, âm dương chi lực. Hai loại lực lượng thần kỳ ngay tại ở, liền xem như La Quân thi triển ra loại này lực lượng, cũng đối thủy chung không hiểu, không hiểu. Không biết bọn họ phòng tuyến cuối cùng hòa thượng tuyến ở nơi đó. Xưa nay La Quân thi triển pháp lực, tựa như dùng chính mình khí lực đi chuyển gạch, đi chiến đấu. Thế nhưng là một khi thi triển ra hai loại lực lượng, liền tương đương là ngồi trên vai người khổng lồ, dù sao cũng không biết rõ cự nhân đến cùng có nhiều tài giỏi. Người khổng lồ này chính là cái gì đều chơi được. Cái kia đóa đóa màu trắng hoa sen cấp tốc bị huyết hồng phân tử nhuộm đỏ, nhưng rất nhanh, huyết hồng liên hoa lại hóa thành màu trắng hoa sen. La Quân không có cảm giác được thân thể có bất kỳ khác thường gì. Cái này luyện thần lò luyện tuy nhiên khủng bố diệt tuyệt, nhưng La Quân dựa vào âm dương lực lượng, ý nghĩa nhiên có thể đứng ở thế bất bại. La Quân đối áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra: "Tố Tố, ta phát hiện cái này hình thức chiến đấu rất không tệ, hai ta liền có thể dạng này đi chiến đấu. Cho dù tới một cái tạo hóa 9 tầng cao thủ ở trước mặt ta, ta cũng không sợ." Áo đen Tố Trinh cũng cười một tiếng. Trước kia La Quân luôn luôn bảo nàng Bạch Tố Trinh, nhưng bây giờ hắn hô Tố Tố. Cái này biệt danh, chỉ có La Quân dám la như vậy. Người khác hô, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, cũng không ai dám la như vậy. Duy chỉ có La Quân xưng hô như vậy nàng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Áo đen Tố Trinh cười cười, nói: "Ngươi không có tới thời điểm, hai người bọn họ tạo hóa 9 tầng cao thủ, còn có hai cái tạo hóa bắt trọng cao thủ đều bắt ta không thể làm gì. Hiện tại ngươi cùng ta cùng một chỗ đối địch, ngươi lại còn nói chỉ có thể đối phó một cái." La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn nói ra vậy ngươi không có bị thương chứ? Áo đen Tố Trinh nói ra lời này của ngươi hỏi chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta có bị thương hay không, ngươi cần phải rất rõ ràng a. La Quân nói ra vậy nhất định rất mạo hiểm. Nếu như ta sớm biết, ta làm sao cũng không thể để ngươi một người tới. Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi vốn là cũng không có đáp ứng nha, là chính ta muốn tới. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói có lúc ta nghĩ, nếu như ngươi chết, ta thì theo ngươi cùng chết. Thế nhưng là ta lại nghĩ tới Linh Nhi, còn có trong bụng của nàng hải tử. Cung Nhậm Tử, Mạc Lùng, Tiểu Ngưng các nàng. Ước chừng, ta là cùng ngươi cùng chết tư cách đều không có. Cho nên, ta muốn quãng đời còn lại nếu là không có ngươi, cái này nên làm cái gì? Áo đen Tố Trinh cũng rơi vào trầm mặc. Sau đó, nàng nói ra chúng ta không nên nói nữa như thế tới nói, có một số việc, không nên nhắc lại, ngươi minh bạch, đúng không? La Quân thở dài, nói ra đúng, ta minh bạch. Về sau, La Quân chuyên tâm tìm kiếm rời đi tầng thứ 18 lò luyện xuất khẩu. Xuất khẩu cũng không dễ tìm, luyện thần lò luyện càng rộng lớn mênh mông. La Quân cũng tìm rất lâu, sau cùng mới tìm đến cái kia xuất khẩu. Tại ra trước khi đi, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều đã là trạng thái toàn thịnh. Nhưng áo đen Tố Trinh nói cho La Quân, lúc này ra ngoài có mấy loại nguy hiểm, cần sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra trước đó tại dung trong lò, ta đối chiến bọn họ là chiếm thân thể ưu thế. Lúc này ra ngoài, lại là không dễ sống chung. Bọn họ cao thủ đông đảo, chúng ta không cứng quá liều. Bất quá, cũng có thật nhiều loại khả năng tồn tại. Tỷ như đệ nhất, bọn họ đã bị thương, hoặc là mỏi mệt, trực tiếp rời đi nơi này. Sau đó lúc này nói không chừng bị Trương Đạo Lăng cùng ngày đó phi bắt. Đương nhiên, tốt đẹp như vậy sự tình, ta đoán chừng là sẽ không phát sinh. Chỉ là, chúng ta cái này vừa đi ra ngoài, lại muốn đi vào lò luyện, nhưng là khốn khó cực kỳ. La Quân nói ra trong lòng ta rõ ràng, có thể chúng ta cũng nhất định phải ra ngoài. Nơi này cũng không phải cái gì địa phương tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra đó là. Nàng đón đến, nói ra mặt khác, về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, cho dù không có bọn họ tồn tại, có thể cái kia cũng không phải địa phương tốt gì. La Quân nói ra ta đều biết, có thể về với bụi đất huyễn cảnh bên trong không phải cũng còn có rất nhiều bảo bối sao? Áo đen Tố Trinh nói ra hết thảy cẩn thận. La Quân nói ra yên tâm đi. Tóc xanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Đường Lăng bên kia, Vô Biên Tiên phủ cũng đã khôi phục tốt. Trong lúc này, La Quân cũng theo Áo đen Tố Trinh nơi này nghe Đường Lăng tất cả mọi chuyện. Cho nên La Quân cũng đối Đường Lăng không ngăn cách nữa. La Quân để Đường Lăng cũng giấu ở Tóc xanh bên trong. Theo cái kia tầng 18 lò luyện rời đi thông đạo là một cái khác biệt thông đạo. Trước đó thông đạo liền như lửa lô rào sát, nhưng cái này thông đạo bên trong thanh khí pha trộn, khiến người ta cảm thấy rất là thư sướng. Cỗ này thanh khí mang theo một loại kỳ diệu thần hiệu, La Quân cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều vui mừng nhanh lên. La Quân tâm lý bốc lên ra một loại cảm giác cổ quái tới Áo đen Tố Trinh liền nói ra có phải hay không có loại đem cố chấp mài sau khi thành công, sau cùng một đạo đánh bóng thủ tục. La Quân trong lòng nghĩ chính là cái này, hắn cười nói không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra loại này thanh khí có trị liệu thương thế thần hiệu, nhưng không thể bắt lấy, không thể ngưng luyện phong ấn. Là nơi này thiên nhiên chi vật, như vậy, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, coi như Long Vệ Công đám kia linh tôn thụ thương, ở cái này thông đạo bên trong cũng có thể đã chữa khỏi vết thương. Những cái kia linh tôn tính danh chính là Đường Lăng nói cho La Quân. La Quân trong lòng trầm xuống, nói ra xem ra hoàng thượng đối cái này một lần là tính sai. Áo đen Tố Trinh nói ra không nên quá mê tín bất cứ người nào đều khó có khả năng đem sự tình tính toán tường tận. Bao quát vũ trụ đại đế. La Quân gật đầu, nói ra điểm ấy ta minh bạch. Trước mắt thông đạo rất nhanh xuyên thẳng qua hoàn tất, La Quân trước mắt thanh khí biến mất, sau đó thay vào đó chính là rộng mở trong sáng. Nhưng loại này sáng sủa lại có khác nhau, tựa như là nổi đồng bền giữa không trung một dạng. Cái kia hư không bên trong, đầy trời nổi lơ lửng vô tận. Thủy mẫu một dạng đồ vật. Các loại thủy mẫu, đủ mọi màu sắc. Có thủy mẫu rất nhỏ, so con kiến còn nhỏ gấp trăm lần, quả thực cũng là vi trùng. Có thủy mẫu như một ngọn dãy núi. Cái này sáng lạ ngời ngời hư không, mỹ lệ, vô biên. Chư thủy mẫu, còn có vô số vi trùng. La Quân giờ phút này cũng không dám buông lòng cảnh giác, hắn rời đi thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Cùng áo đen Tố Trinh hợp thể về sau đại thiên nhãn thuật được đến tăng lên trăm lần. La Quân trong hai con ngươi như ẩn chứa thần điện lôi quang đồng dạng, cái này hơi bắn qua ra ngoài, nhất thời xem thấu hư không 100.000 dặm. Về với bụi đất huyễn cảnh, không phải bất luận cái gì pháp thuật có thể xem thấu. Thật tức là giả, giả tức là thật. Áo đen Tố Trinh lập tức nhắc nhở La Quân. La Quân lại là nhìn đến cái kia phía dưới hư không. Phía dưới hư không, 100.000 dặm cũng không thấy cơ sở. Thế nhưng không trung thình lình trôi nổi một cái tinh thần thạch. La Quân đại hỉ, hắn liền muốn nắm cái kia tinh thần thạch đây là một loại bản năng. Hắn vốn là đối về với bụi đất huyễn cảnh có chờ mong. Áo đen Tố Trinh lập tức ngăn cản, nói ra đường. La Quân nao nao, nói: "Chẳng lẽ là bẫy dập?" Áo đen Tố Trinh nói ra ít nhất phải cẩn thận, ta không phải mới theo ngươi nói, thật tức là giả, giả tức là thật sao? La Quân nói ra ngươi nói đúng. Áo đen Tố Trinh nói ra để ngươi khôi lô đi lấy. La Quân gật đầu. Hắn đem cái kia khôi lỗ đuổi ra đến, sau đó, khôi lỗ La Quân lập tức liền hướng cái kia tinh thần thạch chụp tới. Khôi lỗ La Quân cũng là tạo hóa tứ trọng tu vi, tốc độ cực nhanh, đại thủ vồ bắt. Một chảo phía dưới, lại là bắt cái hư không. La Quân đứng ở đằng xa, bình chân như vậy, liền rõ ràng nhìn đến cái kia tinh thần thạch đột nhiên phóng đại, thế mà trực tiếp đem khôi lỗ La Quân nuốt chửng lấy đi vào. La Quân thông qua khôi lỗ La Quân, nhìn đến tinh thần thạch bên trong tình huống. Cái kia tinh thần thạch nội bộ, lại là một cái tinh cầu. Bên trong là nội hạch trạng thái, tối tăm không mặt trời, khắp nơi đều là bùn đất, sắt đá, vân vân. Tinh thần thạch nội bộ nhoáng một cái, liền để khôi lỗ La Quân ở vào bên trong tinh cầu bộ hạch tâm. Nội bộ hạch tâm, tất cả đều là hỏa hồng tương. Vô số thần thiết ở bên trong trong nháy mắt bị hóa thành nước thép lại là ảo giác, là cái kia tinh thần thạch bị luyện hóa thành tinh thần thạch một loại quá trình. La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra cái này tinh thần thạch không là cao thủ luyện chế, mà chính là bị tầng 18 lò luyện chế mà thành. La Quân nói ra nhưng phẩm chất khẳng định sánh vai tay luyện chế muốn càng tốt hơn. Áo đen Tố Trinh nói ra không sai. Sau đó, cái kia khôi lỗ La Quân tại bản thể khống chế dưới, trực tiếp bài trừ hư ảo cùng huyễn cảnh, liền đem cái kia tinh thần thạch tóm vào trong tay. Khôi lỗ La Quân bay đến La Quân bên người, La Quân tiếp nhận tinh thần thạch, áo đen Tố Trinh cũng tại vớt vớt cái này tinh thần thạch, nàng nói ra tinh thần thạch phía trên dính phụ không gian này bên trong khí tức, mang theo một tia sền sệt. Nhưng ta cũng nhìn không ra đây là cái gì vật chất, mà có thể khẳng định là huyễn cảnh là những thứ này vật chất mang đến. La Quân nói ra khả năng trước mắt hết thảy, liền đều là huyễn cảnh cũng khó nói. Hắn nói chuyện thời điểm, áo đen Tố Trinh đã mượn nhờ hắn tay, vận chuyển lôi nguyên, đem cái kia tinh thần thạch tối luyện một phen. Áo đen Tố Trinh nói ra bất kể như thế nào, cái này tinh thần thạch là thật. Ngay vào lúc này, Mị Ảnh bỗng nhiên nói chuyện. Mị Ảnh trực tiếp hòa La Quân lấy não vực câu thông. Nhưng áo đen Tố Trinh hòa La Quân là linh tu trạng thái, cho nên áo đen Tố Trinh cũng có thể nghe đến Mị Ảnh lời nói. Mị Ảnh nói ra cái này huyễn cảnh, không làm khó được ta. Hiện tại ta muốn mang theo tóc xanh che giấu, thuận tiện, ta sẽ cho các ngươi chỉ đường. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, cũng lấy ý niệm muốn hỏi người nào. La Quân vội vàng giải thích, cũng nói đơn giản Mị Ảnh lý do. Áo đen Tố Trinh sau khi nghe xong, trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "Mị Ảnh đúng không? Ngươi tình huống, có lẽ ta có thể giúp ngươi một số. Bất quá hết thảy đều muốn các loại ra ngoài nơi này lại nói." Mị Ảnh thanh âm nhất thời thì mang vẻ hưng phấn, nói: "Cảm ơn Bạch tỷ tỷ." Áo đen Tố Trinh mỉm cười. Mị Ảnh sau đó đối La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nói ra nơi này tình huống rất đặc thù, không có người có thể mở ra duy trì. Cho nên, ra ngoài đường chỉ có một đầu. Bất quá ta còn không biết đường ở nơi nào. Áo đen Tố Trinh nói ra xác thực, ta cũng không cảm ứng được duy trì. Mị Ảnh nói ra nhưng ta có thể đem tóc xanh giấu vào cái này huyễn cảnh bên trong bí không gian bên trong. La Quân nói ra vậy là tốt rồi, ngươi cùng Đường huynh cùng một chỗ hợp tác, giết đối phương một trở tay không kịp. Mị Ảnh nói ra ta có quyết định này. La Quân nghĩ đến cái gì, lại nói nếu như tại bình thường trong không gian, ngươi có thể đem tóc xanh giấu vào duy trì bên trong. Ta đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở đối chiến quang diệu tinh những cao thủ kia lúc, nếu như ta trốn hắc động tinh thạch, ngươi đem hắc động tinh thạch giấu vào duy trì. Khi đó, La Quân còn không hiểu Mị Ảnh. Nhưng bây giờ, La Quân nghĩ đến vấn đề này. Mị Ảnh nói ra ta cũng không phải là tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, ta có thể lấy chính mình lực lượng vượt qua duy trì, nhưng là mang pháp khí liền sẽ rất khó. Ta chỉ có thể tương thanh tia giấu vào duy trì một lát, nhưng tóc xanh bên trong nếu có người, cái kia thì không được. Ngươi hắc động tinh thạch, ta là giấu không? Bởi vì bên trong có thật nhiều linh hồn lực lượng. Làm những linh hồn này lực lượng tồn tại lúc, nỗ lực giấu vào đi vào thời điểm, duy trì hội cuồng bạo hỗn loạn, ta không có bản sự này. Mà nếu có người, cùng động vật tồn tại, kia liền càng không được. Nếu có một con thỏ tại tóc xanh bên trong, ta thì giấu không tóc xanh. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, áo đen Tố Trinh đột nhiên hỏi bí không gian là cái gì. Mị Ảnh nói ra bí không gian là cái này về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, thuộc về huyễn cảnh xương mù phân tử bên trong một cái không gian. Ta đoán chừng, chỉ có ta tài năng cảm thụ được. Áo đen Tố Trinh nói ra ta xác thực không cảm giác được. Sau đó, La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra vậy kế tiếp, ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Mị Ảnh nói ra tiếp đó, ta muốn trước thật tốt quan sát cái thế giới này. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thấy thế giới là dạng gì? La Quân liền đem chính mình chỗ chứng kiến thế giới cùng Mị Ảnh nói, hắn sau đó kỳ quái nói chẳng lẽ ngươi thấy thế giới cùng ta không giống nhau? Chương 3039, cái hiểu cái không. La Quân đối Mị Ảnh tình huống thủy chung là có chút tợ hiểu không biết, cái thế giới này có quá nhiều không biết đồ vật. Hắn tức thời giải một số vũ trụ ảo bí, minh bạch một chút vũ trụ ảo nghĩa, nhưng cũng không phải đối thứ gì đều hiểu. Mị Ảnh nói cho La Quân cùng áo đen Tố Trinh, cái này về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, không có duy trì cửa vào. Cho nên tức thời là cao thủ lợi hại hơn nữa, quản chi là thánh nhân ở đây, cũng không cách nào xuyên thẳng qua duy trì. Thậm chí là hư không xuyên thẳng qua cũng làm không được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ, đồng thời, Mị Ảnh có thể ẩn thân tại huyễn cảnh bên trong, không người có thể thấy được nàng hình thái. Loại này huyễn cảnh đã đến trở thành chân thật bước, chỉ có nàng mới có thể khám phá bên trong hư ảo. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến thế giới là đủ mọi màu sắc, như hải dương thế giới bên trong tràn ngập thủy mẫu, lại như đầy trời kỳ dị ngôi sao. Nhưng Mị Ảnh nói cho La Quân cùng áo đen Tố Trinh, trên thực tế, nơi này là sương mù mông lung, mà lại có thật nhiều sương mù phân tử là dính, chân thực vật chất tại sương mù phân tử trợ giúp dưới, có thể tùy tâm sở dục hình thành huyễn cảnh. Toàn bộ về với bụi đất huyễn cảnh đã tự thành một thể, tựa như là địa cầu chính giữa nói vận mệnh đồng dạng. Không có chính thức chủ nhân tồn tại, nhưng cái hệ thống này đã chân thực tồn tại. Mị Ảnh một mực dùng ý niệm hòa La Quân hai người câu thông, nàng nói ra nơi đây không có phàm vật, có thật là thủy mẫu. Có là ngụy trang thành thủy mẫu, có nhìn như vi trần, thực như dãy núi một thật lớn. Có nhìn như dãy núi to lớn, thực là một hạt bụi nhỏ. Có là ma thú, có là thần thú, còn có các loại bảo vật, bảo bối, cũng đều sinh ra huyễn cảnh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nghe được trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn nổi da gà. Các ngươi không cần quá lo lắng, tuy nhiên các ngươi thấy bọn nó nhìn không rõ ràng, nhưng các ngươi tại bọn họ trong mắt cũng là không chân thiết. Mị Ảnh tiếp tục nói, đây cũng là vì cái gì không có có sinh vật công kích các ngươi nguyên nhân. Bọn họ đắm chìm trong ảo cảnh, bọn họ vị trí thế giới cùng chúng ta nhìn đến lại là khác biệt. La Quân nói ra thì ra là thế. Mị Ảnh nói ra cho dù các ngươi cùng bọn họ đánh lên, bọn họ thế giới bên trong cũng sẽ tương ứng xuất hiện ảo giác địch nhân. Bọn họ thủy chung không nhìn thấy các ngươi, bọn họ sẽ cùng trong mắt mình các ngươi người bị đánh chết. La Quân nói ra trên thực tế, chúng ta cũng thấy không rõ lắm bọn họ, không phải sao? Mị Ảnh nói ra là cái dạng này. Về với bụi đất huyễn cảnh, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Các ngươi nghe ta đi, có thể an toàn đi ra ngoài. Không phải vậy lời nói, tất nhiên sẽ bị đến vận rủi. La Quân nói ra yên tâm, chúng ta sẽ cùng theo ngươi đi. Bất quá, ngươi thấy Thiên Khinh Ca đám kia linh tôn sao? Mị Ảnh lắc đầu, nói ra không nhìn thấy. La Quân nao nao, nói ra chẳng lẽ đã chết, hoặc là nói đã ra ngoài. Áo đen Tố Trinh nói ra ta tin tưởng bọn họ không hội dễ dàng chết như vậy. La Quân nói ra ta nhớ tới, bọn họ khẳng định mang cái kia phượng sổ tinh thạch. Có lẽ, phượng sổ tinh thạch cũng có thể giúp bọn hắn khám phá hư vọng, thuận lợi đi ra ngoài. Áo đen Tố Trinh nói ra rất có thể. Đúng lúc này, Đường Lăng cũng lan truyền ý niệm tới, hắn nói ra La Quân huynh, Bạch cô nương, ta nghĩ đến một chuyện, nhất định phải nhắc nhở một chút các ngươi. La Quân nói ra ừm. Đường Lăng nói ra Thiên Khinh Ca tại ta trong não vực thả dấu ấn tinh thần, ta cũng vô pháp đem luyện hóa. Có điều hắn như nổ tung ấn ký, ta có thể dùng vô biên tiên phủ trấn áp, luyện hóa. Nhưng hắn một mực không có bạo chết ấn ký này, ta nghĩ hắn là định dùng cái này ấn ký làm một tọa độ. Mặc kệ ta đi chỗ nào, hắn cũng có thể cảm giác được. La Quân bị kinh ngạc, nói ra chúng ta trò chuyện, hắn có thể nghe đến sao? Đường Lăng nói ra thế thì không thể. Ta một mực tại dùng vô biên tiên phủ chi khí đem cái kia ấn ký bao khỏa. Chắc chắn chứ? La Quân có chút không yên lòng Đường Lăng nói ra ta rất xác định. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, nói ra đã ngươi không sợ cái kia ấn ký nổ tung, ta đi vào đưa ngươi cái kia ấn ký trước cho diện. Đường Lăng ánh mắt sáng lên, nói ra như thế cái biện pháp tốt. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh quả quyết hành động. Nàng và La Quân đoạn linh tu trạng thái, sau đó bay vào đến Đường Lăng trong não vực, sau đó trực tiếp đem Thiên Khinh Ca ấn ký cho chém giết thành cho tàn. Thiên Khinh Ca bên kia ngược lại là không làm ra phản ứng gì tới. Làm xong đây hết thảy, áo đen Tố Trinh vội vàng lại trở lại La Quân trong thân thể, hòa La Quân lần nữa linh tu thành công. Giải quyết sau chuyện này, La Quân nói với Mị Ảnh cái này về với bụi đất huyễn cảnh là chúng ta thật vất vả tiến đến, cho dù Thiên Khinh Ca bọn họ thành công thoát đi, muốn đến lấy đạo trưởng bọn họ bản sự, cũng không đến mức không địch lại. Cho nên ta trước tiên phải ở nơi này tìm kiếm một số bảo bối. Mị Ảnh, người giúp ta nhìn xung quanh. Riêng là tinh thần thạch. Mị Ảnh gật đầu, nói ra tốt. La Quân tâm lý rõ ràng, cái này về với bụi đất huyễn cảnh muốn tiến đến quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cho dù là tạo hóa 9 tầng cao thủ, không có 10 phần phòng ngự cùng bảo bối, 89 phần 10 cũng là phải chết ở chỗ này mặt. Hắn chỗ lấy có thể đi vào, có thể tới nơi này, một là bởi vì có tóc xanh, hai là bởi vì âm dương dung hợp thai nghén vạn vật bản sự. Nhưng, âm dương thai nghén vạn vật cũng có cái tiền đề, cái kia chính là hợp tác người. La Quân muốn là cùng đồng dạng tạo vật cảnh ngũ trọng nữ cao thủ linh tu, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Lần này có thể thành công, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì có áo đen Tố Trinh tại. Cho nên, La Quân cảm thấy đến về với bụi đất huyễn cảnh đến, chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Nhập Bảo Sơn, há có thể tay không mà về đâu? Mị Ảnh nói với La Quân ta còn muốn tuyển một số bảo bối, cũng là mang về cho hoàng thượng. Ta đã ở đây, nếu là tay không trở lại, chung quy không còn gì để nói. La Quân nói ra ta đây minh bạch, ngươi muốn làm gì, ta đều là không có ý kiến. Mị Ảnh ngay sau đó thì nghiêm túc giúp La Quân tìm kiếm bảo bối, đang tìm kiếm bảo bối quá trình bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều là tuân theo Mị Ảnh chỉ điểm, cái này mới thành công tránh đi rất nhiều phiền phức. Liên tục tìm kiếm, bảo bối thật là tìm không ít, nhưng tinh thần thạch đoạt được rất ít. Tăng thêm La Quân trước đó tìm một cái, cũng liền hết thảy tìm tới ba cái. La Quân cảm thấy buồn bực, đối Đường Lăng nói ra Đường huynh, trong này thực cũng không có nhiều như vậy tinh thần thạch, đúng không? Đường Lăng nói ra không biết ta, thật là có thật nhiều tinh thần thạch. Đây là linh tôn nhóm xác định, không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không đem về với bụi đất làm thành mục tiêu. Áo đen Tố Trinh nói ra có lẽ là nơi này quá lớn, chúng ta cần phải tốt tốt tìm một chút. Đáng tiếc là, lúc này chúng ta thật không thích hợp ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Muốn là thực sự không được, chờ chúng ta giải quyết những chuyện này, lại trở về đến một chuyến cũng là có thể. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra đúng vậy a, tuy nhiên nơi này rất khó tiến đến. Nhưng ngươi cùng ta phải vào đến lại cũng không khó a. Áo đen Tố Trinh mỉm cười Đường Lăng nói ra thực ta còn lo lắng là khác một loại khả năng. La Quân nói ra Đường Lăng nói ra những cái kia tinh thần thạch có thể hay không đã bị linh tôn nhóm trước một bước lấy đi đâu. La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn có Mị Ảnh ngay vậy, tất cả giật mình. Bởi vì đây là hoàn toàn có khả năng. Những cái kia linh tôn nhóm đã biết, tinh thần thạch là chúng tinh điện cầm tới đối phó đế quốc Thiên Chu trọng yếu nhất hoàn. Chúng ta ở chỗ này thực sự không thích hợp trì hoãn thời gian quá dài. La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Chương 3040, thật thật giả giả. La Quân trong lòng quả thực là có chút bận tâm tinh thần thạch đã bị linh tôn nhóm lấy đi. Mị Ảnh nói cho La Quân bọn người, nơi này cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, bất quá chỉ là ước chừng 10.000 mét vuông hai bên không gian. Chỉ là, huyễn cảnh bên trong còn có vô hạn hơi co lại không gian. Cho nên muốn tìm bảo bối cũng rất khó. Có một khỏa hòn đá nhỏ, bên trong nội bộ thì có một cái tương đương với mặt trăng đại tiểu thế giới. Nơi này là tuyệt đối giả tưởng, kỳ diệu. Trong ảo cảnh, thật thật giả giả. La Quân cuống cuồng muốn đi, Mị Ảnh biết thời gian không nhiều, sau đó ra tốc tìm kiếm ước chừng sau 10 phút, Mị Ảnh thu thập đến mặt khác đồ vật. Cũng không tính là bảo bối, mà chính là một đống thạch đầu. đủ mọi màu sắc thạch đầu, ước chừng có gần 200 mai thạch đầu. La Quân đem những đá này thu thập lên, sau đó nói Mị Ảnh, mang bọn ta ra ngoài. Các loại việc nơi này, chúng ta trở lại không muộn. Mị Ảnh gật đầu. Xuất khẩu đã bị Mị Ảnh tìm ra. Cái này về với bụi đất huyễn cảnh giống như đáy hồ lô bộ, nhìn như không có xuất khẩu. Trên thực tế, xuất khẩu còn là ở phía dưới. Cái kia xuất khẩu bị vi trùng che giấu. Cái kia vi trùng thoạt nhìn như là tỉ mị tiểu sữa, trên thực tế là cái quái vật khổng lồ. Cái kia sinh vật đã ngủ đồng dạng, không núp đích. La Quân một đường thăm dò đến tột cùng bộ, cái này một cái đấy là nhìn không ra, xem ra vẫn là hư vô mờ mịt, vô biên vô hạn. La Quân bọn người nhìn lấy cái kia thật nhỏ như hạt bụi vi trùng, không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. La Quân nghi hoặc, nói với Mị Ảnh đây chính là xuất khẩu ở chỗ đó. Mị Ảnh gật đầu, nói ra không sai. Nàng sau khi nói xong lại nói chỉ là nếu như muốn rời nó có chút khó khăn, nếu là kinh động nó, cũng có thể sẽ dẫn nổi công kích. Tại nó thế giới bên trong, có thể sẽ huyễn hóa ra một loại ngập đầu thai nạn tới. Nó hội điên cuồng công kích, thậm chí hội kéo theo hắn sinh vật chạy tới cùng một chỗ công sát. Đây là rất có thể. La Quân nói ra nhưng đây là đường ra duy nhất, đúng không? Mị Ảnh nói ra không sai. La Quân nói ra hoàng thượng có đã thông báo cái gì không? Mị Ảnh nói ra không có, nơi này tình huống cụ thể hoàng thượng cũng không biết. Riêng là về với bụi đất huyễn cảnh, hiện tại nhất nguyên chi chu căn bản không nhìn thấy cái gì. La Quân nói ra như vậy, chỉ có thể xông vào một lần. Hắn nói xong liền thì động thủ. La Quân tùy tiện xuất thủ, áo đen Tô Trinh, còn có Mị Ảnh đều bị kinh ngạc đón lấy, La Quân một kiếm chém ra. Cái kia vi trùng đột nhiên phồng lớn ra, trong nháy mắt giống như một tòa tuyết hoa phân bón hoa thịt đại sơn một dạng. Nhưng La Quân một kiếm chém ra, cái kia sinh vật trực tiếp từ giữa đó bị chém thành hai nửa. Mà trung gian xuất hiện một tia mang theo ánh sáng sáng khe hở. La Quân thân hình nhảy lên, tia chớp xuyên thẳng qua ra ngoài. Theo, khe hở kia liền muốn khép lại đúng vào lúc này, một đạo nhỏ bé hơi co lại phân tử cũng hướng khe hở kia tia chớp bay đi. Lôi đỉnh ở giữa, hơi co lại phân tử xuyên qua khe hở. Nhưng, hết thảy lại hình như không giống nhau lắm ầm ầm. Đúng vào lúc này, tình cảnh trước mắt phát sinh biến hóa. Một tòa núi sắt tầm vang xuất hiện. Cái kia hơi co lại phân tử trực tiếp chứa ở màu đen thiết sơn phía trên. Thiết sơn lại không phải chân chính thiết sơn, mà chính là một đầu màu đen vẫn thiết ma thú. Ma thú này đột nhiên mở ra chỉ có một con mắt, cái kia con mắt hàn thiết rực rỡ, tựa như một con khổng lồ địa ngục ma nhãn, chúa tể thế gian đồng dạng. Cái này bốn phía thế giới, vốn là giống như mỹ lệ hải dương thế giới. Nhưng cái này ma nhãn mở ra về sau, bốn phía rốt cục lộ ra diện mục thật sự. Cái kia bốn phía u ám một mảnh, sương mù phân tử ngưng tụ, trôi nổi bốn phía. Bên trên bầu trời, vô số sinh linh tồn tại. Mặt đất chính là ẩm ướt một mảnh, có địa phương còn có cỏ tươi xuất hiện. Cái không gian này cũng không lớn, liếc một chút có thể nhìn tới đầu. Nhưng rất nhiều sinh linh lại cũng không là an tường sinh tồn, có đang liều chết chém giết, có tại sóng vai chiến đấu, có tại cùng hài sinh hoạt, chờ chút, giống như một bộ thế giới khác thanh minh thượng hà đổ một dạng. Cùng lúc đó, vẫn thiết ma thú bốn phía cấp tốc hội tụ 9 đầu vẫn thiết ma thú. Hết thảy 10 đầu vẫn thiết ma thú đem cái kia hơi co lại phân tử vây quanh. Hơi co lại phân tử trên không trung hư lập, không lúc đích. Cái kia hơi co lại phân tử cũng không phải là người khác, chính là Long Vệ Công. Long Vệ Công danh lợi lộc dùng một hạt ngọc thạch hình thành cái này hơi co lại phân tử, đây là Thiên Khinh Ca kế hoạch. Nguyên lai lại là Thiên Khinh Ca một hàng linh tôn, bọn họ trước đó thì nỗ lực theo về với bụi đất huyễn cảnh rời đi. Bọn họ tại Âm Dương lò luyện cùng luyện thần lò luyện bên trong thời điểm, cũng gặp phải đại phiền toái. May ra là Tổ Long thần giáp đủ thật lợi hại, sau cùng tại Âm Dương trong lò luyện hấp thu âm dương phân tử, không chỉ có để Tổ Long thần giáp khôi phục như lúc ban đầu, mà lại càng thêm cường đại âm dương lực lượng dung nhập vào long bên trong thần trì. Sau đó, bọn họ lại thuận lợi sử dụng long bên trong thần trì âm dương lực lượng tiêu trừ luyện thần lò luyện máu phân tử. Như thế về sau, bọn họ tuy nhiên công lực đại tổn, nguyên khí đại thương, nhưng vẫn là thành công rời đi luyện thần lò luyện. Rời đi luyện thần lò luyện về sau, tại cái kia thanh khí trong thông đạo, Thiên Khinh Ca một đoàn người lại khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Về sau, Thiên Khinh Ca sử dụng Phượng Sổ tinh thạch khám phá hư vọng. Bọn họ hết thể sưu tập 18 mai tinh thần thạch. Theo, Thiên Khinh Ca cảm nhận được ba động, biết áo đen Tố Trinh muốn tới. Thiên Khinh Ca tâm lý rất rõ ràng, tại cái địa phương quỷ quái này một khi đánh lên, tình huống rất không ổn. Đến thời điểm còn muốn ứng phó những cái kia thần thú, ma thú. Thần thú, ma thú cũng không phải quân đội bạn. Đánh tới loạn trưởng lai, khẳng định là bọn họ ăn thiệt thòi. Thiên Khinh Ca đến tụt cùng bộ, hắn phát hiện muốn đi ra ngoài, cũng cần trải qua một trận ác chiến. Sau đó, hắn liền nghĩ trước trốn, các loại áo đen Tố Trinh trước chiến. Sau đó, bọn họ liền tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Kế hoạch này là rất mỹ diệu. Kết quả là, bọn họ nhìn đến ra đến không phải áo đen Tố Trinh, mà chính là La Quân. Mà lại, La Quân thân thể phía trên khí tức là tạo vật cảnh ngũ trọng. Thiên Khinh Ca thấy thế không khỏi cuồng hỉ, hắn đối Long Vệ Công đám người nói lao hoàng gia, nhìn đến lúc trước vẫn là ta phỏng đoán sai lầm. Ta coi là La Quân không có tới, nhưng hiện tại xem ra, La Quân vẫn thật là cùng theo một lúc tới. Long Vệ Công nói ra ngươi xác định hắn cũng là La Quân, không phải cái kia khôi lỗ. Thiên Khinh Ca nói ra đây là ngụy trang không, cái kia khôi lỗ khí tức là tạo vật cảnh tứ trọng. Chính thức La Quân là tạo vật cảnh ngũ trọng. Tuyệt đối giả không. Một bên Long Không Động nói ra vậy tại sao lúc này thời điểm La Quân chạy ra đến? Sao không dứt khoát ngụy trang đến cùng? Ma Vân Vũ nói ra chẳng lẽ là Bạch Tố Trinh thụ thương? Rất có thể. Thiên Khinh Ca nói ra. Long Vệ Công liền nói ra nếu thật là như thế, vậy còn chờ gì đâu? Chẳng lẽ chúng ta còn e ngại một cái tạo vật cảnh ngũ trọng tiểu tử? Thiên Khinh Ca nói ra, các vị vẫn là không thể liều linh a, cũng có thể là nghi binh chi kế, cố ý dẫn chúng ta ra ngoài đâu. Cho nên, hết thảy còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Chúng ta chú ý cẩn thận đều rơi đến hiện tại cái này ruộng đất, nếu là liều lĩnh, chỉ sợ thua sẽ thảm hại hơn. Long Vệ Công biểu thị đồng ý Thiên Khinh Ca thuyết pháp, hắn nói ra vậy kế tiếp, ngươi nói làm sao bây giờ? Sau đó cái này thời điểm, Thiên Khinh Ca định hạ đẳng đợi kế hoạch. Bọn họ giấu tại hơi co lại phân tử chi bên trong chờ đợi. Thì ở cửa ra nơi này chờ đợi. Mị ảnh có thể xem thấu nơi này huyễn cảnh, nhưng lại nhìn không thấu Thiên Khinh Ca hơi co lại phân tử. Hơi co lại phân tử bản thân cũng không phải là huyễn cảnh. La Quân nếu như là tại bình thường thế giới bên trong, có lẽ có thể nhìn đến không đúng. Nhưng ở cái này huyễn cảnh bên trong, bọn họ giống như mắt mù, cho nên cũng không nhìn thấy Thiên Khinh Ca bọn người. Long Vệ Công còn lo lắng La Quân hội tìm không thấy xuất khẩu, Thiên Khinh Ca nói ra chưa hẳn, hắn sau lưng có Hiên Chính Hạo đây. Lão Hoàng gia, ngươi nhìn hắn cái này vừa tiến đến, chiêu chiêu có trình tự quy tắc, không loạn chút nào. Rõ ràng chính là không có bị trước mắt huyễn cảnh ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Long Vệ Công cảm thấy Thiên Khinh Ca nói có đạo lý, ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Liên tại bọn họ chờ đợi thời điểm, bọn họ nhìn đến La Quân một người đi tới nơi này lối đi ra. Về sau, bọn họ nhìn đến La Quân một kiếm chém ra cái kia vẫn thiết ma thú, sau đó từ giữa đó khe hở xuyên thẳng qua ra ngoài. Mắt thấy khe hở kia liền muốn khép lại, đây là khó được một cái cơ hội. Thoáng qua tức thì, căn bản không cho Thiên Khinh Ca suy nghĩ cơ hội. Thiên Khinh Ca cũng không nghĩ tới tình huống trước mắt sẽ diễn biến thành cái này tình huống, hắn nghĩ không ra La Quân ra ngoài thế mà lại đơn giản như vậy. Hắn biết, nếu như mình không giữ chặt, một khi cùng nơi này mà thú dây dưa, vậy liền hội thật bên trong Hiên Chính Hạo mà tính toán. Cho nên, Thiên Khinh Ca quyết định thật nhanh, theo sông ra đi. Cái này một lần sông, chính là phía trên bẫy. Nguyên lai tại cái kia thời điểm then chốt, La Quân phúc trí tâm linh, hắn nghĩ tới một việc. Cái kia chính là Thiên Khinh Ca đám gia hỏa này đi nơi nào? Nếu như bọn họ đã rời đi, như vậy nơi này sẽ không như vậy bình tĩnh a. Nhất định sẽ gây nên tranh đấu. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, bọn họ tránh nút trong bóng tối, chờ mình cùng đám này vẫn thiết ma thú đánh lên đây. Sau đó, La Quân tương kế tự kế, vận chuyển hắc động trong tinh thạch tâm linh tinh thạch. Tâm linh tinh thạch là La Quân tại Ngọc Thanh thế giới địa ngục tầng 18 bên trong, lấy từ linh vu mắt thú con người. Cái kia linh vu thú chuyên thiết lập huyễn trận, vô cùng lợi hại. Tinh thạch này thì là thượng hạng huyễn trận chi phụ trợ. La Quân vận chuyển tâm linh tinh thạch, đại số mệnh thuật, thuận tiện còn bắt lấy bốn phía xương mù phân tử, rốt cục hình thành cao minh huyễn trận đương nhiên, cái này huyễn trận cao minh đến đâu, cũng rất khó lừa qua Thiên Khinh Ca bọn họ những cao thủ này. Riêng là Thiên Khinh Ca trong tay còn có phượng sổ tinh thạch. Nhưng La Quân cho Thiên Khinh Ca đến phân biệt thật giả thời gian quá ngắn, thoáng qua tức thì. Sau đó, mặc cho Thiên Khinh Ca giàn xảo như quỷ, nhưng vẫn là phía trên La Quân bẫy. Trong chấp nhóm này, 10 đầu vẫn thiết ma thú triệt để tỉnh táo lại. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ phát ra công sát. 10 cái ma nhãn, có nở rộ hỏa diễm phân tử, có nở rộ hàn băng phân tử. Hai loại phân tử trong nháy mắt xen lẫn, trực tiếp thì hình thành âm dương lò luyện. Ầm ầm. Thiên Khinh Ca các cao thủ ẩn tàng hạt nhỏ tử trong nháy mắt bị đánh tan, Long Vệ Công người mặc tổ long thần giáp, dung hợp long thần ao, trong nháy mắt thu nạp những thứ này âm dương phân tử. Những vật này tuy nhiên lợi hại, nhưng là không làm khó được Long Vệ Công bọn người. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, ầm ầm. Theo, cái kia long bên trong thần trí hấp thu âm dương phân tử trong nháy mắt biến hóa, sau cùng lao nhanh, tăng vọt, trực tiếp liền đem toàn bộ long thần ao no bạo ra. Tổ long thần giáp cũng liền theo sụp đổ. Long Vệ Công không khỏi hoảng sợ thất sắc, Thiên Khinh Ca mấy người cũng phát giác được không ổn. Thời khắc mấu chốt, Long Vệ Công đem cái kia tổ long thần giáp kéo xuống trong tay, ném ra bên ngoài. Oeng! Tổ long thần giáp nổ tung lên. Long Vệ Công nổi nóng không gì sánh được, nói ra đây không phải âm dương lò luyện, mà chính là nghịch chuyển âm dương phân tử. Bản tôn tổ long thần giáp vốn có thể bình yên vô sự, có thể nhưng bởi vì hấp thu âm dương phân tử, bây giờ bị bọn họ như vậy một nghịch chuyển, trực tiếp nổ tung. Chương 3041, đánh giết. Tổ long thần giáp là Long Vệ Công áp đáy hòm bà bối, hắn không đến bị bất đắc dĩ cũng không nguyện ý ở trước mặt người ngoài thi triển đi ra. Lúc này như vậy thế mà trực tiếp hủy, hắn tâm lý làm sao không khí, làm sao không gấp. Thiên Khinh Ca sắc mặt âm trầm, nói ra lão hoàng gia, vẫn là chúng ta đem cái này về với bụi đất nghĩ đến đơn giản. Đã chúng ta có thể đến nơi này đến, thì đại biểu đã qua tầng 18 lò luyện. Cho nên nơi này như thế nào lại là an bài một cái âm dương lò luyện đâu? Cực kỳ ác độc. Long Vệ Công đại hận. Như thế ác độc. Cái kia Ma Vân Vũ nói ra chẳng lẽ sau lưng có người đang thao túng? Long Không Động trầm mặc không nói, hắn cảm thấy hiện tại khẩn yếu nhất là mạng sống. Bởi vì bọn hắn mất đi tổ long thần giáp che chở, mà lại nơi này lại không có duy trì. Liền xem như dựa vào phượng sổ tinh thạch cũng ra không được. Cái kia 10 đầu vẫn thiết ma thú có thể cũng sẽ không khách khí, bọn họ hủy tổ long thần giáp về sau, 10 cái ma nhãn tiếp tục công sát, âm dương phản phân tử hình thành lò luyện hướng Long Vệ Công bọn người hành sát mà đến. Cái kia âm dương phản lò luyện vẫn là hỏa diễm cùng hàn băng rào sắt cùng một chỗ, hình thành khủng bố diệt tuyệt phong bạo, vòng xoáy, đem Long Vệ Công những cao thủ này toàn bộ bao phủ tại trong gió lốc. Mỗi trong nháy mắt công sát đều đạt tới trăm vạn lần. Phong cuồng vũ đột nhiên, diệt tuyệt hết thảy. Rồi giao khủng bố, làm cho người thở dốc cũng khó khăn đối mặt mạnh như vậy tấn công mạnh giết, Long Vệ Công các loại linh tôn cũng không có tuyệt vọng. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Thiên Khinh Ca tế ra Phượng Sổ tinh thạch. Thất thải quang mang đem chúng linh tôn bao phủ, theo những cái kia công sát phân tử chém giết sau khi đi vào, liền xa vào đến thời gian cùng không gian bên trong. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu. Nhưng cái này không còn khe hở, Thiên Khinh Ca liền dẫn linh các cao thủ hướng giết ra ngoài. Thiên Khinh Ca đem Thiên Long Cắt Bỏ đưa cho Long Vệ Công. Long Vệ Công lập tức ngầm hiểu, ngày đó Long Cắt Bỏ trong tay hắn, lập tức tuôn ra kinh thiên ánh vàng, theo một đạo Thiên Long Cắt Bỏ quang bay ra, chính là hướng cái kia bên trong một đầu vẫn thiết ma thú ánh mắt chém giết tới. Long Vệ Công tạo hóa 9 tầng đỉnh phong. Tu vi phóng tới tiên giới đều là nhất đẳng mức độ. Cái này một cắt bỏ công lực, quả nhiên là mênh mông rồi rào, chạm thiên diệt địa. Nhưng là, cái này một cắt bỏ trên không trung giết ra, lập tức liền bị cái kia âm dương phản phân tử điên cuồng đánh giết. Sau cùng, Thiên Long cắt bỏ quang cũng trong nháy mắt thì bị đánh tan. Giờ này khắc này, cho dù là Long Vệ Công cũng không được. Cái này về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, rất nhiều nguyên tố từ trường đều bị hạn chế ở, duy trì cũng bị hạn chế ở. Long vệ công bọn người tuy nhiên có ngập trời pháp lực, nhưng tại cái này địa phương, chẳng khác nào bị trói lại hai tay hai chân, vô cùng bất lợi cho bọn họ. Thiên Long cắt bỏ quang cũng khó có thể đột phá. Thiên Khinh Ca cùng Long Không Động, Ma Vân Vũ bọn người toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng tự thân pháp lực thôi động phượng sổ tinh thạch. Bọn họ miễn cưỡng ngăn cản được 10 đầu vẫn thiết ma thú công sát, nhưng như vậy đi xuống cũng là không được. Thiên Khinh Ca thấy thế, quyết định thật nhanh, hắn quát to ma thú công sát tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có không gian cùng thời gian pháp tắc ở bên trong. Chỉ muốn tới gần bọn họ, chúng ta liền có thể thoát hiểm. Hướng. Hắn vận chuyển phượng sổ tinh thạch, Long vệ công cũng vận chuyển pháp lực thôi động phượng sổ tinh thạch. Một hàng cao thủ liền hướng phía đông nam đẩy mạnh. Lấy Thiên Khinh Ca những cao thủ này năng lực, chính là ngắn ngủi này chừng 10 thước khoảng cách, bọn họ mỗi đi một bước đều là khó khăn và phần. Tuy nhiên chậm, nhưng bọn hắn vẫn là tại vững bước đẩy mạnh. Lúc này, La Quân chính tại quan sát bên ngoài. Nơi này huyễn trận đã biến mất, cho nên hết thể hình dáng, La Quân đều nhìn đến thật sự rõ ràng, áo đen Tố Trinh cũng đang nhìn. Nàng trầm giọng nói ra, nhìn như vậy đến, cái này 10 đầu vẫn thiết ma thú cũng khốn không được bọn họ. La Quân cười khổ, nói ra tuy nhiên về với bụi đất là cái lợi hại địa phương, nhưng là mấy cao thủ này ở chỗ này, cũng sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết. Áo đen Tố Trinh nói ra, chờ bọn hắn lao ra trong nháy mắt, chúng ta thì động thủ. Tranh thủ trước làm thịt Long vệ công, cho dù là làm thịt không rơi, để hắn trọng thương cũng tốt. Tại cái này địa phương, bọn họ điều động không duy trì, mấy người các ngươi ứng phó cũng sẽ khá hơn một chút. La Quân gật đầu, nói ra tốt. Hắn lại câu thông Mị Ảnh, nói ra ngươi cùng Đường huynh đều chuẩn bị tốt. Mị Ảnh cùng Đường Lăng Đồng đều đáp lại nghe theo an bài. Lúc này thời điểm, Thiên Khinh Ca các loại linh tôn rốt cục khó khăn tiến lên mục tiêu công sát phạm vi bên trong. Trước mắt hai đầu vẫn thiết ma thú đã gần trong gang tấc, trong nháy mắt đó, Thiên Khinh Ca các loại linh tôn đồng loạt ra tay. Long vệ công tuân gia Thiên Long cắt bỏ, cũng là một cắt bỏ. Kim sắc cắt bỏ quang lóe lên, rồi giao hàn khí, một cắt bỏ nhấp nháy thiên cổ. Oeng. Trước mắt vẫn thiết ma thú một mắt bị cắt bỏ quang chạm giết đi vào, theo chỉnh đầu vẫn thiết ma thú nổ tung lên, trong nháy mắt liền trở thành vô số trôi nổi toái phiến. Thiên Khinh Ca các loại linh tôn cũng cấp tốc xuất thủ, cùng một chỗ giết chết một đầu khác vẫn thiết ma thú. Tia chớp chập trùng ở giữa, Thiên Khinh Ca các loại người chém giết hai đầu ma thú, đồng thời thoát đi vẫn thiết ma thú vòng đây. Tại Thiên Khinh Ca bọn người thoát đi đi ra trong nháy mắt, cái kia còn lại vẫn thiết ma thú theo công sát. Bọn họ vẫn là ma nhãn công sát, tám cái ma nhãn lầm tưởng Thiên Khinh Ca các loại linh tôn. Tám cái ma nhãn tại một phần vạn cái chớp mắt trong nháy mắt tuôn ra lam sắc quang mang, lam mang bên trong, độc quang thiểm nhấp nháy. Tám đạo lam mang hình thành bá đạo kịch độc không gì sánh được kiếm quang hướng về Thiên Khinh Ca các loại người chém giết tới. Lôi đình tiềm điện, một ý niệm, ánh sáng màu lam bao trùm không trung thương cung. Các ngươi đi. Thiên Khinh Ca bạo giống một tiếng, nhất trưởng đem các cao thủ toàn lực đẩy ra. Thân hình hắn lóe lên, chính diện đối mặt cái kia tám đầu vẫn thiết ma thú. Phượng sồ tinh thạch trong tay hắn tuôn ra lóa mắt bảy màu ánh sáng. Thiên Khinh Ca rót vào chính mình thời gian lực lượng, không gian lực lượng, niết bàn lực lượng. Ba loại sức mạnh, pháp tắc dung hợp phượng sồ tinh thạch. Cái này trước mắt công sát, nếu là ở bình thường trong không gian, Thiên Khinh Ca rất dễ dàng tiêu trừ. Nhưng bây giờ, lại là có chút khó khăn. Thiên Khinh Ca biết, cho dù là thi triển hắn đại hỗn động, cũng khó có thể tiêu trừ những thứ này độc. Những thứ này kịch độc hẳn là cùng luyện thần trong lò luyện độc khác biệt. Tám đạo kịch độc chi kiếm tiến vào phượng sồ tinh thạch thất thải quang vòng bên trong, lập tức liền phóng xuất ra vô cùng khủng bố kịch độc. Phượng sồ tinh thạch bên trong, một mảnh xanh mê mang. Theo, chỉnh mai phượng sồ tinh thạch bắt đầu sinh ra vết rách. Tiếp theo trong nháy mắt, phượng sồ tinh thạch vỡ ra. Thiên Khinh Ca thân hình lóe lên, cũng theo rời xa cái này tám đầu vẫn thiết ma thú. Hắn biết phượng sồ tinh thạch là không gánh nổi. Long vệ công, Ma Vân Vũ, Long Không Động ba tên linh tôn đi đầu thoát đi. Thiên Khinh Ca theo sát sau. Thiên Khinh Ca vừa buông lỏng một hơi thời điểm, ngay vào lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một sợi tóc đen. Cái kia tóc xanh mảnh như ngân trầm, chính là hướng về hắn mi tâm chạm giết tới. La Quân cùng áo đen Tố Trinh vốn là muốn giết Long vệ công, nhưng cái này thời điểm, bọn họ quả quyết lựa chọn Thiên Khinh Ca, mà lại là mị ảnh tương thanh tia giấu ở bí không gian bên trong. Về với bụi đất huyễn cảnh từ vô số kỳ diệu xương mù phân tử tạo thành, huyễn cảnh bên trong thế giới vô cùng kỳ quặc. Nhưng trong ảo cảnh cũng có bộ mặt chân thật, mà hạch tâm chính là bí không gian. Cái này bí không gian, lúc này cũng chỉ có mị ảnh có thể cảm thụ được. Mà lúc này, Thiên Khinh Ca lại mất đi Phượng Sồ tinh thạch. Phượng Sồ tinh thạch là Thiên Khinh Ca nặng muốn pháp khí. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này thời điểm lại bị như thế đánh lén. Cái kia tóc xanh bị La Quân cùng áo đen Tố Trinh hợp lực chạm giết ra ngoài. Thiên Khinh Ca hoảng sợ muốn tuyệt, hết thảy đều đã không kịp. Chương 3042, thần tính. Thiên Khinh Ca lúc này cũng vận dụng không duy trì, cái kia tóc xanh trực tiếp chém vào hắn trong não vực, sau đó nổ tung lên. Điện thoại đầu MV0JT vạn. Lệnh. Hết thảy thuận lợi vô cùng. Hoàng Bét là khôi lỗ. Tại tóc xanh chém trúng Thiên Khinh Ca thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lập tức có phát giác. Thính sai. La Quân trong lòng biết được. La Quân bọn người y nguyên giấu tại tóc xanh bên trong. Đi vào đi. Ngay vào lúc này, Thiên Khinh Ca âm thanh vang lên. La Quân thần niệm bắn phá, lại là từ đầu đến cuối không có nhìn đến Thiên Khinh Ca. Mị Ảnh lập tức nói cho La Quân ta cũng coi như sai, Thiên Khinh Ca cũng biết bí không gian, hắn cũng giấu vào bí không gian bên trong. Ngay vào lúc này, một chùm sáng lôi đỉnh tiệm điện giống như bao phủ lại tóc xanh. La Quân bọn người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tóc xanh chỗ vị trí đã phát sinh biến hóa, thay hình đổi vị. Tóc xanh thế mà đến cái kia tám đầu vẫn thiết ma thú trong vòng đây. Sau đó, tóc xanh thành bọn họ mục tiêu. Cái kia tám đầu vẫn thiết ma thú không chút khách khí, lập tức phóng thích địa ngục ma nhãn. Sau đó, âm dương phản phân tử hình thành cuồng manh tuyệt luân phong bạo. Âm dương phản lò luyện luyện chiếu thử nghiệm kia. Trước mắt hết thảy, quỷ dị tuyệt luân. La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mực linh tu trạng thái, hắn pháp lực có vô cùng lớn. hắn chi phối lấy tóc xanh, nhưng vừa mới, tóc xanh bị thay hình đổi vị, hắn căn bản cảm giác không thấy tóc xanh biến hóa. Càng đừng đề cập đi ngăn cản. Lúc này, âm dương phản lò luyện luyện giết, âm dương phân tử điên cuồng bắn trụm tại tóc xanh trên thân. Lít nha lít nhít, lôi đình bạo kích. 10% cái chớp mắt trong nháy mắt, cũng là trăm vạn lần phân tử vành sát. La Quân lập tức vận chuyển âm dương pháp lực, vận chuyển tóc xanh lực lượng bảo vệ tóc xanh. Cẩn thận một chút. Áo đen Tố Trinh nhắc nhở. La Quân nói ra ta minh bạch. Vừa mới Thiên Khinh Ca các cao thủ bị cái này âm dương phản phân tử vành sát, tổ long thần giáp bạo hủy, đây đều là bị La Quân nhìn đến. Hắn cũng biết, trước mắt âm dương lò luyện cùng tầng 18 trong lò luyện khác biệt. Bất quá, tóc xanh vẫn chưa hấp thu âm dương phân tử, cho nên những thứ này âm dương phản phân tử đối tóc xanh thật không có hình thành đặc biệt lợi hại thương tổn. Tức thời như thế, tóc xanh cũng là không chịu nổi. Mắt thấy như vậy đi xuống, tóc xanh cũng muốn hủy diệt. Tổ Long thần giáp như thế tiên khí cũng tại cái này âm dương phản phân tử bên trong bị hủy, tóc xanh lợi hại, cũng không có bao trùm tại Tổ Long thần giáp phía trên đây cũng không phải nói Phượng Sồ thần hậu không phải Tổ Long bệ hạ đối thủ. Vấn đề mấu chốt là, cái này tóc xanh bất quá là Phượng Sồ thần hậu một cái sợi tóc, mà Tổ Long thần giáp lại là Tổ Long bệ hạ tất cả lân phiến cùng long khí tổ kiến mà thành, đây là bản chất khác biệt. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hỏi trước Mị Ảnh, nói: "Lần nữa giấu vào bí không gian, có thể chứ?" Mị Ảnh lập tức trả lời tại cái này âm dương phản phân tử bên trong, không có cách nào tiến vào bí không gian. Nếu có thể tiến, Thiên Khinh Ca đã sớm tiến. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân bất đắc dĩ, hắn theo thì thu tóc xanh, cũng vận chuyển pháp lực. Kia chấp ở giữa, hắn trên thân mặc một bộ Lôi Nguyên Thần Giáp. Cái kia âm dương phản phân tử thì toàn bộ bắn trụm đến Lôi Nguyên Thần Giáp phía trên. Lôi Nguyên Thần Giáp đem La Quân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời, âm dương pháp lực dung hợp, hấp thu âm dương phản phân tử. Áo đen Tố Trinh lo lắng, nói ra Tổ Long Thần Giáp chỗ lấy bị hủy, cũng là bởi vì hấp thu những thứ này âm dương phản phân tử. La Quân trầm giọng nói ra lúc này không còn cách nào khác, nhưng ta tin tưởng, Tổ Long Thần Giáp cùng chúng ta lực lượng là khác biệt. Lúc này thời điểm, Thiên Khinh Ca đã theo bí không gian bên trong đi ra tới. Hắn cùng Long Vệ Công các loại linh tôn chuyển hợp lại cùng nhau, nhìn xa xa La Quân bọn người rơi vào âm dương phản phân tử trong lò đung. Long Vệ Công vận chuyển thần nhãn, nhìn lấy trận kia bên trong La Quân lấy Lôi Nguyên Thần Giáp hấp thu âm dương phản phân tử, hắn không khỏi cười lạnh, nói ra thật sự là ngu xuẩn, nhìn đến chúng ta vết xe đổ, thế mà còn như thế như vậy hấp thu, quả thực thì là muốn chết. Không ra một lát, hắn cái này thần giáp liền muốn rơi vào cùng bản tôn tổ Long Thần Giáp kết cục giống nhau. Long Không Động cười lạnh một tiếng, nói ra coi như hắn nhìn đến chúng ta tổ Long Thần Giáp xuống tràng, nhưng hắn cũng chỉ có thể dùng cái này màu đen thần giáp ngăn cản. Không phải vậy cũng là tại chỗ tử vong. Bạch Tố Trinh rõ ràng thụ thương. Hắn La Quân bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, hắn có tư cách gì ở nơi này sống sót? Chúng linh tôn trong ý thức đã nhận định Bạch Tố Trinh bị thương nặng. Nếu như Bạch Tố Trinh không có bị thương nặng, như vậy Bạch Tố Trinh chắc chắn sẽ không trốn đồng thời, bọn họ cũng nhất trí suy đoán, La Quân chỗ lấy có thể mang theo Bạch Tố Trinh đi ra, là bởi vì cái này Lôi Nguyên Thần Giáp. Bởi vì chỉ có dạng này suy đoán mới có thể giải thích cái này chỗ phát sinh sự tình hợp lý tính. Ma Vân Vũ lần nữa cười lạnh, nói ra nếu là hắn cái này thần giáp phá, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này La Quân còn có bản lĩnh gì. Lúc này, bọn họ là một con đường chết. Trong đế quốc, những người kia đều muốn La Quân kẻ này truyền đi thật thần kỳ, nói hắn có 9 đầu mệnh, làm sao đều đánh không chết. Hừ hừ, hôm nay, hết thảy đều nên có cái kết. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra mọi người không nên quá lạc quan, La Quân lấy tạo hóa ngũ trọng tu vi có thể đi đến nơi đây, quả thực là tràn ngập quỷ dị. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu là bọn họ có thể xông phá cái này âm dương phản phân tử lò luyện, như vậy chúng ta thì phải làm cho tốt công kích chuẩn bị. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cần phải không thể có bất luận cái gì sai lầm. Chúng ta minh bạch. Ma Vân Vũ cùng Long Không Động nghe vậy liền cùng kêu lên trả lời. Thiên đại nhân, vừa mới ngươi là thế nào làm được? Đương nhiên, Long Vệ Công nghĩ đến cái gì, hắn hỏi Thiên Khinh Ca. Long Vệ Công hỏi lên như vậy, cái kia Ma Vân Vũ cùng Long Không Động cũng muốn lên Thiên Khinh Ca đối mặt La Quân đột nhiên công sát, chẳng những lông tóc không thường, ngược lại đem La Quân cho hô tiến vận thiết ma thú âm dương phản phân tử trong lò đung. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó có chút bất đắc dĩ, nói ra đây là ta bí mật, vốn là ta dự định vĩnh viễn trầm mặc, không ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ ra. Ta muốn mọi người cũng có thể hiểu được, chúng ta mỗi người đều có chính mình bảo mệnh tuyệt chiêu. Long Vệ Công các cao thủ tự nhiên lý giải. Long Vệ Công cười một tiếng, nói ra vừa mới bản tôn thay nhẹ ca ngươi nắm một vệt mồ hôi lạnh, còn thật sự cho rằng ngươi hội như vậy vẫn lạc. Lúc này, ngược lại là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Nhẹ ca cũng xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Thiên Khinh Ca cười cười, nói ra chư vị hiếu kỳ, ta tự nhiên muốn nói cho chư vị. Ta dùng là cái này. Hắn nói xong cũng lấy ra một món pháp bảo. Thiên Khinh Ca bản mệnh pháp bảo vẫn luôn là huyết ảnh đèn. Nhưng huyết ảnh đèn vì đối phó Thiên Phi đã vất diệt. Nhưng lúc này, Thiên Khinh Ca lại lấy ra một món pháp bảo. Cái kia pháp bảo là một mặt gương đồng. Thường thường không có gì lạ gương đồng. Thấm gương này, Long Vệ Công đạo. Thiên Khinh Ca nói ra này kính đổi lại huyễn thần kính, trong truyền thuyết, này kính chính là dùng về với bụi đất huyễn cảnh bên trong vạn năm huyễn hồn ngọc thạch chế tạo. Mà lại, trong gương còn có nửa bước thánh nhân Đại Hoang lão nhân lưu lại tinh khí thần hồn ở bên trong. Đại Hoang lão nhân chế tạo cái này huyễn thần kính, bên trong có huyễn thần đại trận, còn có hoang thần khôi lỗ, cùng hoang thần phân thân. Như thế chí bảo, Long Vệ Công các cao thủ không khỏi chấn kinh. Thiên Khinh Ca nói ra ta đã từng chiếm được kinh ngộ, gặp được Đại Hoang lão nhân độc phủ. Ta tuy nhiên chưa thấy qua Đại Hoang lão nhân, nhưng ta tại hắn truyền thừa trên sách tích huyết, bây giờ, Đại Hoang lão nhân cũng coi là sư phụ ta. Thì ra là thế. Các cao thủ bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Khinh Ca tiếp tục nói lúc trước chúng ta bị La Quân chỗ lừa gạt, về sau ta thì đoán được, tại chúng ta trốn tới thời điểm, hắn hội tiến công. Ta cố ý bảo hậu, để cho các ngươi đi trước. Như thế, ta trước sau hai mặt thù địch, hắn có 99% tỷ lệ sẽ công kích ta. Bởi vậy, ta tại cái kia vẫn thiết ma thú trung tâm thì đã làm tốt huyễn thần kính dẫn dắt. Chỉ cần hắn vừa tiến công, ta liền sẽ khởi động thay hình đổi vị biện pháp, đem bọn hắn rơi vào trung tâm. Những thứ này vẫn thiết ma thú là chuyên môn thủ hộ sinh môn, nếu ai muốn đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ công kích người nào. Các cao thủ nghe vậy, nhất thời tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, giữa sân, La Quân lấy Lôi Nguyên Thần Giáp ngăn cản âm dương phản phân tử. Những cái kia âm dương phản phân tử tiến vào Lôi Nguyên Thần Giáp bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền nghịch chuyển âm dương. Cái kia tổ long thần giáp cũng là như vậy, vẫn lạc nổ tung. Phản âm dương phân tử giống như là vô số bén nhọn lạnh đao, cắt đứt lấy dung hợp âm dương phân tử, đồng thời để đã dung hợp âm dương phân tử đảo ngược, tựa như là để nhân thể kinh mạch nghịch chuyển, máu chảy ngược một dạng. La Quân không khỏi dùng mình áo đen tố trinh cảm giác được nàng và La Quân âm dương chi lực bắt đầu nghịch chuyển, đồng thời tại bắt đầu biến hóa, chính là nàng lực lượng hóa thành dương. La Quân lực lượng hóa thành âm. Một khi chính thức chuyển hóa hoàn thành, bọn họ bản thể bản thân gen liền sẽ nghịch phản, đây là vô cùng nguy hiểm. Áo đen tố trinh trầm giọng nói, chúng ta muốn tách ra. Không. La Quân lạnh giọng nói ra tiếp tục. Hắn rất kiên định, áo đen tố trinh cảm thấy không ổn, nhưng lúc này La Quân kiên trì, nàng cũng liền dứt khoát mặc kệ. Dù sao muốn chết thì cùng một chỗ, vậy cũng không tính quá chuyện xấu tình. La Quân cùng áo đen tố trinh phát động pháp lực, cái kia nghịch chuyển âm dương phân tử giống như là công thành chiếm đất đồng dạng. Nhưng La Quân chết thủ vững, âm dương chi lực mạnh mẽ dung hợp, vận chuyển. Sau một lát, cái kia Lôi Nguyên Thần Giáp bên trong bắt đầu phóng ra đóa đóa màu trắng hoa sen. Lôi Nguyên Thần Giáp bên trong, phảng phất là một cái hồ sen, vô số liên hoa nở rộ, sau cùng lại điêu linh, theo lần nữa nở rộ. Như thế như vậy, về sau tất cả âm dương phản phân tử thế mà bắt đầu mềm mại đi xuống, âm dương phản phân tử cũng trở thành chất dinh dưỡng, sau cùng bị La Quân thuận lợi hấp thu. Những cái kia liên hoa khai thủy hóa làm hư vô. La Quân ổn định thân hình. Bên ngoài sân, Thiên Khinh Ca bọn người liền thấy La Quân thành công tiêu trừ âm dương phản phân tử. Bọn họ nhất thời chấn kinh. Long Không Động không thể tin, nói ra cái này sao có thể? Tổ Long thần giáp đều làm không được sự tình, vì cái gì cái kia kiện thần giáp làm được? Long Vệ Công ánh mắt phức tạp, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tổ Long thần giáp bị hủy, hắn cảm thấy không phải mình pháp khí vấn đề, mà chính là ngoại lực quá mạnh. Mà lúc này, La Quân Lôi Nguyên Thần Giáp phảng phất là tại châm chọc hắn Tổ Long Thần Giáp. Mọi người chú ý, hắn muốn đi ra. Đợi chút nữa, ta trước lấy Hảo Thần Kính làm ra giả công kích. Thiên Khinh Ca bài binh bố trận. Các cao thủ lĩnh mệnh. La Quân lấy Lôi Nguyên Thần Giáp ổn định những cái kia âm dương phản phân tử lò luyện, về sau, hắn liền bắt đầu hướng cái kia chút vẫn thiết ma thú tới gần, chuẩn bị chạy giết ra ngoài. Áo đen tố trinh nói ra, hiện tại chúng ta rất là không ổn, bọn họ có 4 cao thủ, đợi chút nữa cùng một chỗ công sát. Chúng ta hai mặt thủ địch. La Quân nói ra, bây giờ còn có một chuyện rất khó giải quyết. Áo đen tố trinh nói ra, ngươi nói là Thiên Khinh Ca khôi lỗ? La Quân nói ra, cũng không phải là khôi lỗ đơn giản như vậy, hắn vật kia để cho ta nhớ tới trước kia, ta từng dùng qua một món pháp bảo. Chương 3043, đại kiếp. La Quân nghĩ đến là Nhân Hoàng Kính. Bất quá về sau, Nhân Hoàng Kính đưa cho đại ca La Phong. Cái kia Nhân Hoàng Kính lấy hiện tại đến xem, đã là bình thường pháp khí. Lúc trước La Quân bên trong đại số mệnh thuật phản vệ, cho là mình không sống được, cho nên đem pháp bảo toàn bộ giao phó cho đại ca cùng nhị ca, về sau hắn tuy nhiên thoát hiểm, nhưng đồ vật lại là tuyệt không thu hồi. Nhân Hoàng Kính cũng vẫn tại La Phong chỗ đó. Nhưng La Phong cũng chưa dùng qua Nhân Hoàng Kính. Bây giờ Nhân Hoàng Kính còn ở đó hay không La Phong trên tay, vậy cũng là không thể biết được. La Quân tâm lý rõ ràng, cái này Thiên Khinh Ca pháp khí cũng không phải Nhân Hoàng Kính có thể so sánh với. Áo đen tố trinh cũng minh bạch La Quân lo lắng, nàng trầm giọng nói ra, chúng ta có thể tìm xuất khẩu rời đi. Nàng vừa dứt lời âm, Mị Ảnh liền nói ra, chỉ sợ không được, cái này vẫn thiết ma thú tử thủ xuất khẩu. Trừ phi đưa chúng nó toàn bộ giết chết, không phải vậy khó có thể ra ngoài. La Quân nói ra, muốn giết những thứ này vẫn thiết ma thú, nhất định phải chém giết gần người. Chúng ta một khi cẩn thận, Thiên Khinh Ca bọn họ chỉ sợ cơ hội thừa cơ xuất thủ. Áo đen tố trinh nói ra, nhìn đến, cũng chỉ có liệu. La Quân nói ra, nghĩ biện pháp để bọn hắn cũng trở thành vẫn thiết ma thú mục tiêu công kích, dạng này mới có phần thắng. Áo đen tố trinh gật đầu, nói ra, tốt, hết thể hành sự cẩn thận. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Chúng ta ra ngoài thời điểm, cái kia loại tấm gương hội mê hoặc chúng ta. Nhưng lão tử quyết định bất chấp tất cả, nộ đến bất kỳ đến từ đám bọn hắn công kích, ta chưa hết trốn đến ta khôi lỗ trong não vực. Các loại khôi lỗ bạo lại nói. Áo đen tố trinh nói ra, cái này rất tốt. La Quân chủ ý quyết định. Hắn vững bước hướng cái kia bên trong một đầu vẫn thiết ma thú lại gần. Cái này thời điểm, Thiên Khinh Ca các cao thủ cũng đã thăm dò một bên. Hắn trước dùng Huyễn Thần Kính đem các cao thủ bao phủ. Huyễn Thần Kính tại tầm thường trong không gian đều có ẩn thân công hiệu. Thế nhưng loại ẩn thân là gây ảo ảnh, cũng không phải là đem thân thể đồng hóa đến cùng phân tử, không gian một dạng. Cho nên, loại kia ẩn thân có rất lớn tính hạn chế. Thế nhưng là, Huyễn Thần Kính tại cái này về với bụi đất bên trong, lại là có thể trực tiếp đem các cao thủ giấu vào bí không gian bên trong đi. La Quân hoàn toàn thì không nhìn thấy Thiên Khinh Ca bọn họ tồn tại. Mị Ảnh thân ở âm dương phản phân tử lo luyện trong trận pháp, nhưng cũng là không cách nào tiến vào bí không gian. Cho nên nàng cũng vô pháp vì La Quân bọn người báo động trước. Mị Ảnh cùng Đường Lăng vẫn là giấu ở tóc xanh bên trong. La Quân tương thanh kia nắm ở lòng bàn tay, tùy thời đều có thể xuất kích. Cái kia tóc xanh có thể hóa thành một cái chấm nhỏ, cũng có thể hóa thành ngập trời cự kiếm, nhưng nói là biến hóa vô cùng. Rốt cục, La Quân tới gần bên trong một đầu vẫn thiết ma thú. Những thứ này vẫn thiết ma thú cũng sẽ không tùy ý di động, bởi vì bọn họ phải bảo vệ sinh môn xuất khẩu. La Quân tới gần đầu kia vẫn thiết ma thú về sau, trong tay tóc xanh đột nhiên hóa thành một miệng thanh phong lợi kiếm. Hắn vận chuyển âm dương pháp lực. La Quân bản thân pháp lực đã không thể so với tạo hóa bắt trọng cao thủ thấp, bất quá là không có hùng hậu mà thôi. Hắn lúc này cùng áo đen tố trinh hợp lực, tự thân pháp lực bên trong còn có vô tận sức mạnh xâm xét. Một kiếm này chém tới, liền gặp kia kiếm quang lóe lên. lãnh kiếm rực rỡ, trong kiếm ý ẩn chứa rồi rào lôi đỉnh, như thiên lôi dẫn động. Tiêu kiếm quang trực tiếp chui vào đến vẫn thiết ma thú độc trong mắt. Trong nháy mắt, cái này vẫn thiết ma thú bị chém giết thành vài phiến. Trước mắt liền thì xuất hiện một cái khe. Không đợi cái kia còn lại 7 con vẫn thiết ma thú vây kín, La Quân kia chớp hướng ra phía ngoài dù cho đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng 7 con vẫn thiết ma thú cũng đồng thời phun ra 7 đạo kiếm khí màu xanh lam. Kịch độc kiếm mang. Loại này kiếm mang, chính là thiên khinh ca dạng này cao thủ cũng không dám đón đỡ, cần dựa vào phượng sổ tinh thạch mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Mà lại phượng sổ tinh thạch còn bởi vậy bị hủy. Thất ánh kiếm cực nhanh, căn bản khiến người ta không tránh kịp. Cùng lúc đó, một chùm kim sắc thần quang cũng đem La Quân bao phủ lại. La Quân bị kinh ngạc, hắn thầm kêu hằng bét, trong lòng cũng biết cái này kim sắc thần quang là Thiên Khinh Ca cái kia mặt thần kỳ tấm gương phát ra tới. Bất quá kỳ quái là, tấm gương kim sắc thần quang tuy nhiên bao phủ lại La Quân, nhưng La Quân cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng. La Quân trong lúc nhất thời cũng đoán không ra cái này kim sắc thần quang tác dụng, mà lại, hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều chuyện. Cái kia bảy đạo kịch độc kiếm mang chạm giết tới, hắn liền muốn giấu vào khôi lỗ trong não vực. Chỉ là bỗng nhiên, hắn phát hiện mình không cách nào tiến hành hơi co lại. Dường như không gian, thời gian toàn bộ bị hạn chế ở vạn sự như ý biến hóa bị cố định trụ đồng dạng. Gặp quỷ La Quân thầm mắng một tiếng. Đây chính là kim sắc thần quang tác dụng La Quân ám đạo. Hết thảy phát sinh đều tại thoáng qua ở giữa áo đen Tố Trinh nói ra, cái này kim sắc thần quang còn có đem đối phương sức mạnh công kích gấp bội tác dụng. La Quân kế hoạch bị đánh phá, tại cái kia thời khắc mấu chốt, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp triển khai 9 tầng lôi kiếp hỗn động, đây đều là áo đen Tố Trinh tại thi pháp. Lấy âm dương lực lượng thôi động 9 tầng lôi kiếp hỗn động. La Quân sau lưng hình thành một cái vòng xoáy màu tím. Trong nước xoáy chính là 9 tầng lôi kiếp hỗn động. Liên gặp ở trong đó lôi vân lấp loé, tử vân nhấp nhô, như không trung thương khung đều ở bên trong. Tựa như dấu vũ trụ ở bên trong đồng dạng. Mặc cho cái kia thất ánh kiếm như thế nào kích động, sau cùng đều rơi vào 9 tầng lôi kiếp lăn lộn trong động, theo biến mất không thấy gì nữa. La Quân cũng liền thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi cái kia kim sắc thần quang chói buộc đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện công sát. Thiên Khinh Ca, Long Vệ Công, Ma Vân Vũ còn có Long Không Động. Bốn đại cao thủ, lại là bốn cái phương vị đến công sát La Quân. Long Vệ Công bạo giống một tiếng, hắn trưởng lực bên trong ẩn chứa huyền thiên thần lực hỗn động, nhất trưởng hướng La Quân đầu vỗ tới. Ma Vân Vũ cũng là tế ra pháp khí Vân Vũ Thiên Toa. Vân Vũ Thiên Toa như vũ long đồng dạng, lại tại trong bàn tay hắn hình thành hỗn động. Long vũ hóa thành vô số tế mao, tế mao trở thành lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm, lôi đình hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành khủng bố diệt tuyệt hỗn động lực lượng. Long Không Động lại là bắn ra 7 cái tang môn đinh. Thiên Khinh Ca thì lại lấy Huyền Thần Kính Trưởng khống La Quân, không chỉ như vậy, hắn trả tòng Long Vệ Công cầm trên tay hồi Thiên Long Cắt Bỏ. Bất quá lúc này, Thiên Long Cắt Bỏ vẫn chưa thi triển. La Quân cùng áo đen Tố Trinh liên thủ, lúc này 9 tầng lôi kiếp hỗn động vừa tốt tiêu trừ vẫn thiết ma thú công sát, mà Long Vệ Công các cao thủ công sát đã gây nên. Bọn họ cơ hồ thì là đồng thời tiến hành đây là tuyệt sát chi chiêu. Thiên Khinh Ca muốn giết La Quân chi tâm cũng là nhất định phải được đối phó một cái tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, cái này tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ phí sức như thế phí sức. Hơn nữa còn có 7 con vẫn thiết ma thú giúp đỡ, La Quân cho dù chết ở chỗ này, vậy cũng tuyệt đối là có chết cũng vinh dự. Càng nguy hiểm hơn là, tại Huyền Thần Kính trợ giúp dưới, tất cả mọi người công kích chi lực đều thả lớn gấp đôi. Mỹ Ảnh cùng Đường Lăng cũng là bị nhốt tóc xanh bên trong không cách nào giúp đỡ. Tuyệt cảnh, chính thức tuyệt cảnh. Đi ngươi mụ. Tại vậy chân chính nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, La Quân thi triển ra đại số mệnh thuật. La Quân đang thi triển ra 9 tầng lôi kiếp hỗn động đồng thời, đã nghĩ ra kế sách hướng đối đại số mệnh thuật không phải để ngăn cản mọi người công sát, mà chính là lấy 50.000 năm số mệnh lực lượng, trực tiếp mở ra không gian hạn chế, đồng thời để hắn thành công tiến hành hơi co lại. Trong nháy mắt kia chuyển hóa, cũng là nhanh đến hào điên La Quân thành công mang theo tóc xanh hơi co lại, giấu vào đến khôi lô La Quân trong não vực. Chương 3044, vô biên chi lực. Các cao thủ hành sát toàn bộ đánh vào cái kia khôi lỗ La Quân trên thân. La Quân theo thôi động hắc động tinh thạch, vô số mảnh vụn linh hồn tản mát đi ra. Trong nháy mắt đó, La Quân đã đem khôi lô vĩnh hằng toái phiến hấp thu vào đến hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch cùng tất cả mảnh vụn linh hồn giống như lúc vang từ phía. Cái này thời điểm, La Quân đến thở dốc cơ hội, vận chuyển khủng bố lôi lực, pháp lực. Hắc động kia tinh thạch hóa thành một đạo hào quang, một phần vạn cái chớp mắt trong nháy mắt đã bay ra các cao thủ vòng đây. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho dù là Thiên Khinh Ca đều không làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đại số mệnh thuật thi triển, thần không biết, quỷ không hay. Thiên Khinh Ca cũng không thấy rõ ràng tình huống. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lấy ảo thần kính thần quang quét qua, liền đem tất cả mảnh vụn linh hồn quét vào đến huyễn thần trong kính. Cái kia 7 con vẫn thiết ma thú liền muốn công sát Thiên Khinh Ca các cao thủ. Thiên Khinh Ca không muốn cùng những thứ này vẫn thiết ma thú dây dưa, trầm giọng nói, lui lại. Bọn họ thân hình lấp lóe, cấp tốc rút đi. Cái kia 7 con vẫn thiết ma thú nhưng cũng không lại dây dưa, một lần nữa đi thủ hộ sinh môn. Bốn phía huyễn cảnh lần nữa khôi phục. Thiên Khinh Ca các cao thủ đứng ở một nơi. Long Không Động hỏi, là quân chết sao? Ma Vân Vũ nói ra, cần phải chết đi. Vừa mới chúng ta như vậy tinh vi hợp giết, hắn không có lý do không chết. Long Vệ Công nhìn về phía Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca sắc mặt tâm trầm, hắn nói ra, cũng chưa chết. Làm sao có thể? Long Không Động cùng Ma Vân Vũ không dám tin. Thiên Khinh Ca nói ra, những cái kia toái phiến đều là giả, toàn bộ không phải là quân toái phiến. Long Vệ Công sắc mặt cũng khó nhìn lên. Long Không Động không khỏi tức giận, nói, đồ chó này, thật chẳng lẽ là có 9 đầu mệnh không thành, dạng này cũng không chết. Vậy hắn hiện tại người đâu? Ở chỗ này đây. Ngay vào lúc này, La Quân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Long Không Động sau lưng, La Quân trực tiếp xuất hiện. Cái kia tóc xanh hóa thành một cái châm nhỏ hướng Long Không Động cái hốt môn bàn tới. Thiên Khinh Ca bọn người không khỏi thất sắc, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. La Quân là theo bí không gian bên trong xuất hiện, tóc xanh nhận chứa hắn cùng áo đen Tố Trinh toàn bộ lực lượng. Cái này còn không chỉ, Đường Lăng cũng thi triển ra đạo thiên châm. Long Không Động vị này tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, Long Thiên Tuyệt đệ đệ. Hắn hử cũng không kịp hừ một tiếng, sau đó thì như vậy chết thảm. Cái kia tóc xanh cùng đạo thiên châm đồng thời tiến vào hắn não vực, sau đó, Long Không Động toàn bộ thân thể nổ tung lên, trở thành vô số toái phiến. Tình cảnh này phát sinh, quả thực quá nhanh quá nhanh. Cái kia tóc xanh trên không trung hơi bắt đầu xoay tròn, liền muốn trở lại La Quân trong tay. Thiên Khinh Ca các cao thủ hoảng sợ muốn tuyệt, bất quá giờ khắc này, Thiên Khinh Ca cũng là phản ứng cực nhanh, thế mà trực tiếp tay cầm Huyễn Thần Kính, kim quang quét qua, liền muốn tương thanh kia hấp thu vào đến Huyễn Thần trong kính bộ trong không gian đi. La Quân cười lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực, tóc xanh bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp đem cái kia Huyễn Thần Kính chói buộc nổ tung. Sau đó, tóc xanh trở lại La Quân trong tay. Trước đó, La Quân bị khốn tại Huyễn Thần trong kính, đó là bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, mà lại, người khác cũng tại Huyễn Thần Kính kính quang bên trong. Lúc này, người khác không có bị hạn chế. Tóc xanh như thế nào hội bị hạn chế? Huyễn Thần Kính tuy nhiên lợi hại, nhưng lợi hại hơn là gây ảo ảnh, mà không phải giết địch. Cho dù là La Quân tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn thân ở Huyễn Thần Kính kính quang bên trong, cũng có thể vài phút phá giải trói buộc. La Quân ánh mắt mỉm cười, một người đối mặt Thiên Khinh Ca, Ma Vân Vũ, còn có Long Vệ Công. Hắn cười cười, nói ra, chư vị hao hết tâm lực, chính là muốn bắt ta Trần Mỗ người. Hiện tại, ta tới. La Quân, ngươi không hổ là vũ trụ đại đế khâm định nhân tuyển. Thiên Khinh Ca cũng nhìn về phía La Quân, hắn lúc này thời điểm tuy nhiên nội tâm nổi nóng cùng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại là mỉm cười, hắn tiếp tục nói, tầng 18 lò luyện ngươi có thể phá, âm dương phản phân tử lò luyện ngươi có thể giải. Cái này huyễn cảnh bên trong ngươi có thể xem thấu, bí không gian ngươi cũng tiến vào được. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bất quá là công không phòng bị thôi, cái kia bí không gian giống như một cái phòng. Ngươi cũng có thể đi vào, ta bất quá là thừa dịp ngươi không phòng bị, trước làm một cái đánh lén. Thiên Khinh Ca sầm mặt lại. Hắn thật là có thể thông qua huyễn thần kính tiến vào bí không gian, cũng có thể nhìn trộm cảm giác bí không gian. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn mặc dù biết La Quân khả năng không lớn cứ như vậy chết, có thể hắn vẫn là không nhịn được lưu giữ một chút hy vọng. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên là tránh đi những cái kia vẫn thiết ma thú, sau đó xem xét mảnh vụn linh hồn. Cho nên, hắn sơ sẩy bí không gian. La Quân lần thứ nhất đánh lén Thiên Khinh Ca cũng không có nhìn trộm bí không gian, bởi vì hắn là theo âm dương phản phân tử bên trong chỗ tới. Hắn còn đến không kịp nhìn trộm, La Quân liền đã đánh lén. Có điều hắn cũng làm vạn toàn chuẩn bị. La Quân theo âm dương phản phân tử lò luyện bên trong chỗ tới, hắn cảm ứng được nguy cơ. Chỉ là, nguy cơ đã quá nhiều, mà lại, hắn là không cảm ứng được bí không gian. Mị ảnh vừa mới đi ra, cái kia viễn thần kính liền đã bao phủ lại bọn họ đồng thời. Thiên Khinh Ca bọn họ cũng theo bí không gian bên trong công sát. Về phần hiện tại, La Quân đánh lén Long Không Động. Long Không Động cao thủ như thế, đương nhiên có thể cảm ứng được nguy cơ. Thế nhưng là, bí không gian bên trong đống nhiên công sát, hết thảy phát sinh quá nhanh. Đừng nói là tòng Long Không Động sau lưng đánh lén, liền cũng là quang minh chính đại sát Long Không Động, Long Không Động cũng chưa chắc né tránh được La Quân cùng áo đen Tố Trinh một kiếm này. Tóc xanh chính là Phượng Sồ thần hậu chi vật, chính là thần binh lợi kiếm. La Quân công lực tăng thêm áo đen Tố Trinh công lực, đây không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà chính là âm dương dung hợp, thai nghén vật vật. Giết chết Long Không Động về sau, La Quân thản nhiên đối mặt ba vị này lão đại. Thiên Khinh Ca trầm mặc một cái trước mắt, hắn nhìn chăm chú La Quân, sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ thản nhiên đi tới, xem ra là tính trước kỹ càng. La Quân nói ra, thực, chúng ta không cần nói nhảm. Bắt đầu đi. Thiên Khinh Ca hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói ra, lão hoàng gia, Ma Vân Vũ, người này cũng không là một cái người. Lúc trước suy đoán sai lầm, cái kia Bạch Tố Trinh vẫn chưa thụ thương, mà chính là cùng hắn tiến hành âm dương dung hợp. Đây là một loại vũ trụ thái sơ lực lượng, tất cả mọi người không thể coi thường chi. Hơn nữa còn phải chú ý Đường Lăng đánh lén. Ở chỗ này, duy trì không thể cảm giác, chư vị nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta minh bạch. Long Vệ Công trong mắt phát lạnh. Long Không Động là bọn họ Long nhà con cháu, thế mà như vậy vẫn lạc, làm sao có thể đầy đủ để hắn không giận, không đau đâu. Thiên Khinh Ca trong tay xuất hiện Thiên Long Cắt Bỏ, ngày đó Long Cắt Bỏ như một thanh cỡ lớn kim sắc cây kéo phía trên có điều Long phù văn. Ma Vân Vũ tế ra trong tay Long Vũ, đó chính là Vân Vũ Thiên Toa. Long Vệ Công thì là tế ra Cựu Tuyệt Linh. Ba đại cao thủ vây quanh La Quân, sau đó, đại chiến phát động. Không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. La Quân tại thời khắc này cũng liền động, hắn đoạt xuất chiêu trước, chính là bạo giống một tiếng. Tóc xanh hóa thành thanh phong kiếm, kiếm trong tay. Kiếm kia phía trên lôi đình lấp loé, hàn quang bạo khởi. La Quân một kiếm này, người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất. Giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ trước mắt hồng hoang hỗn độn. Một kiếm này cũng là hướng về Ma Vân Vũ đánh tới. Cùng lúc đó, Mị Ảnh cùng Đường Lăng đã vận sức chờ phát động. Mị Ảnh giấu vào bí không gian bên trong, Đường Lăng thì tại tóc xanh bên trong. Tuy nhiên Thiên Khinh Ca có thể nhìn trộm bí không gian, cũng một mực tại chú ý bí không gian tình huống. Không biết sao Mị Ảnh cũng là đứng tại Thiên Khinh Ca trước mặt, Thiên Khinh Ca cũng khó có thể trông thấy. Cho nên, nàng tại bí không gian bên trong, Thiên Khinh Ca ý nguyên không nhìn thấy nàng. Nhưng nếu như Đường Lăng đi vào, vậy liền lại có khác nhau. La Quân tốc độ rất nhanh, hắn tựa như là cận chiến cao thủ một dạng. Kiếm phong hàn ý, rồi rào dẫn động. Ma Vân Vũ hét lớn một tiếng, đồng thời lui lại một bước, theo triển khai Vân Vũ hỗn động. Cái kia Long Vũ tại hỗn động bên trong hóa thành vô số lưỡi kiếm. Tại Ma Vân Vũ trước ngực, to lớn Vân Vũ hỗn động hình thành. La Quân thân hình lại nhảy lên, hợp lấy kiếm, liền hướng cái kia Vân Vũ lăn lộn trong động đánh tới. Hắn cái này đấu pháp để Ma Vân Vũ hoảng sợ, Ma Vân Vũ trong lòng có tự mình hiểu lấy, liền tầng 18 lò luyện đều giết không chết cái này La Quân. Chính mình hỗn động có thể giết chết hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Khả La Quân một kiếm này quá mức sắc bén, hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có lấy mạnh nhất hỗn động ứng đối. La Quân nếu không phải có áo đen Tố Trinh giúp đỡ, chính hắn cho dù là vĩnh hằng chi thể, một khi đi vào, cũng sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát. Bên trong hỗn động, hạng gì hung hãn diệt tuyệt, mà lại bên trong ảo nghĩa có thể cho tạo vật cảnh bắt trọng phía dưới cao thủ mất phương hướng. Cái kia lăn lộn trong động, giống như vũ trụ mênh mông. Có thể đây hết thảy, La Quân có áo đen tố chính tại, liền hết thảy đều không sợ. La Quân ưa thích dạng này cảm giác, cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn cũng biết, đây hết thảy đều là áo đen tố chính giao phó hắn. Ma Vân Vũ cảm thấy sợ hãi, tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Khinh Ca xuất thủ. Huyễn thần kính ra, kính quang lóe lên. La Quân vốn là đã muốn đi vào Vân Vũ bên trong hỗn động, đột nhiên, thần bí thay hình đổi vị xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nhưng mình lại rất là kỳ lạ đứng tại Thiên Khinh Ca chỗ vị trí. Mà Thiên Khinh Ca đứng tại Vân Vũ hỗn động trước mặt. Cái này thay hình đổi vị, tựa như là một cái năng lượng chuyển đổi thể. Chỉ cần Thiên Khinh Ca tu vi, lực lượng không cùng đối phương chênh lệch quá xa, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. Long Vệ Công đang muốn phát động công sát, lại là thấy hoa mắt. Hắn lập tức dừng công kích, miễn cho ngộ thương chính mình người. La Quân vị trí biến hóa, nhưng kiếm lực đã ra, kiếm quang lóe lên, thân hình hắn nhảy ra, một kiếm chém tới Thiên Khinh Ca mi tâm. Thiên Khinh Ca một tay cầm Huyễn Thần Kính, một tay cầm Thiên Long Cắt Bỏ. Đối mặt La Quân công sát, Thiên Khinh Ca lấy pháp lực vận khởi Thiên Long Cắt Bỏ. Theo Huyễn Thần Kính phát ra kim quang, bao phủ lại chính hắn. La Quân kiếm lực quanh sát mà tới, nhưng lực lượng tiến vào kính quang bên trong, lại bị thu nhỏ gấp đôi. Chính diện vừa chiếu, liền cho công kích chi lực gấp bội. Phản diện vừa chiếu, liền cho công kích chi lực giảm lần. Bất quá mặc dù là như thế, La Quân một kiếm này cũng đầy đủ để Thiên Khinh Ca uống một bình. Thiên Long Cắt Bỏ tại Thiên Khinh Ca trong tay luyện chuyển như ý, chỉ chớp lóe, liền hòa La Quân thanh phong kiếm thiểm điện kích giết cùng một chỗ. Thiên Khinh Ca có chính mình tiêu ngạo, tuyệt sẽ không một vị trốn tránh. Hắn mặc dù là quân sư, nhưng cũng là chiến thần, cũng có thể lên tràng giết địch. Lợi kiếm cùng Long Cắt Bỏ va chạm, hai cỗ cự lực giảo sát, tia lửa vang khắp nơi. La Quân kiếm trong tay chuyển một cái, thân hình lóe lên, lôi đỉnh phản thứ hướng Thiên Khinh Ca nách. Hắn là cận chiến đệ nhất nhân, cầm kiếm nơi tay, kiếm cùng người dường như một thể. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để Thiên Khinh Ca đều là nao nao. Nhưng hắn cũng là tự phụ người, Thiên Long Cắt Bỏ trong tay chuyển một cái. La Quân một kiếm thì vừa tốt đâm tại Thiên Long cắt bỏ trên thân. Lôi lực bạo phát, rồi giao lôi đỉnh, sơn hà bạo phá. Thiên Khinh Ca thân hình chuyển một cái, lại là đem La Quân kiếm lực trực tiếp đẩy ra, theo, ngày đó Long Cắt Bỏ phản tức hướng La Quân cái cổ. Các huynh đệ tỷ muội muốn nhìn càng nhiều sở vã lở cùng nước ngoài, đến ta công chung số Thiên Đạo Minh tới đi. Chương 3045, phản chế. Thiên Khinh Ca phản ứng cũng là thần tốc đến cái này tu vi cảnh giới cao thủ, nhất pháp thông, vạn pháp cùng. Cho nên cận chiến chém giết, Thiên Khinh Ca cũng là không sợ. Long Vệ Công cùng Ma Vân Vũ ở một bên đều là sức sở, vạn không nghĩ tới cuộc chiến này sẽ đánh thành cái dạng này. Bọn họ luôn luôn công sát lẫn nhau, đều là cách xa xa. Bây giờ khoảng cách gần như vậy công sát ngược lại là đầu một lần. Khoảng cách quá gần, pháp lực thi triển thì có hạn chế, cũng sợ đánh tới quân đội bạn. Long Vệ Công trong tay Cửu Tuyệt Linh lay động, này âm thanh lưới đao chuẩn xác hình thành vô số lưỡi kiếm công sát hướng La Quân đầu. Ma Vân Vũ trong tay Vân Vũ Thiên Toa hóa thành một miệng Vân Vũ thần kiếm, hắn nghiêng bên trong đâm một cái, rồi giao pháp lực làm dẫn, hỗn động tại trong kiếm bộ thành làm trung tâm lò phản ứng. Một nhát này tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần. La Quân nhất thời hai mặt thù địch, nhưng hắn lại là bình thản tự nhiên không sợ. Ha ha lệ cười một tiếng, đầu hắn thoáng hướng xuống lệnh ra, liền đem Thiên Khinh Ca Thiên Long Cắt Bỏ tránh đi. Thanh Phong kiếm trở tay vẩy một cái, lại đâm một cái, không chỉ có đem Ma Vân Vũ kiếm chiêu tiêu trừ, Thanh Phong kiếm ngược lại tia chớp chém tới Ma Vân Vũ cổ tay. Ma Vân Vũ bị kinh ngạc, hắn tay tia chớp co rụt lại, cả người theo lui lại, lúc này mới tránh đi La Quân một nhát này. Bây giờ, La Quân lực lượng của mãnh, chơi cận chiến, hắn lại sợ qua ai đây? Long Vệ Công âm nhận đánh giết tới, La Quân toàn thân cao thấp đều bị Lôi Nguyên Thần Giáp che chắn. Này âm thanh lưới đao tiến vào, cũng bị Lôi Nguyên Thần Giáp bên trong âm dương lực lượng chỗ tiêu trừ. La Quân theo thân hình lấp lóe, một bước hướng Thiên Khinh Ca trong cung thực sự đi. Kiếm tùy thân đi, nhân kiếm hợp nhất. Hắn kiếm thế hung mãnh, nhanh như thiểm điện. Thiên Khinh Ca đối mặt La Quân mạnh như vậy công, hắn không thể không lui lại né tránh. Thiên Long Cắt Bỏ liên tục vung ra. Hai người lôi đỉnh ở giữa, giao thủ ba lần. Thanh Phong kiếm cùng Thiên Long Cắt Bỏ va chạm ra chói lọi tia lửa đến. La Quân từng bước ép sát. Cái này thời điểm, Long Vệ Công cùng Ma Vân Vũ cũng không kịp nhúng tay. Thiên Khinh Ca tránh cũng không thể tránh, La Quân kiếm giống như rọi trong xương, chiêu chiêu hướng hắn muốn hại công sát mà đến. Rốt cục, La Quân một kiếm bổ ra Thiên Long Cắt Bỏ, lại trở tay chuyển một cái, một kiếm liền đâm bên trong Thiên Khinh Ca mi tâm. Một kiếm xuyên thủng, nhưng lại là khôi lỗ. La Quân một kiếm đâm trúng, liền biết rõ khác thường. Sau đó, Thiên Khinh Ca thì xuất hiện tại hắn sau lưng. Thế mà, ngay vào lúc này, Đường Lăng nhất cái đạo thiên châm xuất hiện. Tại quyết chiến thời điểm, La Quân đã để Đường Lăng đi vào Lôi Nguyên Thần Giáp bên trong, thay hắn giữ vững sau lưng. La Quân một mực một mình khổ chiến, cũng là có chính mình dự định. Biết Thiên Khinh Ca vô cùng giàu hoạt đạo thiên châm hướng về Thiên Khinh Ca mi tâm hung hăng chém giết mà đi, đây là Thiên Khinh Ca tuyệt đối bất ngờ. Đường Lăng mặc dù là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi, cùng Thiên Khinh Ca chênh lệch rất xa. Nhưng trên bản chất, lực lượng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Tăng thêm cái này một cái đạo thiên châm bên trong dung hợp vô biên tiên phủ bên trong lôi chỉ chi lực, kiếm sơn chi lực, thư sơn chi lực đem cái này rất nhiều lực lượng, sử dụng vô biên tiên phủ huyền diệu ngưng kết thành một cái nhỏ bé châm. Phát ra lúc vô thanh vô tức, một khi phát động, hủy diệt 100 quả hành tinh chết chỉ ở thoáng qua ở giữa. Thiên Khinh Ca trong mắt thất sắc, hắn không nghĩ tới La Quân còn có dạng này chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, hắn đã không kịp ngưng tụ hỗn động, liền đem cái kia huyễn thần kính quét qua, kính quang bao phủ đạo thiên châm, đem đạo thiên châm lực lượng thu nhỏ gấp đôi, đồng thời, đạo thiên châm cũng liền bắn vào đến huyễn thần trong kính. Huyễn thần trong kính, tự có một phương thế giới. Thế giới bên trong, mê vụ lan lộn, trận pháp to lớn đạo thiên châm có thể hủy diệt hành tinh chết, nhưng lại hủy diệt không cầm giữ có sinh cơ tinh cầu đồng dạng, huyễn thần kính bên trong thế giới cũng không phải đơn giản hành tinh chết. Thiên Khinh Ca dám để cho huyễn thần kính ngăn cản, thì tự có hắn đạo lý. Trong lúc này bộ huyễn thần trong kính, mê vụ cuồng mãnh phun trào, vô cùng không gian thoáng hiện, trận pháp ba động, rồi giao tinh khí điên cuồng đập vào. Sau cùng, đạo thiên châm rốt cục tại không gian lưu chuyển bên trong bị tiêu hao hầu như không còn. Huyễn thần kính vẫn là đem đạo thiên châm cho phá giải. Bất quá, huyễn thần trong kính bộ hỗn loạn, trong lúc nhất thời, Thiên Khinh Ca lại không cách nào lại sử dụng. Mà lại, đây không phải mấu chốt nhất. Tại Đường Lăng thi triển ra đạo thiên châm đồng thời, mị ảnh cũng ra chiêu. Thiên Khinh Ca vẫn luôn đang chăm chú bí không gian, hết lần này tới lần khác thì không thấy được bí không gian bên trong có người. Cái kia bí không gian đúng như một cái không quá lớn gian phòng, bên trong có cái gì vốn có thể rõ ràng đúng lúc này, mị ảnh tại Thiên Khinh Ca cái hốc, gần trong gang tấc địa phương đâm ra lôi đỉnh nhất kiếm. Thiên Khinh Ca ngay tại tiêu trừ đạo thiên châm, sau lưng lọt vào tập kích. Hắn toàn thân lông tóc dựng đứng lên, một kiếm kia rốt cục đâm vào đến hắn trong đầu. Thiên Khinh Ca bạo giống một tiếng, ánh mắt đỏ như máu, nhất trưởng hung hăng hướng La Quân phía sau lưng vỗ tới. Hỗn động bạo phát, La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc tránh đi. Hắn lôi nguyên thần giáp tại tầng 18 lò luyện từng chịu đựng vô số công sát, cái kia công sát trong nháy mắt thì có thể so với mấy cái tạo hóa 9 tầng thuần túy lực lượng oanh sát. Dung trong lò lực lượng rất là cường đại, nhưng cũng không có cái gì ảo nghĩa cùng đạo lý ở bên trong. Mà Thiên Khinh Ca hỗn động lực lượng, vậy liền cũng không phải là đơn giản nhất quyền đồng dạng lực lượng, nhưng mang đến thương tổn lại có khác nhau rất lớn. Người bình thường nhất quyền đánh vào trên thân châu, như gãi ngứa đồng dạng. Nội gia cao thủ giống nhau nhất quyền đánh vào trên thân châu, kinh lực hóa thành một miệng châm, trực tiếp đâm vào châu ngũ tạng lục phủ, liền cứ gọi cái kia châu lập tức mất mạng. Cho nên, đối mặt Thiên Khinh Ca công sát, La Quân cũng không có khinh thường, lập tức lách mình tránh đi. Mị ảnh một kiếm đâm trúng Thiên Khinh Ca, lại là không chút nào hàm chiến, lần nữa chui vào bí không gian bên trong. Thiên Khinh Ca huyễn thần kính bị hao tổn, tạm thời không cách nào nhìn trộm bí không gian. La Quân tránh đi Thiên Khinh Ca công sát về sau, hắn theo liền xoay người đối mặt Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca lúc này tóc thai rối bời, giống như điên cuồng đồng dạng. Hắn cũng chưa chết. Mị ảnh công lực vẫn là yếu quá nhiều. Thiên Khinh Ca tạo hóa 9 tầng tu vi, một kiếm kia đâm vào não vực. Hắn não vực hình thành pháp lực bảo hộ, sinh sinh chịu đựng lấy mị ảnh một kiếm này. Tuy nhiên như thế, Thiên Khinh Ca cũng là bị thương nặng. Hắn theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân mỉm cười. Thản nhiên đối mặt này một đám linh tôn cao thủ. Long vệ công đỡ lấy Thiên Khinh Ca, hắn lo lắng hỏi, người thế nào? Ma Vân Vũ cũng là tiến tới góp mặt. Bại Thiên Khinh Ca thảm nhưng nói ra. Long vệ công đông cảm giác bi thương, bọn họ này một đám cao thủ có chuẩn bị mà đến, tính kế rất nhiều. Nhưng lúc này lại là kết cục này. Hắn biết mình cũng tuyệt không phải trước mắt La Quân cùng áo đen Tố Trinh hai người hợp lực đối thủ. Long vệ công cũng biết, La Quân trong bóng tối còn có Đường Lăng cùng cái kia thần bí sát thủ giúp đỡ. Xáo trộn nơi này, để hết thảy đều hỗn loạn lên. Lão hoàng gia, đây là duy nhất sinh cơ Thiên Khinh Ca theo rồi nói ra. Long vệ công gật gật đầu. Không có có sinh cơ, La Quân trầm giọng nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta có thể không ở nơi này giết các ngươi, nhưng là, các ngươi chạy đi lại có thể thế nào về với bụi đất huyễn cảnh bên ngoài, Trương đạo lăng đạo trưởng cùng Thiên Phi tiền bối còn ở đâu chờ các ngươi. Cho dù các ngươi xáo trộn nơi này, lại có thể thế nào, ta hiện tại còn có thể tiến vào bí không gian bên trong ám sát. Đến thời điểm, các ngươi vẫn là một con đường chết. Có đúng không? Thiên Khinh Ca trong mắt tuân ra hàn quang, hắn cảm thấy mình thua không phục, rất là kỳ lạ. La Quân cười một tiếng, nói ra, nghe rất thật không thể tin, nhưng sự thật cũng là như thế. Bất quá, các ngươi cũng biết, ta mục đích không phải giết các ngươi. Chương 3046, trở về địa điểm xuất phát. La Quân ngừng một lát, còn nói thêm, chúng ta bây giờ có thể bàn điều kiện, trong tay các ngươi còn có thẻ đánh bạc. Ta khuyên các ngươi, không muốn đem thẻ đánh bạc toàn bộ làm không có bàn lại. Long vệ công hít sâu một hơi, trong mắt của hắn có rồi rào hàn ý, hắn buông ra Thiên Khinh Ca, đứng ra, nói, thật cuồng tiểu tử, tốt, hôm nay liền để bản tôn đến lĩnh giáo ngươi bản lĩnh. La Quân nao nao, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, tốt. Hắn hiện tại đương nhiên là chẳng sợ hãi. Thiên Khinh Ca cùng huyễn thần kính mới là nhất làm cho hắn kiêng kỵ, lúc này mị ảnh cùng Đường Lăng nhất lên đem Thiên Khinh Ca đánh thành trọng thương. Hắn còn có cái gì có thể sợ? La Quân lúc này chỗ lấy nguyện ý hòa đàm chính là vì đạt tới mục đích, muốn thiếu phí một số tay chân. Hắn cũng rõ ràng, một khi Long vệ công cùng Ma Vân Vũ đem cái này về với bụi đất huyễn cảnh đảo loạn, hậu quả kia cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất kể như thế nào, Long vệ công muốn đánh, La Quân tự nhiên muốn phụng đổi tới cùng. Cái này về với bụi đất bên trong, Linh Tôn coi đây là chiến trường, vốn là chuẩn bị chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới hội rơi xuống về với bụi đất huyễn cảnh bên trong tới. Cái này về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, quả thực cũng là bọn họ những cao thủ này ác ngộng. Long vệ công xung quan giận dữ, Thiên Khinh Ca lại là gấp, hắn tại Ma Vân Vũ nâng phía dưới, vội vàng hô, lao hẳn ra, nhanh chóng lui về phía sau. Long vệ công khẽ giật mình. Hắn tuy nhiên tự ngạo, nhưng cùng Thiên Khinh Ca ở chung bên trong, đã đối Thiên Khinh Ca sinh ra kính trọng. Lúc này Thiên Khinh Ca thụ thương, hắn tự nhiên là muốn chiếu cố hắn cảm thụ. Hắn lần nữa cưỡng chế nộ khí, sau đó trở lại Thiên Khinh Ca bên người. La Quân thấy thế, cũng hơi hơi thở phào. Hắn thực có lúc nói chuyện rất tiện, nếu như lúc này không phải vì đạt được đến mục đích, hắn nhất định sẽ mở miệng châm chọc Long vệ công. Long vệ công cái này túi thuốc nổ cũng nhất định thì biết một chút liền bạo. Thế nhưng là rất hiển nhiên, không nhất thiết phải thế. Thiên Khinh Ca nhìn chăm chú La Quân, hắn nói ra, ngươi muốn cái gì, trong lòng ta rất rõ ràng. La Quân nói ra, có đúng không vậy, ngươi nói một chút, ta muốn cái gì? Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi muốn Âu Dương Vũ, Nghịch Thương Thủy, còn có Đường Lăng Thế Tử, Nữ Nhi cùng Âu Phi. Mặt khác, còn có chúng ta một lần nữa bảo chế ba cái linh tôn thiên mệnh người. Ta thế nào biết, các ngươi đến cùng bảo chế mấy cái thiên mệnh người? La Quân lập tức nói. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi không biết, nhưng là Âu Phi biết. Trao đổi thời điểm, ngươi có thể hỏi rõ ràng. La Quân cười cười, nói ra, tốt, ngươi nói rất đúng. Ta thật là muốn ngươi nói những người này. Cho nên, hiện tại ngươi cùng Ma Vân Vũ lưu lại, Long Vệ Công trở về báo tin chuẩn bị. Nếu như các ngươi hoàng đế bệ hạ nguyện ý trao đổi, như vậy thì mời phái người đến địa cầu bên này. Nếu như không nguyện ý, liền cũng liền thôi. Long Vệ Công lập tức nói ra, vì cái gì không phải là các ngươi phái người đi Thiên Chu trao đổi, nếu như chúng ta đổi rời đi, các ngươi nửa đường ngăn cản, chúng ta làm sao bây giờ? La Quân nói ra, đạo lý giống vậy, chúng ta đi Thiên Chu, các ngươi phái người ngăn cản chúng ta lại nên làm cái gì? Thiên Khinh Ca nói ra, cho nên trao đổi địa điểm cần phải tại một cái tất cả mọi người cảm thấy công bình địa phương. Ta cho rằng, thì tại khoảng cách Thiên Chu cùng địa cầu ở giữa nhất khoảng cách, cũng có thể. La Quân rất thẳng thắn nói ra. Hắn nói xong về sau lại nói, khuyên các ngươi khác dở trò gian, bởi vì ta không cho là các ngươi đùa bỡn qua chúng ta hoàng thượng. Thiên Khinh Ca gật đầu, nói ra, yên tâm đàm phán thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi trình độ là La Quân bất ngờ áo đen tố trinh tại La Quân trong não vực hỏi, vì cái gì không phải để Ma Vân Vũ trở về báo tin? La Quân hồi phục áo đen tố trinh, nói ra, Long Vệ Công còn có sức liều mạng, chúng ta làm cho quá ác, khó tránh khỏi bọn họ hội cá chết rách lưới. Ma Vân Vũ cũng có giá trị rất cao, hắn cách tạo hóa 9 tầng cũng liền một bước ngắn, mà lại hắn càng tuổi trẻ, hai người này giá trị đã có thể đổi về chúng ta muốn. Áo đen tố trinh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đối với những thứ này đàm phán trao đổi sự tình lại không phải nàng am hiểu, nàng cũng liền lười nhắc hay xảy ra phí tâm tư nghĩ. Lúc này kết quả đối lẫn nhau tới nói đều là kết quả tốt nhất. Ma Vân Vũ tự nguyện lưu lại, La Quân cũng không khách khí, trực tiếp đem Ma Vân Vũ nhất trưởng bộ tới, liền đem Ma Vân Vũ ngũ tạng lục phủ cùng não vực toàn bộ chấn thương. Loại này thương tổn không có 3 năm 5 năm, đó là tuyệt tính được không? Trừ phi là có kỳ ngộ gì đến mức Thiên Khinh Ca nha. La Quân kiểm tra phía dưới hắn thân thể, phát hiện hắn thương cũng rất nặng, cho nên liền không có lại hạ thủ. Thiên Khinh Ca lại làm quân tự ước định, nói ra, tất cả mọi người không thể đối lẫn nhau con tin tiếp tục ra tay, như thế nào? La Quân thì là nói ra, đó là đương nhiên. Các loại những thứ này hoàn tất về sau, Thiên Khinh Ca thì cùng Long Vệ Công bàn giao một phen, cũng đem Huyễn Thần Kính giao cho Long Vệ Công trên tay. La Quân thấy thế, không khỏi thì đau. Hắn nghĩ đến đem Thiên Khinh Ca bắt sau khi đi, liền đem cái kia Huyễn Thần Kính chiếm làm của riêng đây. Nào biết Thiên Khinh Ca lại sớm ngờ tới điểm này. Lúc này, La Quân tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá, đối với tinh thần thạch La Quân là nhất định phải được, hắn nói ra, tất cả tinh thần thạch nhất định phải giao ra. Điểm này các ngươi làm không được, chúng ta thì không có thương lượng. Thiên Khinh Ca trầm mặc một cái chớp mắt, sau cùng gật gật đầu. Sau đó, hắn đem 18 mai tinh thần thạch toàn bộ giao ra. La Quân mừng rỡ như điên tiếp nhận. Tiếp đó, Từ Đường Lăng đem Thiên Khinh Ca cùng Ma Vân Vũ giam giữ tại Vô Biên Tiên trong phủ. Theo, La Quân để Mị Ảnh đi tìm càng nhiều bà bối. Cái này về với bụi đất huyễn cảnh bên trong, tựa hồ không có thành hình bà bối, phần lớn là một số kỳ kỳ quái quái các loại ngọc thạch. La Quân biết cái này đều là đồ tốt, cho nên cũng liền đại lượng cất giữ. Các loại cất giữ không sai biệt lắm, La Quân mới chuẩn bị rời đi. Về sau, La Quân đi sông Sinh Môn. Long Vệ Công ở ngoại vì đánh giết vẫn thiết ma thú, lẫn nhau hợp tác, không bao lâu về sau, cái kia Sinh Môn thì hiện lộ ra. La Quân cùng Long Vệ Công cùng một chỗ cấp tốc xông ra Sinh Môn. Theo cái kia về với bụi đất trong ảo cảnh sau khi ra ngoài, chính là rời đi về với bụi đất chi địa. Tầng mây bốn phương tám hướng đem về với bụi đất tinh cầu bá khỏa, La Quân xuyên phá tầng mây về sau, liền đến cái kia trong hư không vũ trụ. Cái này thời điểm, Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, còn có Tần Lâm bọn người cấp tốc vượt phá hư không mà đến. Tam đệ Tần Lâm nhìn thấy La Quân hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi đại hỉ, áo đen tố trinh cũng liền theo La Quân trong não vực đi ra, đứng ở trước mặt mọi người. Đường Lăng cũng theo đi ra. Long Vệ Công thì là trực tiếp rời đi. Trương Đạo Lăng bọn người bị kinh ngạc, liền muốn ngăn cản. La Quân bộ nói, đạo trưởng, Thiên Phi tiền bối, không nên. Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi không rõ ràng cho lắm, nhưng La Quân đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành dừng lại. Tình huống như thế nào? Trương Đạo Lăng hỏi. La Quân nói ra, chúng ta trước tiên phản hồi địa cầu, trên đường lại nói rõ. Trương Đạo Lăng gật đầu. Sau đó, Trương Đạo Lăng tế ra Lưu Quang Thiên Toa. Mọi người tiến vào Lưu Quang Thiên Toa, sau đó hỏa tốc trở về. Tại Lưu Quang Thiên Toa bên trong, La Quân cùng Trương Đạo Lăng bọn người kỹ càng giảng bên trong tình huống. Thiên Khinh Ca cùng Ma Vân Vũ cũng ở trước mặt mọi người xuất hiện. Ma Vân Vũ hữu dũ, Thiên Khinh Ca thì là sắc mặt nhấp nhô, không tiêu ngạo không tự ti. Ta nghe Đường huynh nói, Thiên Khinh Ca ngươi là toàn bộ đế quốc Thiên Chu quân sư. Ở trên trời con toy trong phòng kia, mọi người ngồi vây quanh về sau, La Quân cười nhạt hỏi. Thiên Khinh Ca liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, không sai, chỗ coi là toàn bộ đế quốc Thiên Chu, chúng ta hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ đồng ý các ngươi điều kiện trao đổi. Thiên Phi ở một bên cười lạnh, nói ra, Thiên Khinh Ca, ngươi có thể nghĩ đến, ngươi sẽ có hôm nay. Thiên Khinh Ca từ tốn nói, xác thực không nghĩ tới. Thiên Phi bỗng nhiên thân thủ, lăng không vung ra một bàn tay. Thiên Khinh Ca không tránh không né, trên mặt xuất hiện một đạo trưởng ấn. Hắn chỉ là từ tốn nói, La Quân, chúng ta có ước định. La Quân liền nói ra, Thiên Phi tiền bối, ta cùng Thiên Khinh Ca có quân tự ước định, đồng đều không thể đối với người chất tiến hành lần thứ hai làm nhục cùng thương tổn. Thiên Phi nói ra, bọn họ cho dù đối với người chất làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không biết. La Quân nói ra, chúng ta không xen vào người khác, nhưng phải quản lý tốt chính mình. Thiên Phi đối La Quân là một mực lòng mang cảm kích, lúc này gặp La Quân nói như vậy, nàng liền nói ra, vậy được rồi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Trương Đạo Lăng ở một bên thì là cười ha ha, nói ra, chuyến này thật sự là cực kỳ ngoạn mục, chỉ là đáng tiếc, chúng ta thế mà cái gì cũng không thấy. Tần Lâm ở một bên cười khổ, nói ra, chúng ta 10.000 dặm xa xôi chạy đến, lại là cái gì cũng không làm, không thú vị, không thú vị à. La Quân nói ra, nhị ca có thể đừng nói như vậy, các ngươi tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng cũng lên tác dụng rất lớn. Tựa như thế giới bao la bên trong, quốc chi lợi khí xưa nay không dùng. Thế nhưng lợi khí há lại vô dụng chính là bởi vì các ngươi thủ ở bên ngoài, bọn họ mới sợ ném chuột vỡ bình, sau cùng thỏa hiệp. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra, "Tốt, đại hoạch toàn thắng, đoàn tụ một đường, thật đáng mừng." Mọi người khẽ giật mình. Trương Đạo Lăng cười nói, "Xác thực thật đáng mừng, chỉ là không biết quân sư bây giờ là tâm tình gì." Thiên Khinh Ca nói ra, "Trăm mối cảm xúc nổn ngang ta cả đời này, từ trước đến nay cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ xuất thủ, thế mà rơi xuống biến thành tù nhân cấp độ." Trương Đạo Lăng nói ra, "Thực đây vẫn chỉ là bắt đầu, bần đạo lời hay khuyên bảo, các ngươi tốt nhất xa cách địa cầu. Không phải vậy, các ngươi xuống tràng hội càng thêm thế thảm." Thiên Khinh Ca nhìn một chút Trương Đạo Lăng, hắn nói ra, "Trước sớm chúng ta từng có đạo trưởng ngươi tư liệu, đạo trưởng cũng coi là một vị kỳ nhân." Trương Đạo Lăng nói ra, "Dễ nói." Thiên Khinh Ca theo rồi nói ra, "Chỉ là tiến công địa cầu, xác thực không phải ta suy nghĩ, cũng không phải chúng ta bệ hạ mong muốn, nhưng chúng ta không thể không như thế. Nói trở lại, chúng ta là một đám đáng thương tộc quần. Mấy chục triệu năm trước, chúng ta tổ tiên trên địa cầu sinh hoạt bình tĩnh, không tranh quyền thế. Nhưng cũng bởi vì vũ trụ đại đế muốn địa cầu, cho nên chúng ta liền bị đuổi đi, bị ép lang thang." Hắn nói đến đây, ngừng dừng một chút, sau đó thở dài, nói ra, "Bây giờ, chúng ta gặp phải nguồn năng lượng nguy cơ. Chúng ta nhất định phải trở lại địa cầu." Trương Đạo Lăng nói ra, "Trước kia sự tình, cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Nhưng làm nhân loại chúng ta có trí nhớ lúc, địa cầu chính là chúng ta nhà. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta nhất định phải bảo vệ của chúng ta gia viên." Thiên Khinh Ca nói ra, "Đây là cường đạo logic." Trương Đạo Lăng khe khẽ thở dài, nói ra, "Tốt ta, vậy xem ra, chỉ có thể là chiến." La Quân ở một bên thì nói ra, "Chúng ta địa cầu nhân loại đông đảo, thật sự là làm không được toàn thể di chuyển. Nhưng các ngươi khác biệt, coi như đế quốc Thiên Chu có nguồn năng lượng nguy cơ, nhưng các ngươi cũng có thể thử đi tìm một khóa thích hợp các ngươi sinh tồn tinh cầu." Thiên Khinh Ca cười ha ha một tiếng, nói hay lắm. Thế nhưng là, sự tình không phải là các ngươi muốn đơn giản như vậy. Chúng ta thói quen một loại nào đó nguồn năng lượng chất tử, cũng thói quen đế quốc Thiên Chu. Chúng ta bách tính thói quen đế quốc Thiên Chu hoàn cảnh, lúc này, chúng ta trừ trên địa cầu có thể tìm tới sống sót biện pháp. Hán tinh cầu, còn thật tìm không thấy. Địa cầu dưỡng khí lại là một ít ngoại tinh nhân độc dược, đồng dạng, chúng ta bách tính không có nguồn năng lượng chất tử thì không sống. Cho nên, chúng ta không thể không chiến. Đương nhiên, địa cầu các ngươi lớn như vậy, dung nạp chúng ta không đến 20 triệu linh tôn, lại chưa chắc không thể lấy đây, có đúng không?" Trương Đạo Lăng nói ra, "Chỉ muốn các ngươi nguyện ý từ bỏ đế quốc Thiên Chu, chúng ta ngược lại là có thể tiếp nhận." Chương 3047, thu hoạch. Thiên Khinh Ca nói ra, "Chúng ta từ bỏ đế quốc Thiên Chu cũng không phải là không thể được, chỉ là Trương đạo trưởng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể làm đảm bảo gánh bảo vệ chúng ta tới địa cầu về sau, tương lai sẽ không có người có thể chúng ta con dân khai đao sao? Ta chỉ sợ, linh tôn hội để cho các ngươi cảm thấy đó là một thanh treo ở đỉnh đầu kiếm, sớm muộn hội rơi xuống, không trừ không được a. Nếu như Trương đạo trưởng ngươi có thể gánh bảo vệ chúng ta an toàn, chúng ta có thể từ bỏ đế quốc Thiên Chu a." Trương Đạo Lăng nhất thời nói không ra lời. Hắn đương nhiên làm không cái này đảm bảo. Chính là Hiên Chính Hạo cũng đảm bảo không. Nhân tính là hay thay đổi, cái này đời người có thể bảo chứng, đời sau người có thể bảo chứng đâu. Cái này giống như là thế giới bao la bên trong, nào đó cường quốc đối một cái khác cường quốc nói, "Ngươi từ bỏ các ngươi siêu cấp vũ khí đi, ta về sau bảo hộ ngươi an toàn." Ai sẽ tin, ai sẽ làm? Trừ phi là không đường có thể đi. Trương Đạo Lăng cười khổ, nói ra, nhìn đến, trận chiến này là đã định trước không thể tránh né. Thiên Khinh Ca nói ra, vốn là như thế. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, nguồn năng lượng chất tử rốt cuộc là thứ gì? Nếu như không biết đối với địa cầu tạo thành quá lớn thương hại, chúng ta chưa hẳn không thể cho các ngươi một số. Thiên Khinh Ca nói ra, một khi chúng ta rút ra đi đầy đủ nguồn năng lượng chất tử, như vậy địa cầu hội khô kiệt, chí ít khô kiệt trăm năm trở lên. Trăm năm một năm liền có thể để địa cầu toàn bộ văn minh đổ sụp. La Quân nói ra, cái kia là tuyệt đối không được, nhìn đến chúng ta còn thật chỉ có thể liều cho cá chết lưới rách, mà lại không có bất kỳ cái gì điều hòa khả năng. Thiên Khinh Ca nói ra, thật là như thế. Tần Lâm trầm giọng nói ra, địa cầu như sinh linh vô số, là linh tôn số lượng gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Cho nên, ta cũng tin tưởng, đại đạo hội đứng tại chúng ta bên này. Thiên Khinh Ca cười ha ha, hắn nói ra, năm đó vũ trụ đại đế thì vì lợi ích một người, liền hủy cái toàn bộ địa cầu văn minh. Nhiều ít sinh linh đồ thán cầm loại chuyện này đến giảng đạo lý, ta xem là giảng không thông. Vậy thì có cái gì đại đạo, đạo lý bất quá là người thắng làm vua thôi. Cùng Thiên Khinh Ca trò chuyện liền thì dừng ở đây. Thiên Khinh Ca rất thông minh, muốn tại hắn nơi này dò xét càng nhiều tình báo là gần như không có khả năng. Về sau, Thiên Khinh Ca cùng Ma Vân Vũ bị Trương Đạo Lăng thu nhập đến tùy thân dâu trong bao vải cầm tù. La Quân lại lấy ra tinh thần thạch, tổng cộng là 21 mai tinh thần thạch. Lưu Quang Thiên toa trong hư không tia chớp phi hành, bước vào siêu không gian, bốn phía không gian biến đến mơ hồ không rõ. Loại tốc độ này đã siêu việt tốc độ ánh sáng đang tìm kiếm đến trùng động thời điểm, Lưu Quang Thiên toa cũng sẽ tiến hành xuyên thẳng qua. Tại Lưu Quang Thiên toa nội bộ trong phòng, mọi người tề tụ một đường. Trần Dạng đầu tiên cầm một cái tinh thần thạch, sau đó ném cho Tần Lâm, nói ra, "Tốt, nhị ca, cái này là một cái tinh thần thạch. Chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá, hết thảy 21 mai tinh thần thạch. Nhưng ngươi chỉ kém một cái, cho nên chỉ cho ngươi một cái." Tần Lâm hoan hỉ tiếp nhận, nói ra, "Vậy quá tốt, ta cái này cái cọc tâm nguyện cũng coi là." Sau khi trở về, đem sao trời thạch toàn bộ giao cho hoàng thượng bảo quản. Thả tại ta chỗ này, ta còn lo lắng cho mình cho mất." La Quân cười một tiếng. Hắn còn nói thêm, "Kế tiếp còn có 20 mai. Phó huynh ngươi kém 6 cái, thì cho ngươi 6 cái." Hắn sau khi nói xong, phân 6 cái tinh thần thạch cho Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc hoan hỉ tiếp nhận. La Quân lớn nhất rồi nói ra, "Ta còn kém 7 viên, cho nên lưu 7 viên. Sau cùng còn lại 7 viên, Đường huynh, thì tất cả đều là ngươi." Đường Lăng ôm quyền, nói ra, vô cùng cảm kích. La Quân nói ra, hy vọng cái này an bài, ngươi không có ý kiến. Đường Lăng nói ra, sao dám, cho dù là một cái không cho, ta y nguyên là vô cùng cảm kích. Ta Đường Lăng bất tài, nhưng điểm ấy thị phi khái niệm vẫn là có. Sớm tại ta tới tìm các ngươi thời điểm, ta liền muốn tốt, nếu như ta làm có lỗi với các ngươi sự tình. Ngày khác giải cứu ta thê tử cùng nữ nhi, cơm hộp lấy cái chết tạ tội. Bây giờ có thể có dạng này kết quả, đã là quá tốt quá tốt. Đường Lăng trong nội tâm, xác thực là thật lòng cảm kích. Phân phối hết tinh thần thạch về sau, La Quân liền đem tại Quy Khư huyễn cảnh bên trong tìm ra những ngọc thạch kia lấy ra. Hắn nói với mọi người, chuyến này không thể để cho mọi người đi không được gì. Về với bụi đất bên trong, xác thực khó có thể đi vào. Chúng ta ở bên trong tìm những thứ này đủ loại ngọc thạch, muốn đến đều là đồ tốt. Cho nên tất cả mọi người phân một số, mặt khác, còn có một bộ phận lớn là để dành cho hoàng thượng. Cho dù là Trương Đạo Lăng, Thiên Phi dạng này cao thủ, bọn họ đối về với bụi đất huyễn cảnh ngọc thạch cũng là cảm thấy rất hứng thú. Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói ra, bần đạo xem trước một chút ngọc thạch này chất liệu. La Quân ở bên trong hết thảy lấy hơn 360 mai ngọc thạch. Những ngọc thạch này đủ mọi màu sắc, có là huyết hồng một mảnh, có là hắc như vậy mực chi sắc, có là màu xanh lam, giống như xanh biếc phỉ thúy. Những ngọc thạch này lớn nhỏ cũng là không đồng nhất, nhỏ nhất bất quá là người trưởng thành lớn chừng ngón cái, lớn nhất lại có một đầu trưởng thành con voi như vậy lớn. Cái kia lớn nhất đại ngọc thạch toàn thân huyết hồng, thấy không rõ lắm nội tại tình huống áo đen Tố Trinh cảm thấy kỳ quái, nói ra, không có nghĩ tới đây mặt còn có lớn như vậy ngọc thạch, cái này tất cả ngọc thạch vật chất đều là đi qua tầng 18 lò luyện tối luyện. To lớn như thế ngọc thạch, là như thế nào chịu đựng được cái này tầng 18 tối luyện, sau cùng đến về với bụi đất huyễn cảnh. Nàng là được chứng kiến cái kia tầng 18 lò luyện chi lợi hại, nhưng là nàng đưa ra vấn đề, tạm thời lại không người có thể trả lời đi ra. Tất cả mọi người đều cầm một cái ngọc thạch nơi tay, sau đó bắt đầu nghiên cứu. La Quân cũng đưa cho áo đen Tố Trinh một cái ngọc thạch. Chính hắn cũng nghiên cứu đoạn đường này đánh giết đến bây giờ, đều không có yên tĩnh qua từng giây từng phút. Lúc này, cũng mới có một chút thời gian. La Quân cầm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phỉ thúy nhan sắc ngọc thạch nơi tay. Sau đó, pháp lực thẩm thấu tiến ngọc trong đá. Còn lại người cũng đều là như thế như vậy. La Quân pháp lực tiến vào ngọc thạch, bỗng nhiên vang một tiếng, hắn cảm giác được chính mình dường như tiến vào một tòa ngọc sơn bên trong. Cái kia ngọc trong đá, thế mà tự thành một cái tiểu thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ kia, liền tất cả đều là loại này phỉ thúy ngọc thạch. La Quân pháp lực thăm dò, liền cảm giác ngọc này núi lớn nước chừng trăm tấn hai bên, mật độ cực cao, mà lại ngọc thạch vô cùng thuần túy. Theo La Quân thu hồi pháp lực, đem cái kia tóc xanh ngưng tụ thành dao găm lớn nhỏ, sau đó hướng cái kia ngọc thạch góc viền nhẹ nhàng hết thảy. Tóc xanh vốn là sắc bén tuyệt luân, cho dù là chết thiết kim cương nhẹ nhàng rơi xuống tại tóc xanh phong miệng phía trên, cũng có thể bị chỉnh đủ cắt chém thành hai nửa. Lúc này La Quân vật kình càng là không thể coi thường, nhưng tất cả những thứ này đi xuống, lại là tia lửa chớp động, nhưng trên ngọc thạch mặt liền một điểm vết thương đều chưa từng xuất hiện. Cứng vãi ngọc thạch, La Quân không khỏi liễu lưỡi, hắn cũng không chịu thua, sau đó lấy tóc xanh chi kiếm lưỡi đao cắt tại ngọc thạch góc viền phía trên. Về sau, chậm chạp vận kình, chờ hắn vận khởi 10% pháp lực lúc, cái kia ngọc thạch rốt cục bị theo tiếng cắt đứt một khối tiểu biến góc. Sau đó, La Quân lại cầm hắn ngọc thạch nơi tay, liền phát hiện mỗi một mai ngọc trong đá đều có chính mình tiểu thế giới. Thoạt nhìn là không nhiều ngọc thạch, thực là trở về nhất đại tòa ngọc sơn. Bất quá thú vị là, rất nhiều tiểu ngọc trong đá bộ có tiểu thế giới. Mà cái kia lớn nhất huyết hồng ngọc thạch, cũng chính là như con voi một thật lớn cái viên kia ngọc thạch, nội bộ lại là không có cái gì tiểu thế giới. Cho nên ngược lại, cái này xem ra lớn nhất đại ngọc thạch lại là nhỏ nhất ngọc thạch. Chương 3048, thích. Ngọc thạch tác dụng không giống nhau, cũng không tất cả đều là cứng rắn tài liệu. Thiên Phi nhìn ra manh mối, nàng hướng mọi người cười một tiếng, nói ra, theo những ngọc thạch này bên trong, ngược lại là có thể biết về với bụi đất một số lịch sử. Mọi người nghe vậy, nhất thời đến hứng thú. Mọi người liền đều nhìn về Thiên Phi. Thiên Phi trong tay vướt ve một cái ngọc thạch, nàng nói ra, ta đã từng cùng về với bụi đất bên trong đi ra ma thú giao thủ qua, tu vi rất cao. Hiện tại xem ra, những ma thú kia, thần thú cũng không phải là đi qua tầng 18 lò luyện tối luyện. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nhìn hẳn là tại cái kia về với bụi đất huyễn cảnh bên trong sinh linh hấp thu những ngọc thạch này, dần dần trưởng thành. Ta nghe Mị Ảnh nói, huyễn cảnh bên trong thế giới không giống nhau, muốn đến cũng có các loại hung hiểm lịch luyện, mà ngọc thạch lại là thượng hạng đồ vật, cho nên về sau cũng có chút ma thú, thần thú các loại đám sinh linh phá phong mà ra. Thiên Phi nói ra, đúng là như thế. Về với bụi đất tồn tại ý nghĩa là cái gì cũng là những ngọc thạch này sao? La Quân nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói ra. Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói, vấn đề này hỏi rất hay, như vậy thực, chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì đây, địa cầu tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu? Chỉ sợ đều là rất khó có người có thể trả lời đi ra. Chỉ có thể nói, tồn tại chính là tồn tại, không có đạo lý có thể nói. Thiên Phi phụ họa, nói ra, thật là như thế. Sau đó, Trương Đạo Lăng còn nói thêm, những ngọc thạch này đều là đồ tốt, đã La Quân tiểu hữu ngươi như thế khẳng khái, cái kia bần đạo nhưng là không khách khí, muốn tuyển chọn một số. La Quân nói gấp, đạo trưởng chuyến này cũng là đại có công lao, ngài tự nhiên không cần khách khí. Hắn đối Trương Đạo Lăng một mực kính trọng, tăng thêm Trương Đạo Lăng còn là chính mình nhi tử đồ đệ, cho nên đây đều là không cần nhiều lời. Trương Đạo Lăng hết thảy chọn lựa ba cái ngọc thạch, hắn ngược lại cũng không phải tham lam người. Thiên Phi chọn bốn cái, Tần Lâm dù sao không làm rõ ràng được, đàng hoàng không khách khí cầm 10 cái. Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, Đường Lăng đều chọn một chút, ước chừng cũng đều là 5-6 mai bộ dáng áo đen Tố Trinh tuyển một cái. Ngọc thạch tác dụng, tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này là đồ tốt. La Quân cũng không có để áo đen Tố Trinh lấy thêm, dù sao hắn hội cho mình lưu thêm một số. Đến thời điểm áo đen Tố Trinh muốn toàn bộ cầm lấy đi, hắn đều là không ý kiến. Ngọc thạch phân tốt về sau, La Quân đối áo đen Tố Trinh nói ra, bị ảnh sự tình, ngươi nói có thể giúp đỡ nàng một số. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, không sai. Mị ảnh cũng liền mở miệng, lấy ý niệm lan truyền hướng áo đen Tố Trinh, nói, Bạch tỷ tỷ, ta phải nên làm như thế nào? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, cũng lấy ý niệm đáp lại nói ra, nơi đây ồn ào, ngươi cùng ta đều đến La Quân hắc động trong tinh thạch đi. Đúng, Bạch tỷ tỷ. Mị ảnh đối áo đen Tố Trinh ngược lại là cực tôn trọng. Về sau, áo đen Tố Trinh thì cùng mọi người ôm quyền nói ra, chư vị chậm trò chuyện, ta cần phải đi lĩnh ngộ một ít gì đó, thì không cùng chư vị quấy rầy. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. La Quân liền lấy ra hắc động tinh thạch, áo đen Tố Trinh cùng mị ảnh cùng nhau tiến vào hắc động trong tinh thạch. Bọn người người lại là đều không có thấy mị ảnh bộ dáng. Trở về lộ trình xa xôi, mọi người cũng đều riêng phần mình tu luyện lên. La Quân còn phải một lần nữa tế luyện cái viên kia vĩnh hằng bài phiến, lại lần nữa chế tạo ra khôi lỗ tới. Hắc động trong tinh thạch, La Quân đem hết thảy đều thấy rõ đến rõ ràng, cũng có thể tùy thời dùng ý niệm cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện thiếm. Tại hắc động trong tinh thạch một chỗ trên đất trống, bốn phía linh hồn đầy trời. Nơi này tuy nhiên tối sầm, nhưng lẫn nhau đều nhìn thấy rõ ràng. Tựa như là tại trong màn đêm cỏ tươi bên trên bình nguyên, bầu trời mây đen dày đặc, không thấy ánh mặt trời. Bốn phía linh hồn như sương mù dày đặc đồng dạng, áo đen Tố Trinh trong tay xuất hiện một chút lôi quang, cái kia lôi quang lóa mắt dị thường, nhất thời đem bốn phía chiếu sáng. Sau đó, áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng, nàng nói với mị ảnh, ngươi tình huống, ta trên cơ bản đều hiểu được. Nói thực ra, ngươi loại tình huống này vô cùng đặc thù, nếu như ngươi một mực tu luyện, ngày khác công thành, liền thật như quỷ mị, không người có thể giết ngươi. Ngươi lại có thể tùy ý giết người. Mị ảnh trầm mặc một cái chớp mắt. Nàng theo rồi nói ra, ta biết, có thể, ta sống không phải vì giết người. Sau khi ta chết, không có bằng hữu, cũng không có ai biết ta bộ dáng. Người ta đi một lần, lại như theo chưa từng đi qua một dạng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta minh bạch ngươi cảm thụ. Ta tại trong một đoạn thời gian rất dài, cũng là thần hồn trạng thái, mặc dù mọi người nhìn thấy ta, nhưng ta sẽ không đau, không thể cảm giác rất nhiều tâm tình. Đây là rất thống khổ, về sau ta phải chân thực thân thể, liền cảm giác cái thế giới này sắp thái lộng lẫy, thú vị rất nhiều. Sau đó, áo đen Tố Trinh lời nói xoay chuyển, nói, ta trong sấm sét, có một loại lôi gọi là vô cực xuân lôi. Ta như lấy vô cực xuân lôi tẩm bộ ngươi, dần dần, trên người ngươi hắn một số thuộc tính hội biến mất. Cứ thế mãi, ngươi liền có thể dần dần trở thành một tôn thần hồn. Thân thể ngươi đã sớm bị thôn phệ, đây cũng là giúp không ngươi. Trở thành thần hồn về sau, ngươi không biết một mực bị loại kia duy trì lực lượng lôi kéo, ngược lại sẽ sống đến dễ chịu một số. Nhưng như thế về sau, ngươi bản sự cũng liền hạ xuống. Nếu như ngươi xác định cần ta lấy vô cực xuân lôi thối luyện ngươi, như vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi vẫn theo ta. Áo đen Tố Trinh lớn nhất rồi nói ra. Mị ảnh trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, Bạch tỷ tỷ, ta nghĩ một hồi, ta khẳng định là muốn qua một số lại bình thường sinh hoạt. Nhưng hẳn không phải là hiện tại. Dù sao địa cầu đại kiếp cũng liền mấy năm này, ta lại chờ mấy năm đi. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, thực ta cũng vậy ý tứ này. Các loại việc nơi này về sau, ngươi liền đi theo ta đi. Đến thời điểm ta đi cùng Hiên Chính Hạo lấy nhân tình này, hắn như không nguyện ý, ta đem hắn nhất nguyên chi chu đâm cái lỗ thủng đi ra. Mị ảnh nghe xong nhất thời cảm động, nàng nói ra, cảm ơn Bạch tỷ tỷ, bất quá hoàng thượng cũng đã đáp ứng ta. Nếu có một ngày ta muốn đi, hắn tất nhiên không biết ngăn cản. Hắn là nhất ngôn cựu đỉnh người, muốn đến sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Áo đen Tố Trinh cười cười, nói ra, cái kia càng tốt. Về sau, Mị ảnh cũng liền tìm một chỗ đi nghỉ ngơi. La Quân một bên thối luyện cái kia khôi lỗ chi thần, một bên thì cùng áo đen Tố Trinh trò chuyện giết thì giờ. Hắn để Mị ảnh đi tóc xanh bên trong, có thể đừng ở chỗ này nghe lén hắn cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện. Áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng cái kia hắc ám chi địa, La Quân thanh âm như từ trên trời truyền đến, nhưng lại chuẩn xác chui vào áo đen Tố Trinh trong lỗ tai. La Quân nói ra, lần này chúng ta hợp tác về sau, ta đột nhiên nhớ tới một cái cố nhân. Áo đen Tố Trinh nao nao, nói, có đúng không? La Quân thần thương, nói ra, tại ta tu vi còn rất yếu ớt thời điểm, có như vậy một cái tiểu tinh linh. Cái kia thời điểm, nàng pháp lực cao, cũng vẫn tại ta trong não vực. Nàng giúp ta rất nhiều lần này, ngươi tại ta trong não vực, để ta pháp lực lần nữa tăng mạnh. Loại tình cảnh này cùng năm đó ngược lại là rất giống. Trần Phi dung áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đã nói với ta nàng, ta vẫn luôn nhớ đến. Bất quá ngươi yên tâm, ta không biết giống như nàng, nguyện ý vì ngươi mà chết. La Quân trầm mặc đi xuống áo đen Tố Trinh chờ đường này, nói, ta đùa giỡn với ngươi đây, ngươi sinh khí. La Quân nói ra, đương nhiên không có, chỉ là đang nghĩ, nếu như nàng còn sống, tốt biết bao nhiêu. Ta không cần nàng giúp ta, ta có thể đem nàng muốn rất nhiều bảo bối, đan dược đều hoàn toàn cho nàng, chỉ cần nàng vui vui sướng sướng liền tốt. Áo đen Tố Trinh thở dài, nói ra, mỗi người đều sẽ có tiếc nuối, ta có lúc cũng giống ngươi nghĩ như vậy, nếu như ta muội muội nàng còn sống liền tốt, chính ta có sống hay không không quan trọng, ta quản chi vĩnh viễn ngủ say, chỉ cần nàng thật tốt, cái kia liền rất tốt. Thế nhưng là cái này đều khó có khả năng. La Quân không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn nói ra, ta tin tưởng nàng như là còn sống, nhất định cũng không hy vọng ngươi một mực như vậy thống khổ. Sự tình đã qua lâu như vậy, ngươi cần phải buông xuống quá khứ, cũng buông tha mình. Ta đại ca đều đã để xuống thê tử cùng nữ nhi, ngươi cũng cần phải để xuống. Áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, cũng không phải nói không bỏ xuống được, chỉ là nhớ tới thời điểm, cảm thấy tiếc nuối. Loại kia cảm giác, ngươi khả năng không hiểu nhiều lắm. Chúng ta đều còn sống thời điểm, ta cho tới bây giờ không đã cho nàng sắc mặt tốt. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng là kẻ bất lực, nàng thật không nên tới cứu ta. Để cho ta chết, tốt bao nhiêu? La Quân nói ra, nếu như nàng tùy ý ngươi chết lại không đi cứu, đại khái bây giờ thống khổ chính là nàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, không biết, nàng không có thẹn với ta. La Quân nói ra, nếu như nàng không cứu ngươi, chỉ sợ ta cũng theo ngươi cùng chết. Áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa thú, sau đó cười đắng chát, nói, ngươi muốn ta nói lời trong lòng sao? La Quân cười khổ, nói ra, vẫn là đừng nói, ta biết tại trong lòng ngươi, ta cái kia có thể cùng ngươi muội muội so sánh đâu. Áo đen Tố Trinh lần nữa trầm mặc. Lại một lát sau, áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, trong lòng ta, muội muội đệ nhất, ngươi tối thiểu thứ hai. Thứ ba mới là chính ta, hiểu chưa? La Quân trong lòng cảm thấy ấm áp cùng cực, hắn có rất nhiều yêu thương muốn biểu đạt, lại sợ tối áo Tố Trinh hội trách tội. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, mặc kệ ngươi có thích nghe hay không, có thể ta vẫn là muốn vô sỉ một chút, Tố Tố, ta yêu ngươi, rất yêu. Loại kia áo đen Tố Trinh nhất thời đỏ mặt, nàng vội ho một tiếng, nói, không cho phép lại nói. La Quân gặp nàng không có quá phận trách tội, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn trước kia là tình trường cao thủ, cũng biết nữ tử đều là khẩu thị tâm phi. Không biết sao, áo đen Tố Trinh tuyệt không phải là bình thường nữ tử. Cho nên, hắn tại nói lời kia thời điểm vẫn có một ít tâm thần bất định. La Quân đã vừa lòng thỏa ý, sau đó thì chuyển đổi đề tài, nói ra, ngươi nói hiện tại chúng ta hợp thể, tại cái kia tầm thường khu vực bên trong, tranh tài hai cái tạo hóa 9 tầng cao thủ có phải hay không đều không có vấn đề. Áo đen Tố Trinh trầm ngâm nói, ta tự mình một người chiến một cái tạo hóa 9 tầng cao thủ, đánh thắng rất không có khả năng, nhưng bị thua cũng khả năng không lớn. Nếu là cùng ngươi hợp thể, đánh thắng tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu hai cái vây công, chỉ sợ chúng ta còn không phải là đối thủ. Âm Dương Linh Tu dung hợp mặc dù là thiên hạ vô địch, nhưng cái này cũng quyết định bởi tại linh tu người pháp lực mức độ. Người ta còn không tính đỉnh phong mức độ, may ra là lực lượng ngươi đã không so với bình thường tạo hóa bắt trọng cao thủ yếu. La Quân nói ra, ta minh bạch, lúc này vẫn là ta kéo chân sau, ta còn phải thật tốt nỗ lực, gấp rút tu luyện. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, ngươi đã rất là không tệ, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lúc này, tinh thần thạch đã tề tụ, các loại linh tôn đại chiến lúc, ngươi ta hợp thể cũng coi như có thể cản một phương. Cho nên, ngươi chuẩn bị đã làm không sai biệt lắm. Chương 3049, về nhà đường. Áo đen Tố Trinh nói tiếp, đến mức đằng sau mấy năm, ngươi có thể tăng lên một chút xíu, cái kia đều xem như niềm vui ngoài ý muốn. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn cảm thấy Áo đen Tố Trinh lời nói thật rất nghe được. Cho tới nay, La Quân đều có chút lo nghĩ. Nhưng lúc này, loại này lo nghĩ nhưng bởi vì Áo đen Tố Trinh tồn tại mà bị dần dần bỏ đi. Càng làm cho hắn cao hứng là, tinh thần thạch đã toàn bộ tề tụ. Chuyến này thu hoạch tuyệt đối là phong phú cùng cực. Sau 3 tháng, La Quân một hàng rốt cục về đến địa cầu. Chuyến đi này vừa đến, liền lại là qua nửa năm có thừa đi thời điểm, Thiên Châu là tháng 8, như hôm nay Châu lại là đại niên vừa qua khỏi, đã là tháng 2. Khí trời bên trong y nguyên còn tràn ngập hàn ý. La Quân bọn người ở tại Nhất Nguyên Chi Chu một nguyên chi trên cầu cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. Thiên Khinh Ca còn có Ma Vân Vũ cũng bị cầm ra tới. Hiên Chính Hạo biết kết quả này sau cũng là đại hỉ, lại hỏi đám người, chuyến này đi qua đến cùng như thế nào? La Quân là lớn nhất giải, cho nên đem sự tình chân tướng nói hết ra. Bao quát hắn cùng áo đen Tố Trinh lấy linh tu thái độ ngăn địch, đó cũng là không chút nào lỗ hổng nói ra. Không nói cũng không được, bởi vì đây là không đạt được. Và lại, cũng không có quá lớn tất yếu tướng dấu diếm. Hiên Chính Hạo sau khi nghe xong, đối áo đen Tố Trinh nói ra, chuyến này thành công, hết thảy đều là may mắn bạch cô nương ngươi. Áo đen Tố Trinh thản nhiên nói, dễ nói. Về sau, áo đen Tố Trinh nhân tiện nói, ta trước đi xem một chút Linh Nhi. Nàng trước hết xin phép vắng mặt áo đen Tố Trinh sau khi đi, Hiên Chính Hạo trước hết đem Thiên Khinh Ca cùng Ma Vân Vũ cho trấn áp đến Nhất Nguyên Chi Chu ở trong chỗ sâu mặt. Mị Ảnh Hòa La Quân nói một tiếng, sau đó cũng trở về đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, những cái kia duy trì không cách nào tới kéo Mị Ảnh, cho nên Mị Ảnh sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Theo, La Quân lấy ra những ngọc thạch kia. La Quân đặc biệt nói ra, những ngọc thạch này là theo về với bụi đất huyễn cảnh bên trong lấy ra, Mị Ảnh đặc biệt bàn giao muốn cho hoàng thượng ngài tuyển tới một số. Những ngọc thạch này, cũng phần lớn là Mị Ảnh tìm ra. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, những ngọc thạch này không cần nhìn đều biết toàn là đồ tốt. Hắn nói chuyện thời điểm, liền đã cầm lấy một cái ngọc thạch dò xét. Thiên Phi ở một bên nói ra, hoàng thượng, bây giờ tình huống căn bản ngài đều đã giải. Như vậy ngài là tính thế nào? Đây cũng là Đường Lăng rất quan tâm một vấn đề. Đường Lăng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo liền cười một tiếng, nói ra, mọi việc vẫn là thiên đầu và tự, đống nhiên ở giữa, ta cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Ta còn muốn đi cùng Thiên Khinh Ca trò chuyện chút, cho nên, 3 ngày sau đó, chúng ta bàn lại vấn đề này đi. Hắn đón đến, nói, mọi người trước mỗi người đi nghỉ ngơi đi. Đến mức những ngọc thạch này, cũng trước lưu ở chỗ này, chờ ta minh bạch có thể dùng được chỗ, lại cùng La Quân ngươi nói. La Quân nói ra, tốt. Về sau, Tần Lâm thì nói ra, hoàng thượng, bây giờ chúng ta tinh thần thạch đã tề tụ, không khỏi lại sinh chi tiết, cho nên ta nghĩ đến vẫn là đem sao trời thạch phóng tại ngài nơi này bảo quản. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó vui vẻ nói, đều tề tụ. La Quân nói ra, chúng ta đều tề tụ, Đường huynh còn không có. Hiên Chính Hạo không lấy làm lạ, trên thực tế, hắn cũng không có quan tâm nhiều hơn Đường Lăng, ngay sau đó nói ra, cũng tốt, các ngươi thì đều đem sao trời thạch phóng tại ta chỗ này. Chờ các ngươi muốn giao nộp nhiệm vụ thời điểm, ta lại trả lại các ngươi. La Quân cùng Phó Thanh Trúc cũng không có ý kiến. Bọn họ không sợ cái này bên trong có âm mưu gì. Bởi vì Hiên Chính Hạo nếu như phải có âm mưu, bọn họ cũng ngăn không được. Mấy người bọn hắn thân gia mệnh mạch đã sớm đều cùng với Hiên Chính Hạo Đường Lăng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong lưu lại. La Quân cùng Tần Lâm còn có Phó Thanh Trúc đi Trương Đạo Lăng trong đạo quán. Chuyến đi này, tự nhiên là muốn gặp bọn nhỏ. Về sau, mọi người đem bọn nhỏ mang về nhà tiến hành liên hoan, liền cũng đều là hòa thuận vui vẻ. Những hài tử này bên trong, lấy Mạc Ngữ tu vi khiến người ta giật mình nhất, đã là hư tiên trung kỳ. Nàng mới 13 tuổi a, mà lại tiếp xúc tu đạo thời gian cũng không dài. Thứ hai chính là niệm tử, Thái Hư ngũ trọng thiên. Tiểu Ngã đều mới Thái Hư tứ trọng thiên. Bảo Nhi thì là khổ tu khổ đuổi, rốt cục đến Thái Hư nhất trọng thiên. Tân Bảo Nhi ngộ tính cũng không kém, nàng tốc độ cũng không tính chậm. Chỉ tiếc, ở trước mặt nàng bọn này đồng bạn đều là yêu người ta. Ở nhà đoàn tụ sau đó, đêm dài thời điểm, Trầm Mặc Nùng để La Quân đi xem Linh Nhi. Thực La Quân sớm muốn đi nhìn, chỉ là không có tốt ý tứ sách. Hắn ngay từ đầu không đi, là bởi vì áo đen Tố Trinh đi. Hiện tại áo đen Tố Trinh là không nguyện ý cùng hắn còn có Linh Nhi cùng một chỗ đồng thời xuất hiện. Điểm này La Quân tâm lý rõ ràng, cũng là sợ lẫn nhau ở giữa hơi khác thường sẽ để cho Linh Nhi nhìn ra. La Quân tuyển một khỏa đẹp mắt ngọc thạch, sau cùng đi thẳng tới Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, đến Linh Nhi chỗ đỉnh viện bên ngoài, hoa trên núi rực rỡ, ánh trăng như hoa dâm về chiếu. Nơi này rất là tĩnh mịch, áo đen Tố Trinh vẫn luôn không có rời đi, bất quá La Quân vừa đến, áo đen Tố Trinh thì vừa cười vừa nói, "Được rồi, hắn đến, ta liền đi trước. Còn có một số việc muốn ý một ý đây." Linh Nhi hòa La Quân cùng một chỗ đưa áo đen Tố Trinh rời đi, áo đen Tố Trinh thì là trực tiếp rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, rời đi hoàng thành. Nàng không quá ưa thích lâu dài đợi ở chỗ này, đại khang hoàng thành cấm lệnh, tỉ như không cho phép phi hành chờ một chút, vậy đối với áo đen Tố Trinh tới nói, cũng là tương đương không có. Hiên Chính Hạo cũng không so đo, cũng không cách nào tính toán. Các loại áo đen Tố Trinh sau khi đi, La Quân vị Linh Nhi ngồi xuống. Linh Nhi cười một tiếng, nói ra, ta còn chưa tới cần vịn cấp độ. La Quân cười cười, sau đó ôm nàng vòng eo, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra, ủy khuất ngươi. Hai người tại đại sảnh trước ghế ngồi xuống. Nơi này sửa sang phong cách đều là phu cổ, Linh Nhi từ nhỏ đã tại Tư Đồ công quán bên trong lớn lên, cho nên cũng liền ưa thích như vậy. Linh Nhi nói với La Quân, thật không bị khuất, hiện tại hết thảy ta đều cảm thấy rất tốt. Không có so cái này càng tốt hơn, chỉ là có lúc ngươi bên ngoài bận điệu, ta lại không giúp đỡ được cái gì. La Quân nói ra, đây là nói cái gì lời nói, ngươi bây giờ chức trách lớn nhất vụ cũng là tính dưỡng thật tốt, chúng ta cùng một chỗ nên đón chúng ta tiểu bảo bối đây. Linh Nhi vớt ve bụng, nàng tâm tình rất tốt, hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, hài tử rất tốt đây, ta có thể cảm giác được hắn. Bất quá chỉ là mọc ra chút chậm, nhưng cũng không nóng nảy. La Quân nói ra, ta nghe một chút đi. Linh Nhi nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó dán vào Linh Nhi cái bụng, lắng nghe bên trong thanh âm. Hắn tu vi siêu phàm, lại là có thể nghe đến cái kia trong phôi thai đã có thai tiếng tim đập. La Quân rất là cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, trong truyền thuyết thần thoại, Na Cha cũng chỉ là hoài 3 năm. Tên tiểu tử thúi này lại muốn ngươi hoài hắn 100 năm. Linh Nhi nói ra, như vậy có quan hệ gì đâu? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đúng. Sau đó, La Quân ngồi xuống, hắn nói ra, Mặc Đùng cũng rất quan tâm ngươi đây. Linh Nhi nói ra, nàng tới qua đây, mang đến rất thật tốt ăn. La Quân trong lòng nhất thời thư sướng, các nàng có thể chung đụng được tốt như vậy, hắn liền cảm thấy mình làm ra hết thảy đều là đáng giá. Linh Nhi còn nói thêm, chỉ là niệm tử, sợ là còn không thể tiếp nhận ta đi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, hắn vẫn còn con nít, còn không quá có thể hiểu được. Có lẽ về sau, hắn thì lý giải, chúng ta không thể cuống cuồng. Linh Nhi gật gật đầu. Nàng còn nói thêm, niệm tử về sau biết yêu hắn huynh đệ sao? Ngươi cảm thấy? Chương 3050, lo lắng âm thầm. Linh Nhi đương nhiên là hy vọng những hải tử này tương lai đều là tương thân tương ái. La Quân cười khổ, nói ra, ta đây cũng không dám đánh cược, đều là hải tử của ta, ta là đều thích, cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ta đương nhiên hy vọng niệm tử có thể đều ưa thích hắn huynh đệ tỉ muội. Chờ hắn lớn hơn chút nữa, ta sẽ nói với hắn một số, để hắn có chuẩn bị tâm lý. Ta cũng tin tưởng, niệm tử là cái hảo hải tử, sau cùng sẽ minh bạch. Linh Nhi nói ra, thật hy vọng có một ngày, bọn nhỏ đều cùng một chỗ, chúng ta cũng đều cùng một chỗ. Tất cả mọi người thật vui vẻ, như thế cũng là tốt nhất rồi. La Quân để Linh Nhi ngồi đến trên đùi hắn, sau đó ôm hắn vòng eo, nói ra, ta cũng chờ đợi có một ngày như vậy. Bất quá Linh Nhi, ta cảm thấy mình thật rất thẹn với ngươi. Linh Nhi mỉm cười, nói, đừng nói những thứ này, các nàng mỗi một cái vì ngươi nỗ lực đều so ta nhiều. Ta có lúc cũng sẽ nghĩ rất nhiều, giống như những năm này, chỉ có ta là tại cho ngươi tìm phiền toái. Thật là một cái ngốc cô đương. La Quân nói ra, ngươi đem não hạch đều cho ta, còn có cái gì nỗ lực so đầy càng thật sao? Linh Nhi nói ra, nhưng ngươi thương nặng không chỉ cũng là bởi vì ta à? Ta còn hại chết đệ đệ ngươi. La Quân nói ra, cái kia là nhân quả, không nói đến hắn nỗ lực làm được ngươi. Ra ra ngươi lại là thật chết ở trong tay hắn. Hắn cũng là vì cứu rỗi, cho nên ta tin tưởng, hắn cho dù trên trời có linh, cũng sẽ không trách ngươi à. Hắn nghĩ tới Trần Dực Hàn, trong lòng đống nhiên cảm thấy chua chua. Cái tiểu tử thúi kia, cứ việc lúc trước làm nhiều việc ác, nhưng về sau lại là cực kỳ kính trọng mình người ca ca này. Có thể chính mình tựa hồ chưa từng có đã cho hắn cái gì tốt sắc mặt đây. Linh Nhi nghĩ đến cái gì, chợt nhưng nói ra, thực còn có một việc. La Quân nói ra, ừm. Linh Nhi nói ra, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ đều không có nói, nhưng ta cũng không đốc. Ta biết ngươi thích nàng, trong nội tâm nàng cũng có ngươi. Nhưng là các ngươi bận tâm ta cảm thụ, cho nên một mực khắc chế, đúng không? Thực thật không cần, Bạch tỷ tỷ là ta thích nhất người, nếu như nàng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, ta sẽ rất vui vẻ. La Quân thân thể chấn động. Sau đó, hắn chăm chú ôm Linh Nhi. Hắn hốc mắt đỏ. Nhân sinh có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Linh Nhi mới là hắn cái thứ nhất cưới hỏi đàng hoàng thê tử a, chính là bởi vì Linh Nhi có thái độ này tại, hắn có thể hơi chút yên tâm thoải mái. Thật xin lỗi, cảm ơn La Quân có chút nói năng lộn xộn. Hắn có rất nhiều ấy nấy cùng cảm tạ. Bồi Linh Nhi một đêm này, hai người yên tĩnh ôm nhau, cái gì cũng không cần làm. Linh Nhi là mang thai trong lúc đó, tự nhiên cũng sẽ không cùng La Quân phát sinh quan hệ. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn đối đứa bé này càng là cẩn thận từng ly từng tí yêu mến. Ngày thứ hai, La Quân trở lại hồi phủ. La Quân, Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, vậy cũng là đại khang hoàng thành tam đại hầu gia. La Quân vì trấn quốc đợi, Phó Thanh Trúc vì trấn biên đợi, Tần Lâm vì xã tắc đợi. Cái này ba cái hầu gia là cơ bản không lên triều. Hoàng thượng đối bọn hắn cũng là phá lệ ưu đãi. Trong triều chúng thần cũng đều biết, ba vị này hầu gia tu vi đều là công tham tạo hóa, chính là làm mặt khác đại sự nhân vật. Trong triều trên dưới, lại cũng không người nào dám tới đắc tội bọn họ. lại không người dám ở sau lưng tham gia bọn hắn. La Quân trở lại hầu phủ thời điểm, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trong đình viện. Trong sân, Trần Niệm Tứ ngay tại ngồi xếp bằng, có chút nghiêm túc. Mạc Ngữ cũng liền ở một bên. La Quân tiến đến, hai đứa bé đều mở mắt ra, vui vẻ ra mặt. Hiện tại bọn hắn đứng lên cũng đều nhanh so La Quân thấp không bao nhiêu. Trần Niệm Tứ 14 tuổi, Mạc Ngữ 13 tuổi, đều là tiểu hòa tử, tiểu cô nương. Trần Niệm Tứ trên mặt còn có thiếu niên ngây thơ, mà Mạc Ngữ thì là như nước trong eo, mỹ lệ mà dịu dàng. Không cần phải nói, tương lai lớn lên, cái kia là tuyệt đối đại mỹ nhân nhi. Nàng mặc quần dài màu đỏ, điềm đạm nho nhã, dường như thiên phía dưới bất luận cái gì sự tình cũng không thể quá yêu nhiều đến nàng. La Quân còn nhớ rõ trước kia mới thấy Linh Nhi lúc, Linh Nhi cũng là băng hàn cực kỳ. Lúc này Mạc Ngữ cùng Linh Nhi là khác biệt, Mạc Ngữ là loại kia an tĩnh, ấm áp. "Chan Uôi, ngài sớm như vậy liền đi chỗ đó đâu? Cái kia không phải tối hôm qua không có về nhà a? Nhưng không cho lưng có mẹ nuôi đi làm chuyện xấu a?" Mạc Ngữ tiến lên kéo lại La Quân cánh tay, dí dỏm nói ra. Nàng mặc dù dịu dàng, nhưng ở La Quân trước mặt vẫn là lời nói nhiều một ít. Cái nhà này, cho nàng đầy đủ ấm áp. Trần Niệm Từ cũng nói, "Đúng đấy, vậy bà, ngươi cũng không thể làm thật xin lỗi ta mụ mụ sự tình nha. Không phải vậy ta thì cùng mụ mụ, còn có Ngữ muội muội đều không để ý ngươi." Hắn sau khi nói xong, hướng Mạc Ngữ nói ra, "Có phải hay không, Ngữ muội muội?" Mạc Ngữ hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ta cũng không dám không để ý tới Chan Uôi." Luôn luôn, Mạc Ngữ đều là đứng tại Trần Niệm Từ bên này. Cái này một chút, Mạc Ngữ thế mà làm phản. Cái này khiến Trần Niệm Từ có chút không phục, hắn nói ra, "Ngữ muội muội, ta nhìn ngươi là muốn nếm thử ta lợi hại." Mạc Ngữ lén lưới, nói ra, "Ngươi mới không phải đối thủ của ta." Trần Niệm Từ im lặng. Hắn luôn luôn đều là như thế khí tần bảo. Không biết sao gặp phải Mạc Ngữ, đó cũng là không thể làm gì. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt ta, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cũng tu luyện lâu như vậy. Hôm nay liền để là cha đến lĩnh giáo phía dưới các ngươi bản sự đi." Nơi này nói chuyện lúc rảnh rỗi, trong hầu phủ Nhiếp Mị Nương, Trầm Mặc Đủng, Lâm Bá, Bích Nguyệt, Bích Đào cũng đều đi ra. Tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. La Quân hướng Trầm Mặc Đủng cười cười, lại cùng Lâm Bá cùng Nhiếp Mị Nương chào hỏi. Bích Nguyệt, Bích Đào thì vì Niệm Từ cùng Mạc Ngữ cố lên. Trần Niệm Từ nói với La Quân, "Bậy bạ, vậy ta nhưng là không lưu tình nha." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tuyệt đối đừng lưu tình." Trần Niệm Từ lại nói với Mạc Ngữ, "Ngữ muội muội, không cho phép lưu tình nha." Mạc Ngữ bất đắc dĩ gật đầu. La Quân đứng tại chỗ, Trần Niệm Từ tế ra một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim. Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim cũng là không tệ pháp khí, liền trên không trung nhẹ nhàng xoay quanh. Mạc Ngữ thì là tế ra một miệng Hàn Tuyết kiếm. Sau đó, Trần Niệm Từ tiểu kiếm tia chớp chém giết mà ra, hướng thẳng đến La Quân trong lòng bàn tay bắn tới. Tiểu gia hỏa mặc dù nói không lưu tình, nhưng vẫn là sợ thương tổn lão phụ. Mạc Ngữ thì là căn bản không có xuất thủ, nàng đang nhìn tình huống. Bọn họ cũng đều biết La Quân rất lợi hại, nhưng đến cùng lợi hại cỡ nào, nhưng lại rất ít gặp đến qua. La Quân cười một tiếng, hai ngón tay giò ra, liền đem cái kia tiểu kiếm kẹp lấy. Trần Niệm Từ bị kinh ngạc, hắn lập tức khu động cường lực, muốn đoạt lại quyền khống chế. Không biết sao, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển pháp lực, cái kia tiểu kiếm tại La Quân trên tay đều là không núc nhích tí nào. "Ngữ muội muội, mau giúp ta a." Trần Niệm Từ hô to. Mạc Ngữ liền thi xuất thủ, nàng khu động Hàn Tuyết kiếm. Sau đó, một đạo hàn quang cũng hướng La Quân giáp kiếm bàn tay chạm bắn mà đến. La Quân đem ngón tay buông ra. Cái kia tiểu kiếm lập tức bay ra, nhưng lại không nhận Trần Niệm Từ khống chế, ngược lại là cấp tốc lóe lên, sau đó tương Mạc Ngữ kiếm quang chém giết thành phấn vụn. Theo, cái kia tiểu kiếm kia chớp bắn giết hướng Trần Niệm Từ mi tâm. Trần Niệm Từ hoảng sợ. Mạc Ngữ thấy thế, không lo được hắn, thân hình lóe lên, thì ngăn ở Trần Niệm Từ trước mặt. Cái này hoàn toàn là Mạc Ngữ vô ý thức hành động. Tại cái kia tiểu kiếm bắn giết mà ra trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến người bình thường là phản ứng không kịp. Nhưng Mạc Ngữ lại là hư tiên tu vi, nàng tu vi thậm chí còn tại Trầm Mặc Đủng phía trên đây. Có thể nàng ngăn không được La Quân kiếm. Sau đó cái kia một cái chớp mắt, nàng bản năng bảo vệ Trần Niệm Từ. Giữa sân mọi người, không có người kịp phản ứng. Trầm Mặc Đủng đều có chút không có đuổi theo tiết tấu. Mà cái kia tiểu kiếm đương nhiên sẽ không thật chém giết, chỉ là trên không trung nổi trôi. La Quân nhìn thấy một màn này, cũng là sững sờ một chút. Hắn tự nhiên biết, Mạc Ngữ là sẽ không làm kịch. Hắn bản ý là muốn để Niệm Từ thể nghiệm một chút tu đạo hung hiểm, thời khắc sinh tử đại khủng bố. Không nghĩ tới Mạc Ngữ thế mà phân đấu quên mình. La Quân trong lòng vui vẻ, nhưng lại cảm động. Niệm Từ cùng Mạc Ngữ lúc này thời điểm cũng mới hồi phục tinh thần lại, Mạc Ngữ đỏ mặt vội vàng đẩy ra Trần Niệm Từ. Trần Niệm Từ ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, "Bậy bạ, ngươi muốn giết ta?" La Quân sững sờ. Trầm Mặc Đùng đi tới, cười cười, nói ra, "Tiểu tử ngốc, ngươi ba ba là muốn dọa ngươi một chút. Ngươi đây là nói cái gì mê sảng?" Trần Niệm Từ hì hì cười một tiếng. Hắn sau đó lại trầm mặc đi xuống, lại là không biết suy nghĩ cái gì. La Quân đi vào Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ trước mặt, hắn đối Mạc Ngữ nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Ngữ, làm sao ngốc như vậy?" Mạc Ngữ đỏ mặt, sau đó nói, "Chán ơi, ngươi xấu chết." Sau khi nói xong, quay người chạy đi. La Quân tiếp theo bất đắc dĩ đối Trần Niệm Từ nói ra, "Ngươi làm sao lại cảm thấy bảy bà muốn giết ngươi đây?" Ý nghĩ này đem bảy bà hù đến. Trần Niệm Từ nói ra, "Có thể là vừa vận kiếm sát thực rất nhanh." La Quân nói ra, "Tương đối nhanh mà thôi, trong mắt ngươi rất nhanh, tại bảy bà trong mắt, như ốc sên đồng dạng, hiểu chưa?" Trần Niệm Từ lập tức vui vẻ ra mặt, nói ra, "Ta minh bạch đã được rồi, ba ba, mụ mụ, ta đi tìm Ngữ muội muội." Hắn nói xong cũng liền chạy đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến trong hầu phủ ăn điểm tâm thời điểm, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trong phòng ăn. Trầm Mặc Nùng hỏi Linh Nhi tình huống. La Quân hồi đáp, "Nàng rất tốt." Đón đến, hắn còn nói thêm, "Ngươi nói tương lai, Niệm Từ có thể hay không đem Bảo Nhi cùng Mạc Ngữ đều cho cưới?" Trầm Mặc Đủng khẽ giật mình, theo rồi nói ra, "Làm sao lại nghĩ như vậy?" La Quân cười cười, nói, ta chỉ là nói lung tung, Niệm Từ cũng cần tuân theo chế độ một vợ một chồng sao? Trầm Mặc Nùng cảm thấy La Quân có ý riêng, nàng nói ra, bọn họ đều đã bước vào tu đạo giới, tự nhiên không cần tuân thủ thế tục quy tắc. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, ngươi lo lắng có chút sớm. La Quân nói ra, ta chỉ là hôm nay nhìn đến Ngữ Nhi đối Niệm Từ toàn tâm toàn ý nỗ lực, rất có cảm xúc thôi. Hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, bọn họ tuy nhiên không phải thế tục người, có thể đã từng đều ở thế tục lớn lên. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ta biết người đang lo lắng cái gì. La Quân cười một tiếng, cũng trở về nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, thật sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi lo lắng Niệm Từ tương lai biết Linh Nhi, tiểu ngừng các nàng, mà lại các nàng đều mang thai, ngươi cũng hy vọng bọn nhỏ có thể tương thân tương ái, đúng không? La Quân nói ra, đúng, nay Thiên Linh Nhi cũng hỏi qua ta vấn đề này. Từ nhỏ, chúng ta cho Niệm Từ hoàn cảnh là rất bình thường thế tục hoàn cảnh. Ta biết hiện tại để hắn tiếp nhận những thứ này, xác thực rất khó. Trầm Mặc Nùng nói ra, giao cho ta xử lý đi. La Quân nao nao, hắn nói ra, ngươi nên xử lý như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, thực chuyện này không thể gấp, ngươi cũng không muốn gấp. Linh Nhi hải tử xuất thế còn cần thời gian rất lâu. Đợi đến tương lai, chậm rãi, Niệm Từ có thể tiếp nhận. Hắn là hải tử của ta tin tưởng hắn. Chương 3051, không còn gặp. La Quân cũng biết không có thể gấp, hắn đối Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, cảm ơn ngươi, vẫn luôn hiểu như vậy cùng ủng hộ ta. Lưới Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, biểu thị bất mãn, nói ra, giữa chúng ta, còn cần nói như thế xa lạ lời nói sao? La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, La Quân lại chạy ra hoàng thành. Hắn là muốn gặp áo đen Tố Trinh, nhưng lại không nghĩ rằng là áo đen Tố Trinh cũng không ở trên trời châu. Sau đó, La Quân lại cùng đi thần nông thế giới, vẫn là đi truyền tống trận đi qua. Hắn cùng áo đen Tố Trinh có chặt chẽ dấu ấn tinh thần, tại ngày này châu không cảm giác được, liền biết áo đen Tố Trinh đại khái dẫn muốn đi thần nông thế giới đến thần nông thế giới về sau, La Quân nhanh chóng đến Già Lam Điện. Già Lam Điện tại tuyết sơn phía trên, bốn phía lâu dài đóng băng. Nơi này vẫn luôn rất đẹp, ngẫu nhiên cũng có mỏng manh ánh mặt trời chiếu tới. Vừa vào thần nông thế giới, La Quân cũng cảm giác được áo đen Tố Trinh. Nàng quả nhiên là tới nơi này. La Quân không làm kinh động Già Lam Điện bất luận kẻ nào, trực tiếp đi lầu các nhìn thấy áo đen Tố Trinh. Lúc này áo đen Tố Trinh đã là dùng thân thể, nàng ngay tại trên giường chợp mắt. Một bộ màu đen váy đầm, tóc hơi hơi ghim lên không thi bất luận cái gì sân phấn, cũng đã khuynh quốc khuynh thành. Nơi này, như không áo đen Tố Trinh cho phép, ngoại nhân là rất khó tiến đến. La Quân có thể tiến quân thần tốc, chỉ vì là áo đen Tố Trinh không có ngăn cản. Trong lầu các không có ánh đèn, rất là an tĩnh. La Quân đi vào sập trước, lúc này hắn liền có chút kìm nén không được, nhẹ nhàng dựa vào tiến lên, muốn hôn lại hôn áo đen Tố Trinh xinh đẹp nhuận môi đỏ. Ngay vào lúc này, áo đen Tố Trinh mở ra đôi mắt đẹp. La Quân mặc kệ hắn, cưỡng ép chuẩn bị tiếp cận đi, áo đen Tố Trinh thân hình lóe lên, liền la đến đối diện trên một cái ghế ngồi xuống. Nàng rất là nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không thể dạng này, cho dù nơi này không có người biết được, nhưng chúng ta cũng nên ước thúc chính mình. Nàng đón đến, còn nói thêm, ngươi đừng để ta hối hận ở trên trời bóng làm quyết định kia, được không? La Quân lập tức nói, Linh Nhi nhìn ra. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nàng luôn luôn chấn định như núi, giờ phút này trong mắt lại có một vẻ bối rối, liền mặt đều đỏ. La Quân nói ra, Linh Nhi nói, nàng nhìn ra được ta thích ngươi, trong lòng ngươi cũng có ta. Nàng càng hy vọng chúng ta đều có thể cùng một chỗ. Thật. Áo đen Tố Trinh hơi hơi ngạc nhiên, sau đó, nàng nói ra, không nên nói nữa những vật này, La Quân, các loại cái này linh tôn đại kiếp hoàn tất về sau, ta sẽ rời đi địa cầu. Đời này, liền thì không còn gặp nhau đi. Ta hy vọng là như thế, chí ít còn có thể lưu lại một chút nhớ lại. Ngươi không nên ép ta, ngươi càng là nỗ lực tới gần ta, chúng ta liền sẽ cách càng xa. La Quân thân thể chấn động. Hắn không nghĩ tới áo đen Tố Trinh là kiên quyết như thế. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, ta minh bạch, ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Thật xin lỗi, áo đen Tố Trinh khoát khoát tay, nói ra, cũng không trách ngươi được, là chính ta vấn đề. La Quân tâm lý trong nháy mắt này nghĩ rất nhiều, nhưng hắn phát hiện, rất nhiều khuôn sáo trên người mình, hắn sớm đã không có tùy hứng tư cách. Nếu như là hắn một thân một mình, hắn có thể đi theo áo đen Tố Trinh mà đi. Có thể, hắn không thể dạng này. Hắn phát hiện mình cái gì đều làm không. Có lẽ đời này chính là hữu duyên vô phận đi. Cuối cùng, là mình sai lầm. La Quân biết, áo đen Tố Trinh là cái vô cùng cao ngạo người. Để cho nàng đến hòa thuận vui vẻ làm khác La Quân bên trong một cái thế tử, nàng tâm tính là chịu không được. La Quân cũng rõ ràng, vô luận Linh Nhi vẫn là Mặc Nùng cùng Kiều Ngưng, các nàng cũng đều là kiêu ngạo nữ tử. Các nàng vì chính mình thỏa hiệp càng nhiều, áo đen Tố Trinh sau đó chuyển đổi đề tài, nói ra, ngươi tìm đến ta có khác sự tình sao? La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, không có. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đã đến, như vậy đi, ta hô cao tầng nhất lên triển khai cuộc họp, cũng coi là tụ hợp một chút. Dù sao, ngươi là Già Lam Vương. La Quân nói ra, vẫn là quên đi, ta cũng sợ cái phiền toái này. Lúc trước ta muốn tổ kiến chính mình thế lực, cho nên mới có Già Lam Điện. Hiện tại xem ra, Già Lam Điện cho dù là tại ngươi trợ giúp dưới, có nhất định thực lực. Nhưng nếu thật muốn đối phó lên Đế Quốc Thiên Chủ đến, tựa hồ không có có tác dụng gì. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, không thể nói như thế, Già Lam Điện tổ kiến về sau, hội có rất nhiều tác dụng. Đế Quốc Thiên Chủ loại này đối thủ, chính là toàn bộ địa cầu đại kiếp. Một cái Già Lam Điện không được việc, nhưng còn có thật nhiều môn phái có thể liên thủ. Ta nhìn ngươi đối Già Lam Điện trung quy là không có tình cảm gì. La Quân cười khổ, nói ra, ta không phải theo ngươi tính toán, chỉ là xác thực, đám người này đều là theo chân ngươi. Rất khó nói bọn họ đối với ta hội có tình cảm gì. Áo đen Tố Trinh nói ra, về sau có một ngày ta sẽ rời đi, Già Lam Điện vẫn là cần ngươi nhiều chăm sóc. Còn có, Đại Khang Hoàng Thành sẽ không trở thành ngươi vĩnh viễn che chở. La Quân nói ra, những thứ này ta đều hiểu, bất quá tương lai, địa cầu chưa hẳn có thể cho phép phía dưới ta. Ai, tính toán, không muốn nghĩ xa như vậy sự tình. Linh Tôn đại kiếp, chúng ta còn không có nắm chắc tất thắng. Có lẽ rồi nói sau. Áo đen Tố Trinh nói ra, đúng vậy à, hôm nay không biết rõ ngày sự tình, ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng. Ngươi không muốn đi gặp, cái kia coi như đi. La Quân theo về sau đứng dậy, nói ra, ta liền đi trước. Áo đen Tố Trinh hơi hơi kinh ngạc, nói, nhanh như vậy liền đi. La Quân trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta không biết nên làm sao tới đối ngươi, ta rõ ràng ngươi ý nghĩ. Có thể ta nhìn thấy ngươi, hội áp chế không nổi chính ta. Cho nên, ta hay là đi thôi. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đến thần nông thế giới truyền tống trận chỗ, sau đó trực tiếp rời đi. Trong lầu các, áo đen Tố Trinh ngốc ngẩn ngơ. Nàng biết mình một lần đẩy ra La Quân như lửa nhiệt tình, nàng cũng biết, La Quân thực là cái rất sĩ diện người. Hắn ở trước mặt mình cũng đầy đủ hèn mọn. Áo đen Tố Trinh khẽ thở dài một tiếng, trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình là vĩnh viễn không vượt qua nổi những cái kia khảm. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hiên Chính Hạo lần nữa hội thấy mọi người, vẫn là tại một nguyên chi phía trên cầu. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, La Quân đều đến, Áo đen Tố Trinh cũng không có tới. Mọi người ngồi vây quanh, Hiên Chính Hạo ở giữa. Hiên Chính Hạo đầu tiên nói ra, ta cùng Thiên Khinh Ca đàm phán rất lâu, hắn cái này người ngược lại là biểu hiện được thành thật. Bất quá ta biết, hắn là cái không tệ đối thủ. Ta nghĩ, lấy hắn phân lượng, chúng ta muốn cứu người là không có vấn đề gì. Nhưng cái này còn cần thời gian, đến thời điểm Linh Tôn bên kia sẽ tới thông suốt giao dịch địa điểm, sau đó phái người tới thương nghị. Chuyến đi này vừa đến, chỉ sợ lại là muốn thời gian nửa năm. Theo, Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, những ngọc thạch kia vô cùng thuần túy, cứng rắn. Các loại ngọc thạch công năng khác biệt, ta lấy đến rèn đúc nhất nguyên chi chu phi thường hữu dụng. Đó là cái đại đại lễ vật. Mặt khác, những ngọc thạch này muốn chế tạo pháp khí cũng là có thể, bất quá luyện pháp khí cũng không phải là ta am hiểu. Những ngọc thạch này, mọi người mỗi người lưu một số trong tay, về sau nhìn lấy làm đi. La Quân liền cũng liền phân một số ngọc thạch trên tay, đại bộ phận ngọc thạch vẫn là cho Hiên Chính Hạo. Như thế, bên này cũng thì không có gì sự tình. La Quân bọn người liền đều thở phào một hơi. Chương 3052, Dạ Tâm. La Quân xác thực buông lòng một hơi. Điện thoại đầu MV0GT vạn. C0M từ khi Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy đến địa cầu làm một lần về sau, lòng hắn thì treo lấy. Về sau tuy nhiên đi Phượng Sổ Tinh một chuyến, có thể kết quả vẫn là để Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy đào tẩu. Cái này không nói đến, hai cái này hàng thế mà đi đầu quân Linh Tôn. Mấy năm qua này, La Quân một mực tại lo lắng Âu Dương Vũ tại kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Mà lúc này, ngược lại là hết thảy đều kết thúc. La Quân đi gặp Linh Nhi, cho Linh Nhi đưa một số ngọc thạch. Về sau, hắn ngay tại Linh Nhi chỗ đó nghiên cứu lên ngọc thạch tới. Trong tay hắn ước chừng có hơn 60 mai chủng loại không đồng nhất ngọc thạch. Lúc này là 10 giờ sáng. Bên ngoài đình viện có ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, cái kia phía trước một mảnh biển hoa, hoa trên núi rực rỡ. La Quân xếp bằng ở trong đình viện, Linh Nhi ở một bên yên tĩnh ngồi tiếp. Nàng rất hưởng thụ loại này tĩnh mịch thời gian. La Quân phát hiện trong tay ngọc thạch có chút là thuần năng lượng chế tạo, có thể coi như đan dược hấp thu. Có chút ngọc thạch có thể đem ra chế tạo trận pháp, có chút ngọc thạch cũng có thể gia tăng huyễn cảnh tác dụng. Nếu có đầy đủ phương pháp luyện khí, lại chế tạo một cái như Thiên Khinh Ca như vậy huyễn thần kính đi ra cũng là có khả năng. La Quân nghiên cứu một hồi, hắn nhìn bên cạnh Linh Nhi, đột nhiên liền nghĩ đến Tiểu Ngưng. Hắn nghĩ tới Tiểu Ngưng, cũng nghĩ đến Lam Tử Y còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cái này nhoáng một cái, khoảng cách năm đó phân biệt đã qua 7 năm. Cái này 7 năm, vừa đi đến một lần cũng là thời gian đầy đủ. Nhưng vì cái gì vẫn là một chút tâm hơi cũng không có chứ? La Quân tâm lý lại bắt đầu lo lắng. Hắn là thật muốn qua đi xem một cái, có thể lại cảm thấy thời gian không cho phép. Vạn nhất, các nàng chỉ là thoáng trì hoãn đâu? Chính mình cái này chạy tới, vạn nhất dịch ra đâu? Vạn nhất, các nàng gặp phải khó khăn gì cùng bất ngờ đâu? Đó là La Quân không dám nghĩ. Hắn có muôn vàn phỏng đoán, sau cùng lại cái gì đều làm không. Linh Tôn đại kiếp đã gần ngay trước mắt, hắn không thể không chú ý trước mắt sự tình. Tiểu Ngưng, Ao Tím, Thiên Tôn, các ngươi nhất định muốn tốt tốt. La Quân yên lặng cầu nguyện. Nếu như các ngươi có cái gì bất ngờ, ta tất nhiên đem cái kia đổ bỏ Thiên Hà Thần Quốc hủy đến không còn một mảnh. Thời gian qua bình tĩnh lên, Áo đen Tố Trinh vẫn luôn tại thần nông trong thế giới. La Quân có lúc động niệm muốn đi tìm nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn không biết mình đi tìm nàng có thể nói cái gì, thì liền kể ra tương tư đều sẽ để Áo đen Tố Trinh đều sẽ cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ gặp mặt, liền nói chút không mặn không nhạt lời nói sao? Nói như vậy, La Quân chính mình cảm thấy có chút chịu không được. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Thiên Châu đến tháng 5 thời gian Đế quốc Thiên Chu bên kia rốt cục phái tới sứ giả. Sứ giả là một tên tiên vị cảnh linh tôn. Hắn đến đây cùng Hiên Chính Hạo ước định giao dịch địa điểm. Hiên Chính Hạo bên này lập tức liền phái La Quân cùng Áo đen Tố Trinh, còn có Thiên Phi, Trương Đạo Lăng cùng một chỗ tiến đến giao đổi con tin. Đường Lăng nhận được tin tức, cũng kiên trì muốn đi. Hiên Chính Hạo tự nhiên cũng không thể ngăn cản địa điểm tại khoảng cách địa cầu chừng 1 tháng lộ trình ở chỗ đó. La Quân đi thông báo Áo đen Tố Trinh, hắn đi thẳng đến thần nông thế giới, đồng thời cách không lan truyền tín hiệu. Lần này đều không có tiến giả Lam Điện, Áo đen Tố Trinh thu đến tín hiệu cũng liền lập tức đi ra, hai người trên không trùng gặp nhau. Chúng ta đi thôi. La Quân mỉm cười, nói ra. Thiên Môn và ngữ, sau cùng lại cũng chỉ có thể im lặng. La Quân biết mình cũng không có sinh khí tư cách. Áo đen Tố Trinh bở môi mở to, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Một đoàn người rất nhanh liền thì xuất phát. Thiên Khinh Ca cùng Ma Vân Vũ thì giao cho Áo đen Tố Trinh trên tay. Tuy nhiên Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi tu vi tại Áo đen Tố Trinh phía trên, nhưng là tựa hồ người đặt ở Áo đen Tố Trinh trên tay mới là yên tâm nhất. Vốn là lần này đi, Hiên Chính Hạo cũng cảm thấy La Quân không đi là tốt nhất. Nhưng Hiên Chính Hạo cũng biết, La Quân cuối cùng sẽ mang đến quá nhiều kỳ tích. Tăng thêm La Quân như cùng Áo đen Tố Trinh liên thủ, tất nhiên có thể vô địch khắp thiên hạ. Theo đại khái dẫn tới nói, Hiên Chính Hạo tin tưởng đối phương không dám đùa cái gì nhiều kiểu đến mức bị ảnh, Hiên Chính Hạo cũng cho cử đi. Lần này đội hình vẫn là tương đối hào hoa. Thời gian qua rất nhanh, một tháng sau, Lưu Quang Thiên toa đi đến một chỗ trong hư không vũ trụ. Cái này hư không bốn phía đều là vô biên hắc ám. Nơi này đã là Thái Dương hệ bên ngoài. Nói cho đúng, đã rời đi Thái Dương hệ thật lâu. Linh tôn sứ giả gọi là Phong Ngữ. Phong Ngữ mang mọi người đi tới phía trước một chỗ hành tinh chết phía trên. Cái kia hành tinh chết chính là Vẫn Tiết Bao Khỏa, không có một tia sinh cơ. Mọi người rơi xuống cái kia hành tinh chết phía trên. Sau đó, bốn phía lờ mờ, tiếp mà, linh tôn cao thủ xuất hiện tại La Quân đoàn người này trước mặt. Cầm đầu chính là Long Vệ Công. Sau lưng Long Vệ Công còn có 5 tên cao thủ. Cái kia 5 tên cao thủ toàn bộ đều là tạo vật cảnh bắt trọng, 9 tầng thế hệ. Hết thảy 6 tên cao thủ. Lần này, Đế quốc Thiên Chu cũng là cực kỳ coi trọng. Tại đế quốc trên dưới điều cao thủ, đồng thời, Long Vệ Công cũng đi mưa gió trong các tìm 2 tên cao thủ đi ra. Cùng so sánh, La Quân bên này hết thảy 5 người Đường Lăng chỉ là tạo vật cảnh tứ trọng, La Quân chỉ là tạo vật cảnh ngũ trọng, bọn họ bên này rõ ràng là ở thế yếu. Chỉ là một khi động thủ, tình thế thì sẽ cực kỳ biến hóa. Giao đổi con tin thời điểm, La Quân làm cho đối phương trước đem con tin toàn bộ giao ra. Long Vệ Công cũng không nói thêm gì, trực tiếp giao ra Đường Lăng thê tử Nghê Thường, nữ nhi Đường Dung bình yên vô sự. Long Vệ Công vận bảo hộ vòng sáng, bảo vệ Nghê Thường cùng Đường Dung. Không phải vậy lời nói, các nàng tại nơi này chính là sinh tồn không. Đường Lăng thương ái vợ cùng nữ nhi ôm vào trong ngực, người một nhà đều là vui đến phát khóc, Ô Phi cũng được thả ra. Nàng lộ ra tiểu tụy không gì sánh được. Thiên Phi đem Ô Phi ôm vào trong ngực, đau lòng không gì sánh được. Theo cũng là 3 tên linh tôn thiên mệnh người. Theo thứ tự là tạo vật cảnh nhất trọng, tam trọng, tứ trọng tu vi. Bọn họ toàn bộ thuộc về trạng thái hôn mê. Sau cùng, Lịch Thương Thủy cũng bị giao ra. Lúc này Lịch Thương Thủy trực tiếp là hôn mê trạng thái. Phi Nhi, bọn họ đến cùng bảo chế mấy cái thiên mệnh người, thì tất cả đều là trước mắt những thứ này sao? Thiên Phi hỏi Ô Phi, Ô Phi gật gật đầu. La Quân lại là nhìn đến điểm mấu chốt, hỏi, Âu Dương Vũ đâu? Long Vệ Công trầm giọng nói ra, chết, vái phiến ngươi có muốn hay không? Chết. La Quân bị kinh ngạc, hắn sau đó lạnh giọng nói ra, chúng ta muốn cũng không phải chết người. Long Vệ Công nói ra, Âu Dương Vũ sớm tự sát, chúng ta cũng không có cách nào. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta đã mang đến lớn nhất thành ý, Âu Dương Vũ chết không phải chúng ta có thể khống chế. Áo đen Tố Trinh ở một bên nói ra, đã như vậy, vậy liền đem toái phiến giao ra đi. Long Vệ Công cũng không nói nhiều, đem giơ tay lên, vô số toái phiến liền bay ra ngoài. Áo đen Tố Trinh ra tay vồ một cái, nhét vào trong tay. Lúc này thời điểm, Thiên Phi kiểm tra Ô Phi thân thể. Nàng muốn xác định Ô Phi không có lọt vào đối phương ám toán, Đường Lăng cũng giúp Nghê Thưởng cùng Đường Dung kiểm tra thân thể, hắn sau khi kiểm tra không có vấn đề, lại mời Thiên Phi kiểm tra. Thiên Phi gật đầu, cũng giúp đỡ kiểm tra một phen. Lẫn nhau xác định đều không có vấn đề về sau, áo đen Tố Trinh cũng kiểm tra những cái kia toái phiến. Cái này toái phiến thành bộ dáng như vậy, thật muốn xác định là không đến từ Âu Dương Vũ, cái này vẫn là rất khó mà làm được. Hiện tại, có thể thả ta mới người a." Long Vệ Công nói với La Quân. La Quân trầm ngâm. Hắn hỏi Trương Đạo Lăng, nói: "Đạo trưởng." Trương Đạo Lăng lại là nhìn về phía áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh nhìn về phía Long Vệ Công, nói ra: "Mặc kệ như thế nào, chúng ta điều kiện, các ngươi không có làm được. Ai cũng không biết Âu Dương Vũ đến cùng chết không có. Cho nên, Thiên Khinh Ca có thể thả. Ma Vân Vũ, chúng ta muốn dẫn đi." Nàng sau khi nói xong, liền đem Thiên Khinh Ca ném ra bên ngoài. Long Vệ Công lập tức đem Thiên Khinh Ca nắm tới, sau đó kiểm tra Thiên Khinh Ca thân thể. Xác định không có gì đáng ngại về sau, Long Vệ Công mới hơi hơi thở phào. "Nhẹ ca, ngươi chịu khổ." Long Vệ Công nói với Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca rất là suy yếu, hắn cười khổ, nói ra: "Lão hoàng gia, vất vả." Sau lưng Long Vệ Công, một tên tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ lạnh lùng mở miệng. Cái này cao thủ gọi là Máu Rơi. Máu Rơi thân hình cao lớn, chỉ có một con mắt trở lên, trên người có mạnh mẽ vô cùng khí tức. Hắn hướng áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra: "Tiện tỷ, chúng ta hôm nay vốn là không muốn phức tạp. Ngươi nếu dám không thả người, hôm nay liền gọi các ngươi cái gì cũng không chiếm được, toàn bộ để cho các ngươi chết ở chỗ này." Hắn trong lúc nói chuyện, sát khí cuồn cuộn. Còn lại mấy cái linh tôn cao thủ cũng cùng một chỗ bạo hô lên đến: "Đúng, đã các ngươi không nói tín nghĩa, vậy liền giết." Đám này linh tôn cao thủ bạo giống bên trong, nhất thời phóng xuất ra khủng bố rồi rào sát ý, cố này sát ý để Nghê Thường cùng Đường Dung nhất thời thất sắc, Đường Lăng bị kinh ngạc, lập tức liền đem Nghê Thường cùng Đường Dung hấp thu vào đến cái kia vô biên tiên trong phủ. La Quân hai mắt nở rộ hàn quang, nhất chỉ cái kia Máu Rơi, quát nói: "Ngươi xuất sinh này, an dám nhục mạ Tố Tố, hôm nay bảo ngươi chết không táng sinh chi địa." Máu Rơi nghiêm nghị cười to, nói: "Chỉ bằng ngươi?" "Chỉ bằng hắn, như thế nào? Long Vệ Công, Thiên Khinh Ca toàn bộ đều là hắn đánh bại, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì?" Áo đen Tố Trinh lông mày dựng lên, yêu kiểu Máu Rơi. Máu Rơi sững sờ. "Ma Vân Vũ ở đây." Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên một chảo, đem cái kia Ma Vân Vũ theo chủ kiếp suy nghĩ bên trong cầm ra đến, sau đó nhất trưởng bộ tới. Nàng trường lực ẩn chứa lôi điện chém giết, trong nháy mắt, liền đem Ma Vân Vũ chém giết thành vô số toái phiến. "Tới đi, chiến." Áo đen Tố Trinh gầm hét. Long Vệ Công bên này các cao thủ giận dữ. Song phương trong một chớp mắt, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Dừng tay. Thiên Khinh Ca mở miệng. Hắn kềm chế thương thế, trầm giọng nói ra: "Âu Dương Vũ sinh tử không cách nào nói rõ, thật là chúng ta sai lầm, đã như vậy, đi. Chúng ta tại sao phải đi? Chúng ta làm ra làm như thế, không phải liền là muốn giết La Quân sao? Bây giờ La Quân liền ở trước mắt." Một tên khác cao thủ Phổ Đà lập tức nói ra: "Đi." Thiên Khinh Ca giọng nói nghiêm khắc. Long Vệ Công cũng liền ngăn lại mọi người, nói: "Đi. Chúng linh tôn cao thủ gặp Thiên Khinh Ca cùng Long Vệ Công thái độ kiên quyết như thế, lúc này cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Cái này một hàng cao thủ, lập tức chuyển thân liền đi. Trong nháy mắt, liền đã biến mất không còn tăm tích. Trận kia bên trong còn thừa lại Lịch Thương Thủy, cùng ba tên linh tôn thiên mệnh người. Toàn bộ mang về, Lưu Hoàng thượng thẩm vấn. La Quân liếc nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó nói: "Trương đạo lăng nói ra, bần đạo trước kiểm tra một lần, nhìn có vấn đề gì hay không. Đám này linh tôn toàn bộ đều là giáp tâm hại người, lần này tốt như vậy nói chuyện, tổng cảm giác trung gian có chút kỳ quặc." La Quân bọn người tự nhiên không có ý kiến. Trương đạo lăng tỉ mỉ kiểm tra những thứ này linh tôn, lại là không có phát hiện vấn đề gì. Hắn lớn nhất rồi nói ra, các loại về đến địa cầu phụ cận, trước không đi vào, để hoàng thượng trước kiểm tra một lần. Chương 3053, không hiểu chỗ. Một tháng sau, mọi người về đến địa cầu. Tại tiến địa cầu trước đó, Trương đạo lăng cẩn thận lý do, trước hết để cho La Quân trở về báo tin. La Quân cũng cảm thấy cẩn thận chắc là sẽ không có lỗi, bởi vậy về trước một chuyến Tiên Châu. Tại Đại Khang Hoàng thành bên trong, La Quân cùng Hiên Chính Hạo liên hệ lên. Hiên Chính Hạo nghe nói về sau, liền nói ra, "Tốt, ta đến xem." Hiên Chính Hạo người ở trên trời Châu Đại Khang trong hoàng thành, nhưng lại thi triển ra thế giới chi lực. Thế giới lực kia trực tiếp xuyên phá kết giới chướng ngại, cấp tốc đến địa cầu bên ngoài. Thế giới chi lực hình thành Hiên Chính Hạo nguyên thần, sau đó tại Trương đạo lăng các loại người xuất hiện trước mặt. Mọi người nhìn thấy Hiên Chính Hạo thần thông như vậy, không khỏi bội phục vạn phần. Hiên Chính Hạo đến đón lấy liền kiểm tra trở về những người này. Hắn kiểm tra một phen về sau, liền đối với Trương đạo lăng đám người nói, không có bất cứ vấn đề gì, mọi người nhanh đến hoàng thành bên này đi. Trương đạo lăng bọn người gặp Hiên Chính Hạo cũng nói như vậy, sau đó treo lấy tâm rốt cục bung ra. Trở lại hoàng thành về sau, Lịch Thương Thủy cùng cái kia ba tên linh tôn đều bị bắt bỏ vào đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Lịch Thương Thủy trên thân đã không có bất luận cái gì pháp khí cùng giá trị đối mặt mọi người, Hiên Chính Hạo nói ra, "Lịch Thương Thủy, còn có cái này ba tên linh tôn thiên mệnh người, ta sẽ đem luyện thành khối lỗ, đến thời điểm thì ở ta nơi này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong giúp ta thôi động Nhất Nguyên Chi Chu." "Như thế rất tốt." La Quân nói ra. Còn lại người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, Đường Lăng đối Hiên Chính Hạo còn có mọi người ngỏ ý cảm ơn, đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể lưu tại trong hoàng thành, vì Hiên Chính Hạo hiệu lực. La Quân mấy người cũng minh bạch Đường Lăng tâm tư. Lúc này Đường Lăng là không dám đem thê tử cùng nữ nhi thả đi ra bên ngoài, chỉ có tại cái này trong hoàng thành mới là an toàn nhất. Hiên Chính Hạo tự nhiên hoan nên, phải biết Đường Lăng cũng là một cái tuyệt đối không tệ trợ thủ đắc lực. Hiên Chính Hạo mười phần thẳng khái, ban cho Đường Lăng hầu phủ, tỉnh phong Đường Lăng vì trấn định đợi. Trấn định hầu phủ còn cần nhất định sửa chữa, tạm thời ở giữa, Đường Lăng người một nhà trước hết trong hoàng cung ở Đường Lăng cùng La Quân cái này một bên quan hệ, kinh lịch những chuyện này về sau, luôn luôn có như vậy một tia cách ngăn, đây là lẫn nhau muốn làm không có phát sinh đều khó mà làm được. Có lẽ thời gian có thể san bằng đây hết thảy, đi áo đen tố trinh theo thì trở lại thần nông thế giới. Trương đạo lăng, La Quân, Đường Lăng, Tần Lâm, Thiên Phi, La Thông đạo trưởng, Phó Thanh Trúc những người này thì cùng một chỗ mở một hội nghị. Ngay tại một nguyên chi phía trên cầu đế huyền cũng trước tới tham gia. Trương đạo lăng đầu tiên nói ra, lần này tiến triển cực kỳ thuận lợi. Cái này vốn phải là một kiện vô cùng vì chuyện cao hứng. Trên thực tế, sau cùng cũng chứng minh linh tôn trong này không có làm trò xiết gì. Nhưng bần đạo tâm lý, chung quy là có chút nỗi băn khoăn cùng bất an. Cũng không biết vấn đề này đến cùng là xảy ra ở địa phương nào, vẫn là nói thật sự là bần đạo buồn lo vô cớ. Thiên Phi đệ tử Ô Phi ngay tại tinh tu, cho nên không có đến đây. Thiên Phi nói ra, hoàng thượng có Nhất Nguyên Chi Chu cùng Trường Sinh Đại Đế vãng sinh la bàn, sao không diễn toán một phen? Hiên Chính Hạo cười khổ nói ra, nếu là mọi chuyện đều có thể diễn toán cũng là tốt. Lúc này phong bạo càng ngày càng gần, ta đã bắt đầu diễn tính toán không đến bất luận cái gì sự tình, bao quát về sau sự tình cũng vô pháp diễn toán, cho dù diễn toán đến cũng là hư giả, bởi vì là tất cả đều là biến hóa. Hắn đoán đến nói ra, chuyện này lớn nhất điểm đáng ngờ chính là Bạch cô nương đem Ma Vân Vũ cho giết, Thiên Khinh Ca thế mà cũng không để bọn hắn động thủ. Mà lại, đối phương nhân số cùng thực lực thoạt nhìn là nói, cũng có thể lý giải thành Thiên Khinh Ca thụ đại tỏa, không muốn lại phức tạp. Hiên Chính Hạo nói ra, cũng có thể, nhưng Thiên Khinh Ca ta là giải. Hắn không phải loại kia nhát gan người. Người này hành sự âm hiểm mà kín đáo, trong mắt của ta, hắn chỗ lấy ẩn nhẫn, sau lưng chỗ mưu đồ nhất định là lớn hơn. Nhưng đến mức đến cùng là loại nào mưu đồ, ta trong lúc nhất thời cũng đoán đo không ra tới. La Quân cười khổ, nói ra, vốn cho rằng có thể thở phào, làm sao bây giờ nhìn lại, ngược lại càng khiến người ta bất an đâu. Hiên Chính Hạo nói ra, coi không ra, lần này ta là thật coi không ra. Hy vọng chỉ là chúng ta dư thừa lo lắng đi. Đây cũng là khó giải. Hiên Chính Hạo còn nói thêm, ta kỹ càng khảo trang Lịch Thương Thủy, còn có cái kia ba tên linh tôn. Chẳng qua đáng tiếc là, bọn họ trí nhớ hệ thống đều xảy ra vấn đề, bị làm tay chân. Cho nên, cơ bản không có tin tức gì có thể cung cấp. Đồng thời, bọn họ cũng tại Lịch Thương Thủy cùng ba tên linh tôn trên thân còn làm một loại khác bí ẩn tay chân. Đó là một loại nghịch chuyển âm dương pháp lực, tiềm phục tại não vực chỗ sâu. Nhìn đến bọn họ cũng coi như cho phép ta sẽ đem Lịch Thương Thủy bọn người luyện hóa thành khối lỗ. Một khi ta không có phát giác được điểm này, ngày khác ta sử dụng bọn họ thôi động đại trận, rất có thể liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ mưu kế? Trương đạo lăng ánh mắt sáng lên, nói ra. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, không biết, cái này mưu kế quá vụ bè, không có khả năng giấu giếm được ta, ta sẽ triệt để luyện hóa những lực lượng kia. Xem ra, tựa hồ cái này thiết kế là đến bao quát chúng ta tâm, để cho chúng ta đối với hắn không muốn đem lòng sinh nghi giống như. Vấn đề, chẳng lẽ còn là xuất hiện ở Âu Phi, còn có Đường Ca Nhi thê tử cùng nữ nhi trên thân sao? La Thông đạo trưởng nhịn không được nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng chấm cẩn thận kiểm tra, đều không có vấn đề. Có khả năng hay không, người bị đánh cháo, có đại biến hóa thuật tương tự pháp thuật tồn tại. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra. Mọi người tất cả giật mình. Thiên Phi lập tức nói, đầu tiên đồ đệ của ta Ô Phi là tuyệt đối không có vấn đề, cũng không có cái gì đại biến hóa thuật ở bên trong. Ta đối thân thể nàng, pháp lực đều làm qua kỹ càng kiểm tra. Mọi người liền lại đều nhìn về Đường Lăng. Đường Lăng lập tức nói, ta thê tử cùng nữ nhi cũng là không có vấn đề, lợi hại hơn nữa đại biến hóa thuật cũng không có khả năng giấu giếm qua ta cái này người thân nhất. Khí tức, thói quen, còn có huyết nhục phân bố, cùng mạch lạc xa chuyển, ta đều làm qua kiểm tra. Cùng một số tư mật vấn đề chờ một chút, ta đều làm qua điều tra. Hiên Chính Hạo nói ra, thực là khả năng không lớn, không có cái gì đại biến hóa thuật cùng dấu diếm chi thuật có thể lừa qua ta nhất nguyên chi chu còn có thế giới chi lực. Nhìn đến rất có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, kế tiếp còn là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Sau cùng, Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Hắn sau đó vừa lo trong lòng tự nhủ nói, lần này giao đổi con tin, đối phương tùy tiện thì phái ra nhiều như thế cao thủ. Ta tin tưởng, Đế quốc Thiên Chu bên trong còn có càng nhiều cao thủ. Địa cầu chi kiếp, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều a. Tất cả mọi người sớm đã nghĩ tới chỗ này, lúc này Hiên Chính Hạo nhắc đến, chính là chúng đều là trầm mặc. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Nửa tháng sau, Đường Lăng chấn định hồi phủ khai phủ. Trong cung đại thần, cùng vương công quý tộc đều đến đây chúc mừng. La quân các loại những thứ này bằng hữu, bao quát Trương đạo lăng cũng đều đến đây. Vui mừng hớn hở. Khai phủ về sau ngày thứ ba, Đường Lăng lại cố ý mở tiệc chiêu đãi La quân người một nhà, Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, Trương đạo lăng, Thiên Phi, Ô Phi, La Thông đạo trưởng chờ một chút đến phủ tụ họp một chút. Trương đạo lăng đều đến, mấy cái đồ đệ tự nhiên cũng liền theo đến đây. Lại là náo nhiệt một ngày, Đường Lăng tại trên ghế rất trịnh trọng cảm tạ mọi người, lại hận không thể hướng La Quân bên này dập đầu tạ tội. Bởi vì hắn vừa bắt đầu là sử dụng La Quân, cho nên đối La Quân ấy náy sâu nhất, Đường Lăng cố ý để nữ nhi Đường Dung cho La Quân dập đầu. La Quân cái kia tâm lý một tia mụn nhỏ trong nháy mắt này, cũng liền tan thành mây khói, vội vàng ngăn cản Đường Dung dập đầu. Sau đó, không say không về, thông thông khoái khoái. Trần Nhậm Tử, Mạc Ngữ, Tần Bảo Nhi còn có Tiểu Ngạ cũng liền mang theo Đường Dung đi chơi. Chương 3054, Thiên Luân. Đường Lăng còn có một cái tư tâm, hắn trước kia cũng không muốn nữ nhi liên lụy đến tu đạo giới cái này trong nước xoáy tới. Nhưng lúc này thông qua nguy cơ lần này, hắn cũng cải biến ý nghĩ. Nghe thường, hắn sẽ tự mình dạy nàng một số pháp thuật để cho nàng kéo dài tuổi thọ. Mà nữ nhi, hắn lại là muốn cho bái cái danh sư. Đường Lăng nhìn đến Trần Nhậm Tử, Thái tử Hiên Chi Vũ bọn họ đều tại Trương đạo lăng cùng Thiên Phi môn hạ, bởi vậy cũng liền động nhiệm đầu. Hắn nghĩ đến, không nói Trương đạo lăng cùng Thiên Phi là nhân vật như vậy, liền là lúc sau, nữ nhi có dạng này sư tỷ sư ca, cái kia đối với nàng mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn. Đường Lăng không dám trực tiếp đi cùng Trương đạo lăng còn có Thiên Phi nói chuyện này, chính là tự mình trước khẩn cầu La Quân. Hắn hy vọng La Quân đến giúp đỡ dẫn đầu. Chuyện này để La Quân có chút khó khăn, cảm thấy như thế đi cầu Trương đạo lăng, hội khiến đạo trưởng cảm thấy mình bên này có chút lòng tham không đáy. Nhưng La Quân cũng không thiện bác, bỏ Đường Lăng mặt mũi. Nghe thường còn cùng Tống Ninh là bạn tốt, các mặt đều là hữu tình nghị muốn cố kỵ. Nghe thường đối La Quân vứt bỏ Tống Ninh vẫn còn có chút ý kiến, bất quá về sau nhìn đến Tống Ninh hạnh phúc, nàng cũng liền thoải mái rất nhiều đối mặt Đường Lăng tình cầu. La Quân liền nói ra, chuyện này ta có thể tới dẫn đầu, nhưng là Đường huynh, sau cùng Trương đạo trưởng bọn họ có đáp ứng hay không, ta liền không thể chỗ thể. Đường Lăng đại hỉ, nói ra, La Quân huynh, như thế rất cảm tạ ngươi. Buổi chiều thời gian, Tần Lâm tại cùng Trương đạo lăng, Thiên Phi, Phó Thanh Trúc bọn người ở tại trong đình viện bộ kệ. Mọi người toàn bằng vật khí, đồng đều không được sử dụng pháp lực. Tiền đặt cược cũng là các loại đan dược. Trương đạo lăng hòa La Thông đạo lớn lên mặc dù là người ở bên ngoài, nhưng là chơi đùa lên, cũng là không hề cố kỵ. Mà lại hôm nay vẫn là La Thông đạo trưởng đại sát tứ phương, thắng được mặt mày hường hào, liền hô chơi vui. Trương đạo lăng bị La Thông đạo trưởng thắng được im lặng cùng cực đỉnh viện bốn phía có tươi đẹp hoa trên núi, hoa mùi thơm khắp nơi. Cây kia phía trên còn có biết rõ đang gọi ấm áp gió thổi phất qua đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. La Quân cùng Đường Lăng đi ra, bọn họ ở một bên quan sát đánh cược một mực duy trì liên tục đến ăn cơm tối thời điểm. Trên bàn rượu, La Quân cùng Trương đạo lăng cùng Thiên Phi nâng lên Đường Lăng chỗ phong nắm sự tình. Trương đạo lăng cùng Thiên Phi đều là sững sờ, Đường Lăng ở một bên nhất thời tâm thần bất định bất an. Trên thực tế, mọi người cũng đều đoán ra Đường Lăng chưa nhiều tâm tư. Trương đạo lăng nao nao, hắn đổ là cái thoải mái người, cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia có cái gì không được. Thiên Phi gặp Trương đạo lăng đáp ứng, liền cũng cười một tiếng, nói ra, Trương đạo trưởng không có vấn đề, ta tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đường Lăng cũng hỉ, lập tức kéo tới Đường Dung dập đầu bái sư. Sau đó như vậy, Đường Dung cũng bái đến Thiên Phi cùng Trương đạo lăng môn hạ. Về sau, Đường Dung liền tiến vào Trương đạo lăng trong đạo quan. Thiên Phi cùng Ô Phi cũng là tại nhất nguyên chi chu bên trong khai phủ và ở những hải tử này thay phiên theo hai vị sư phụ học nghệ. Thời gian rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Khoảng cách tinh chủ bàn giao nhiệm vụ chỉ còn lại 3 năm, Đường Lăng còn có 3 cái tinh thần thạch nhiệm vụ, cho nên hắn rất nhanh liền ra ngoài. La Quân bọn người thì là không có ra ngoài, chính bọn hắn khổ tu, thuận tiện cùng Hiên Chính Hạo, Trương đạo lăng các cao thủ xác minh đạo thuật. Hiên Chính Hạo bên này vẫn là đang tìm Thông Thiên Càn Khôn Lưới. Thông Thiên Càn Khôn Lưới là tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Vĩnh Sinh Chi Môn là bây giờ trong vũ trụ thần bí nhất một cái tồn tại. Hiên Chính Hạo từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo Vĩnh Sinh Chi Môn huyền bí, cho nên tìm kiếm Thông Thiên Càn Khôn Lưới cũng là không có chỗ xuống tay. Một ngày này, Hiên Chính Hạo theo thường lệ cùng Phó Thanh Trúc, La Quân, Trương đạo lăng bọn người cùng một chỗ xác minh đạo thuật. Mọi người ngay tại Nhất Nguyên Chi Chu tinh bích trong phòng mặt đạo thuật xác minh hoàn tất về sau, Trương đạo lăng nghĩ đến cái gì, liền hỏi Hiên Chính Hạo, nói: "Vân đạo nghe nói hoàng thượng một mực tại thẩm tra Vĩnh Sinh Chi Môn." Mọi người nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra: "Không sai, một mực tại nghiên cứu. Ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong còn không có tìm kiếm đến Vĩnh Sinh Chi Môn quy luật. Cái này Nhất Nguyên Chi Chu cũng là theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới." Trương đạo lăng nói ra: "Vân đạo cũng nghe La Quân tiểu hữu nói, hoàng thượng ngươi là muốn tìm cái kia thông thiên càn khôn lưới đem chọn cái địa cầu bao bọc lên. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, giữa các tu sĩ chiến đấu, liên lụy quá lớn. Ta muốn đem chiến trường thả tại địa cầu bên ngoài. Trương Đạo Lăng nói ra, có thể kể từ đó, ngươi thế giới chi lực như thế nào thi triển? La Quân nói ra, đúng vậy a, đạo trưởng cân nhắc có đạo lý. Tinh chủ là đạo thứ nhất phòng tuyến, chống cự đế quốc Thiên Chu. Chỉ cần Thiên Chu bị hủy, hoàng thượng ngài lại có thế giới chi lực, như vậy linh tôn mạnh hơn, cũng không đủ gây sợ a. Hiên Chính Hạo nghe vậy cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ mọi người đều là nghĩ như vậy? La Quân không khỏi xấu hổ, nói ra, đương nhiên, ta ý nghĩ khả năng quá lý tưởng hóa. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn sau đó thở dài, nói ra, mọi người trước tiên ở lại tương đối lạc quan, nhưng ta không có chút nào lạc quan. Bởi vì thế giới chi lực ở trên trời châu bên trong là cơ hồ vô địch, chỉ cần đối thủ không có thế giới chi lực. Nhưng nếu như đối phương không tại Thiên Châu làm chiến trường đâu? Còn có, tinh chủ đối kháng đế quốc Thiên Chu, phần thắng là rất thấp. Đế quốc Thiên Chu bao nhiêu năm tối luyện, mà chúng tinh điện mới bao nhiêu năm? Tinh chủ tu vi cùng đế quốc Thiên Chu cao thủ so sánh, có thể là tối cao. Nhưng cái này cũng không nhất định, đế quốc Thiên Chu mưa gió trong các, không biết còn có bao nhiêu cao nhân đi. Chúng ta mà thắng, đầu tiên là theo tinh chủ bắt đầu. Nếu như tinh chủ có thể phá hủy đế quốc Thiên Chu, như vậy chúng ta thì có phần thắng. Nếu như đế quốc Thiên Chu còn chưa bị hủy rơi, chúng ta liền có thể trực tiếp đầu hàng. Đế quốc Thiên Chu hủy về sau, ta tin tưởng chúng tinh điện chắc chắn sẽ không tồn tại. Tinh chủ khả năng vẫn lạc, có thể sẽ bị thương nặng. Đây là ta suy đoán, đây là việc quan hệ địa cầu sinh tử tồn vong, ta nhất định phải làm tốt các loại dự định. Hiên Chính Hạo phân tích là ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người là liên tiếp gật đầu. Lý tưởng trạng thái dưới, tinh chủ có thể hủy đế quốc Thiên Chu. Về sau, thông thiên càn khôn lưới là thứ nhất nói phòng tuyến, chiến trường tại địa cầu bên ngoài. Thông thiên càn khôn lưới rách về sau, cũng là trên địa cầu ngạnh bính đụng. Đế quốc Thiên Chu một khi bị hủy, linh tôn nhóm đem về không có đường lui, bọn họ hội điên cuồng công kích. Cho nên, khi đó cũng là thảm thiết nhất. Chúng ta nhất định phải đem tất cả chuẩn bị làm đủ. Hiên Chính Hạo nói đến đây, lại nói, thực quan dựa vào chúng ta lực lượng là không đủ, toàn bộ địa cầu sự tình, không phải chúng ta mấy người này sự tình. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta đi khuyên khắc cao thủ tham dự vào, cái này rất khó. Mọi người cơ hồ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ta đã triển khai một số thuyết phục, thậm chí bắt đầu cưỡng ép bắt người. Không có cách nào. Chờ qua 2 năm, cưỡng ép bắt người cũng là muốn bắt. Đội ngũ chúng ta nhất định phải xây dựng. La Quân nói ra, tất cả mọi người là như thế, không đợi được thật đau, liền sẽ không có cảm giác nguy cơ cùng ý thức phản kháng. Nhưng ta cũng tin tưởng, thật đến một khắc này, tất cả chúng ta đều sẽ tử chiến đến cùng. Hiên Chính Hạo nói ra, cũng là chưa hẳn, người chỉ có không có đường lui mới có thể phản kháng, tử chiến đến cùng. Nếu như địch nhân đầy đủ thông minh, không đem mọi người đẩy vào ngõ cụt, vậy cũng rất khó. Tóm lại, tương lai sự tình, chúng ta rất khó phán đoán. Lúc này, chỉ có làm tốt chúng ta nên làm sự tình. Chuẩn bị thêm một số, cũng nên đỡ một ít. Linh Tôn đã chuẩn bị thời gian quá dài, chúng ta bên này không chút khách khí nói, đều là vội vàng ứng chiến. Đến thời điểm, ta dám nói, Linh Tôn hậu thủ hội tầng tầng lớp lớp, khó có thể chống đỡ. Hiên Chính Hạo vẫn luôn rất thanh tỉnh. Một ngày này, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Thái tử Hiên Chi Vũ cùng Trần Niệm từ bọn người luyện công hoàn tất. Hiên Chi Vũ tu vì cũng rất không tệ, bây giờ đã là hư tiên đỉnh phong. Có điều hắn cũng đã 18 tuổi. Hiên Chi Vũ là Hiên Chính Hạo con trai duy nhất, Hiên Chính Hạo đối với hắn bồi dưỡng là nhọc lòng. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong cũng cho Hiên Chi Vũ đặc biệt nhiều đặc quyền. Tất cả mọi người hô Hiên Chi Vũ là sư huynh. Hiên Chi Vũ dài đến anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hắn tính khí cũng rất tốt, tao nhã nho nhã, rất có chính là phụ phong, phong cách của cha. Một mực luyện công, có lúc cũng có chút nhàm chán. Trần Niệm Từ đề nghị, nói ra, đại sư huynh, không bằng chúng ta tìm một chỗ đi câu cá đổ nướng đi. Ngay tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, ta tin tưởng nhất định có loại này địa phương tốt. Hắn đề nghị, rất nhanh liền đến mọi người hưởng. Liên Đường Dung cái này lớn nhất tiểu sư muội cũng ở phía sau nhảy cẫng hoan hô. Đường Dung mới 7 tuổi, mọi người đối nàng đều là rất thương yêu. Hiên Chi Vũ nao nao, hắn thực là không có hứng thú gì. Nhưng nhìn đến sư đệ muội nhóm như thế có hứng thú, hắn cũng không tiện lướt nhẹ qua mọi người hào hứng. Ngay sau đó hắn cười một tiếng, nói ra, cái kia cũng nên chuẩn bị cần câu còn có đồ nướng một số công cụ đi. Ta biết chung quanh đây có một chỗ rừng rậm cùng hồ nước, nhưng các ngươi muốn ở chỗ này, ta đi trước chuẩn bị một chút. Mọi người cao hứng lên. Sau đó, Hiên Chi Vũ trước hết ra Nhất Nguyên Chi Chu, đến trong hoàng cung. Hắn phân phó Thái giám Vương Công Công nhanh chóng đi chuẩn bị đồ vật. Về sau, Hiên Chi Vũ liền đi cho mẫu hậu Vĩnh Lạc tỉnh an. Tại trong tẩm cung, Vĩnh Lạc đang xem sách. Nàng gặp đến nhi tử tới, tất nhiên là hoan hỉ, thả ra trong tay sách, cười một tiếng, nói ra, "Hôm nay ngươi trở về vừa vặn, ta để ngự thiện phòng làm chút ngươi thích ăn đồ ăn. Thủ chảo thịt dê cho ngươi chuẩn bị phía trên, ngươi cũng bồi mẫu hậu uống một miệng. Thế nào?" Hiên Chi Vũ đông cảm giác khó xử, hắn nói ra, "Mẫu hậu, hôm nay nhi tử còn thật không thể bồi ngài. Ta những cái kia sư đệ muội nhóm muốn đi đồ nướng, ta chuẩn bị thì dẫn bọn hắn đi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tìm một chỗ đi chơi. Hiện tại ta để Vương Công Công đi chuẩn bị tài liệu, lập tức ta muốn đi." Vĩnh Lạc không khỏi im lặng, nói ra, "Ngươi cái vật nhỏ, hiện tại còn rất bận rộn đây, mẫu hậu muốn cùng ngươi ăn bữa cơm, có phải hay không còn muốn cùng ngươi hẹn trước a?" Hiên Chi Vũ vừa cười vừa nói, "Ngày khác, nhi tử nhất định bồi ngài. Hôm nay ngài tìm phụ hoàng bồi ngài dùng bữa đi, cũng đừng xách ngươi phụ hoàng, hắn so ngươi còn bận việc đây." Vĩnh Lạc hơi bất mãn. Hiên Chi Vũ nói ra, "Mẫu hậu đừng trách phụ hoàng, bây giờ tình thế nghiêm trọng, phụ hoàng cũng là vì toàn bộ địa cầu kế sách." Vĩnh Lạc nói ra, "Trên địa cầu này cao nhân ngàn ngàn vạn, vì cái gì trách nhiệm nhất định muốn tại ngươi phụ hoàng trên thân đâu?" Hiên Chi Vũ nói ra, "Bởi vì vì địa cầu phía trên, không có người so phụ hoàng có năng lực hơn a." Vĩnh Lạc mỉm cười, nói ra, "Ngươi cái định hót." Hiên Chi Vũ nghiêm mặt nói ra, đây cũng không phải là mơ ngựa, chính là liền sư phụ ta dạng này người đều nói phụ hoàng không được đây. Được rồi được rồi. Vĩnh Lạc trong lòng là cao hứng, nàng cảm thấy mình là hạnh phúc nhất bộ dáng, nhi tử hiếu thuận không chịu thua kém, trưởng phu càng là đỉnh thiên lập địa, lại đối nàng yêu thương phải phép. Đúng, cái kia nhất nguyên chi chu bên trong có nhiều chỗ cũng không thể lung tung đi lại. Vĩnh Lạc sau đó bàn giao Hiên Chi Vũ. Chương 3055, nghiệp tử. Địa phương nào a? Hiên Chi Vũ kỳ quái hỏi. Vĩnh Lạc muốn nói lại thôi. Hiên Chi Vũ liền càng thêm hiếu kỳ, sau đó liên tục truy vấn. Vĩnh Lạc thở dài, nói ra có rất nhiều chuyện, rất phức tạp. Ngươi còn nhỏ, không hiểu nhiều. Lần này ngươi là mang theo niệm tử a? Hiên Chi Vũ nói ra đúng vậy a. Vĩnh Lạc nói ra ở trong đó còn ở một nữ nhân, gọi là Tư Đồ Linh Nhi, cũng là ngươi La Quân thúc thúc thế tử, hơn nữa còn có mang thai. Ta là sợ ngươi đem niệm tử dẫn đi, vạn vừa phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, vậy liền không tốt. Hiên Chi Vũ bị kinh ngạc, nói ra La Quân thúc thúc còn có vợ hắn. Thế nhưng là phụ hoàng ta đều mới ngài một cái thê tử đây, hắn sao có thể dạng này? Niệm tử cũng không biết sao? Vĩnh Lạc nói ra niệm tử đương nhiên không biết, vấn đề này đều là gạt niệm tử. Như vậy có thể giấu giếm bao lâu đâu? Hiên Chi Vũ nói ra. Vĩnh Lạc nói ra không phải tất cả mọi người giống ngươi phụ hoàng, trong triều nhiều ít vương công đại thần đều là tam thê tứ thế đây. Chuyện này, bọn họ còn không muốn để cho niệm tử biết, cho nên ngươi cũng không cần nhiều chuyện, biết không? Hiên Chi Vũ gật gật đầu, nói ra tốt, mẫu hậu, ta biết. Vĩnh Lạc lần nữa cảnh cáo, nói ra nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn phức tạp. Hiên Chi Vũ nói ra tốt. Sau đó, Hiên Chi Vũ mang nguyên liệu nấu ăn, cần câu trở về nhất nguyên chi chu bên trong. Ngay tại Trương Đạo Lăng đạo quan bên ngoài cùng các sư huynh muội tụ họp, Hiên Chi Vũ lộ ra có chút tâm sự nặng nề, hắn nhìn lấy sung sướng niệm từ sư đệ, không khỏi vì hắn cảm thấy khổ sở. Nhất nguyên chi chu bên trong, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Hiên Chính Hạo vì bọn nhỏ, cũng mở ra rất nhiều non xanh nước biếc địa phương tốt, đều là linh khí mười phần. Hiên Chi Vũ mang theo mọi người đến một chỗ hồ nước trước, hắn dựng lên vị nướng, sau đó nhen nhóm than tuổi. Mạc Ngữ, còn có Tiểu Ngạ đều đến giúp Hiên Chi Vũ đổ nướng. Chân Niệm Từ cùng Tân Bảo, còn có Đường Dung liền đi câu cá. Mọi người liền cùng một chỗ, tốt không vui. Hiên Chi Vũ không quên dặn dò Trần Niệm Từ cùng Tân Bảo, nói: "Các người tốt sinh chiếu cố Dung sư muội, đừng để nàng rơi trong nước đi." Trần Niệm Từ lớn tiếng trả lời: "Đại sư huynh yên tâm, hắn cũng là rơi trong nước, ta đều có thể lấy vô thượng đại pháp lực tướng nàng vớt lên." Ta nhổ vào. Tân Bảo ngựa được phía trên giễu cợt Trần Niệm Từ, nói ra: "Niệm Từ ca ca, thì ngươi cái kia mèo ba chân pháp lực, còn không biết xấu hổ nói là vô thượng đại pháp lực." Trần Niệm Từ hì hì cười một tiếng, nói ra: "Ta muốn làm mèo ba chân, ngươi tính toán mấy cước mèo a?" Tân Bảo nhi nhất thời tức điên miệng, nàng hừ một tiếng, nói: "Ngươi cũng sẽ khi dễ ta, có bản lĩnh ngươi cùng đại sư huynh cùng ngữ muội muội so tài một chút pháp lực a." Trần Niệm Từ cười ha ha, nói ra: "Ta liền muốn cùng ngươi so, liền muốn cùng ngươi so, hì hì, tức chết ngươi cái nhóc con." "Ngươi mới là nhóc con, cả nhà ngươi đều là nhóc con." Tân Bảo nhi mắng. Trần Niệm Từ nói ra: "Tốt, ngươi mắng ta ba ba, mụ mụ là nhóc con. Ta nhất định đi cáo trạng, sau đó để nhị thúc đánh cái mông ngươi." Tân Bảo nhi nói ra: "Ngươi dám?" Hiên Chi Vũ cười khổ, nói ra: "Các ngươi hai cái à, thật là một đôi tên dở hơi, một ngày không cãi nhau đều không được." Tân Bảo nhi vứt xuống cần câu, sôi nổi đi vào Hiên Chi Vũ bên cạnh, nói ra: "Vẫn là đại sư huynh tốt nhất, Trần Niệm Từ gia hỏa này, thật sự là quá đáng ghét." Tân Bảo nhi miệng phía trên nói như vậy lấy, một lát sau lại đem đã nướng chín chân gà cầm lấy, chạy đến Trần Niệm Từ bên người, đưa cho Trần Niệm Từ, nói ra: "Tên đáng ghét, cho ngươi." Trần Niệm Từ hì hì cười một tiếng, tiếp nhận nói ra: "Nhà ta Bảo nhi muội muội thật tốt." Tân Bảo nhi hừ một tiếng, sau đó không còn để ý không hỏi Trần Niệm Từ. Mạc Ngữ bên này, nướng đỡ một ít xuyên, cũng là không quên lấy chạy tới đưa cho Trần Niệm Từ. Tổng thể bầu không khí chính là hòa thuận vui vẻ. Câu cá trên cơ bản không có thu hoạch gì, về sau, Hiên Chi Vũ nướng tốt hơn nhiều nguyên liệu nấu ăn, mọi người vây quanh ngồi xuống. Hiên Chi Vũ cầm một số rượu trái cây đi ra, mọi người một bên uống vào một bên trò chuyện. Trần Niệm Từ cảm khái, nói ra: "Dạng này thời gian thật tốt, đại sư huynh, về sau chúng ta mãi mãi cũng không muốn tách ra, ngươi có chịu không? Chờ ngươi làm hoàng đế, chúng ta thì theo cha ta cha bọn họ một dạng, làm một người hầu gia, giúp ngươi thủ vệ đại khang." Hiên Chi Vũ cười cười, nói ra: "Ta thực cũng không muốn làm cái gì hoàng đế a, lại nói phụ hoàng ta tuổi xuân đang độ. Hắn cũng không phải là nhân gian hoàng đế, hắn có thể làm cái ngàn năm, vạn năm. Ta nghĩ đến chờ địa cầu đại kiếp sau đó, liền thì ra ngoài lịch luyện đây. Chúng ta cũng không thể vĩnh viễn tại đại nhân che chở cho, không phải vậy vĩnh viễn cũng đến không bọn họ độ cao a." Trần Niệm Từ nói ra: "Ta cũng nghĩ như vậy, đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ kết bạn ra ngoài chứ sao?" Tân Bảo Nhi nói ra: "Ta nâng hai tay hai chân tán thành." Hiên Chi Vũ cười nói: "Đó còn là ra ngoài lịch luyện sao? Ta xem là kết bạn đi dù sơn ngoạn thủy a." Hắn đón đến, nói ra: "Nhưng bất kể như thế nào, các ngươi mãi mãi cũng là ta hảo sư muội, tốt sư đệ. Tiểu Ngã tỷ tỷ cũng là ta đại sư tỷ. Tiểu Ngã là tất cả mọi người đại sư tỷ, mà Hiên Chi Vũ là đại sư huynh." Tiểu Ngã nghe vậy cười một tiếng, nói ra: "Thế gian không có không rời chi bữa tiệc, nhưng có không rời chi tình nghĩa. Chúng ta bậc cha chú, bọn họ cảm tình đều rất tốt, cho nên chúng ta cần phải càng tốt hơn." Thì là. Trần Niệm Từ cũng nói. Hiên Chi Vũ gặp cái này tình cảnh này, không khỏi lòng sinh cảm xúc. Sau đó, hắn liếc nhìn mọi người, nói ra: "Thực trong lòng ta có kiện sự tình, ta không biết nên nói vẫn là không nên nói." "Sự tình gì?" Trần Niệm Từ nói ra: "Đại sư huynh, giữa chúng ta còn có cái gì không nên nói sao? Chúng ta đều sẽ giữ bí mật." Hiên Chi Vũ nói ra: "Chuyện này, theo ngươi có quan hệ. Ta mẫu hậu muốn ta vĩnh viễn không cần nói đi ra, có thể ta cũng không muốn Niệm Từ ngươi vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng." Trần Niệm Từ vốn đang làm mỉm cười, nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt có chút không tự nhiên lại. "Đại sư huynh, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ, thần thần bí bí đến cùng sự tình gì a?" Tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Chi Vũ. Tiểu Ngả cũng là không hiểu. Hiên Chi Vũ đột nhiên thì hỏi Trần Niệm Tử, nói ra ngươi cảm thấy ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi cảm tình thế nào? Rất tốt a. Trần Niệm Tử không cần nghĩ ngợi trả lời. Hắn nói xong về sau, cảnh giác nói đại sư huynh, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Tiểu Ngả ý thức được cái gì, nàng là rõ ràng cha nuôi La Quân một số tình huống. Ngay sau đó giọng nói nghiêm khắc, nói ra Vũ sư đệ, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì đâu? Hiên Chi Vũ trong lòng vốn là tâm thần bất định, hắn bị Tiểu Ngả như thế một quát lớn, nhất thời thì không dám lại nói. Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Niệm Từ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Trần Niệm Từ lại là cực kỳ thông minh, hắn hồ nghi vạn phần, nói: "Tiểu Ngả tỷ tỷ, đại sư huynh, các ngươi không dùng gạt ta. Ta biết các ngươi khẳng định biết chút ít cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nói cho ta biết. Các ngươi như không nói cho ta hiện tại liền đi hỏi cha ta." Hắn nội tâm hoảng loạn lên. Hắn đã 14 tuổi, trước kia cổ đại, ở độ tuổi này đều có thể thành hôn. Cho nên hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Trước đó trong lòng của hắn từng có lo nghĩ, nhưng sau cùng đều không có đạt được chứng thực. Lúc này Hiên Chi Vũ cùng Tiểu Ngả thái độ triệt để Trần Niệm Từ hoảng. Chương 3056, con riêng. Chúng ta uống rượu, ăn đồ ăn đi. Hiên Chi Vũ cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng, đưa cho Trần Niệm Từ, nói ra Niệm Từ, đến. Trần Niệm Từ thấy thế, liền càng tức giận, hắn một tay lấy Hiên Chi Vũ tay hung hăng đẩy ra, nói: "Đại sư huynh, ngươi nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay nếu là không nói, ta thì vĩnh viễn không còn nhận ngươi đại sư huynh này." Lưới. Hắn đứng người lên tới. Tiểu Ngả cùng Mạc Ngữ còn có Tần Bảo Nhi đều cấp tốc đi vào Trần Niệm Từ bên người. Tiểu Ngả nhẹ giọng nói ra: "Niệm Từ, ngươi đây là làm gì đâu? Ta chỉ là muốn biết chân tướng, ta đã lớn lên, không còn là cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Có một số việc, ta không hy vọng người bên cạnh đều biết, chỉ có một mình ta vẫn chưa hay biết gì." Trần Niệm Từ lớn tiếng mà kích động nói ra. Hiên Chi Vũ lộ ra khó xử, hắn nói ra chuyện này, ta mẫu hậu là giao cho ta không cần nói. Có thể ta cũng cảm thấy, Niệm Từ lớn như vậy, tại sao muốn một mực mơ mơ màng màng đâu? "Đại sư tỷ, ta mặc kệ, ta muốn nói cho Niệm Từ." Tiểu Ngả mọi loại khó xử. Tại nàng ở sâu trong nội tâm, nàng đối La Quân cái này cha nuôi cảm tình là rất đặc thù. Nàng là vô cùng bảo trì La Quân, nhưng bây giờ, Niệm Từ như vậy kiên quyết, nàng không biết nên nói cái gì. "Nói cho ta biết." Trần Niệm Từ hai mắt huyết hồng, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hiên Chi Vũ. Hiên Chi Vũ hít sâu một hơi, nói: "Tốt, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chúng ta cũng cùng đi." Tiểu Ngả nói ra. Nàng là sợ trêu ra chuyện gì tới. Hiên Chi Vũ ngay sau đó liền mang theo mọi người đi tới Tư Đồ Linh Nhi Châu Mỹ Lệ Trang Viên, ánh sáng mặt trời loa mắt, trời xanh mây trắng. Cái kia hoa trên núi rực rỡ, hương hoa thấm vào ruột gan. Mọi người cấp tốc đi vào cái kia trong đình viện, tại trong đình viện, Linh Nhi đang nằm tại quý phi y phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Những hài tử này đến cũng kinh động Linh Nhi. Linh Nhi cùng Niệm Từ là nhận biết, nàng một mực đối Niệm Từ rất là hiền lành. Linh Nhi nhìn thấy mọi người, liền vội vàng đứng lên, nàng mỉm cười, nói: "Niệm Từ, ngươi tới rồi. Tới tới tới, các ngươi tiến đến ngồi đi. Ngươi có phải hay không mang thai?" Trần Niệm Từ vọt thẳng đến Linh Nhi trước mặt, mắt đỏ, nổi giận đùng đùng hỏi Linh Nhi. Linh Nhi nao nao, nàng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Đúng hay không?" Trần Niệm Từ ép hỏi. Linh Nhi xưa nay không sẽ nói láo, ngay sau đó gật đầu, nói ra không sai. Trần Niệm Từ tâm thần kịch chấn, giật âm thanh hỏi: "Cha ta hải tử, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Linh Nhi nói ra: "Có phải hay không cha ta hải tử?" Trần Niệm Từ nộ hống, hắn hai mắt đều muốn phun ra lửa. "Niệm Từ, ngươi làm cái gì? Không thể đối Linh Nhi a di như vậy vô lễ, vội vàng xin lỗi." Tiểu Ngả hoảng sợ, lập tức tiến lên giữ chặt Trần Niệm Từ. Trần Niệm Từ hung hăng hất ra Tiểu Ngả, hắn nhìn gần Linh Nhi, nói: "Có phải hay không, ngươi yêu nữ này, thiện nhân, ngươi nói cho ta biết." Linh Nhi không biết nên nói thế nào. Nàng vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này cục diện, nhìn lấy Trần Niệm Từ như vậy bộ dáng, nàng cảm thấy không biết làm sao, sau cùng hồi đáp: "Vâng, ta giết ngươi, để ngươi cầu dẫn cha ta." Trần Niệm Từ trong tay bỗng nhiên xuất hiện cái viên kia tiểu kim kiếm. Bất quá đúng lúc này, Tiểu Ngả đột nhiên xuất thủ. Nàng một bàn tay tát tại Trần Niệm Từ trên gương mặt, quát lên: "Trần Niệm Từ, ngươi đầy đủ." Trần Niệm Từ không khỏi động: "Ta muốn đi gặp La Quân." Trần Niệm Từ xoay người chạy. Hết thảy phát sinh đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân ngay tại trong hầu phủ, hắn cùng Trầm Mặc Nùng tại trong đình viện chơi cờ tướng. Ngay lúc này, Trần Niệm Từ một đoàn người toàn bộ chạy về tới. Hùng hùng hổ hổ. La Quân nhìn đến đám hải tử này chạy về đến, thấy thế không nhịn được cười một tiếng, nói ra: "Các ngươi đây là tập thể trốn học sao?" Sau đó, hắn nhìn đến nhi tử Trần Niệm Từ hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ cùng cực. La Quân bị kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên, đi vào Trần Niệm Từ trước mặt. "Niệm Từ, làm sao? Chuyện gì phát sinh? Ai khi dễ ngươi?" La Quân trong lòng thoát ra lửa giận tới. Trần Niệm Từ đang muốn mở miệng, đột nhiên lại nhìn đến mẫu thân Trầm Mặc Đùng. Hắn nhất thời muốn nói lại thôi. Trầm Mặc Đùng cũng đi tới, nàng ôn nhu nói: "Làm sao rồi, con ngoan?" La Quân nhìn về phía Tiểu Ngả. Tiểu Ngả khổ sở nói ra chán uôi, hắn nhìn đến Linh Nhi A Di, cũng biết những chuyện kia. La Quân thân thể chấn động. Trần Niệm Từ bỗng nhiên ôm lấy Trầm Mặc Đùng, đầu nhập nàng mang thai ôm, khóc lấy nói ra: "Mẹ, chúng ta đi, chúng ta lại cũng không nên quay lại. Ta không muốn hắn làm cha ta." Trầm Mặc Đùng sắc mặt rất trắng lên. Vấn đề này, thế mà sớm để Trần Niệm Từ biết. "Ngoan, nhi tử, sự tình không phải ngươi muốn như thế." Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng nói ra. "Cái kia như thế nào?" Trần Niệm Từ rời đi Trầm Mặc Nùng ôm ấp, hắn nhìn hằm hằm La Quân, đỏ mắt nói: "La Quân, ngươi nói, ngươi có phải hay không có ta mụ mụ cùng khác nữ nhân có hài tử? Ta vẫn cho là ba ba ta là thiên hạ lớn nhất tốt bậy bạ. Ta coi là người nào đều có thể ở bên ngoài có tiểu tam, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không. Những năm gần đây, ngươi có một năm kia trong nhà đợi qua hết chỉnh một tháng, vẫn luôn là mẹ ta thay ngươi lo liệu tất cả mọi chuyện, cho ngươi đem tất cả mọi chuyện đều khiêng. Thế nhưng là ngươi làm thế nào? Ngươi chính là như vậy hồi báo mẹ ta. Mẹ ta còn không có niên lão sát suy đây. La Quân, ngươi là xuất sinh, ngươi không xứng làm một người. Ta không muốn tại ngươi nơi này. Hắn sau khi nói xong, quay người thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Chân niệm từ tốc độ rất nhanh, xuyên thẳng qua hư không, không nói chơi. La Quân cả người đều ngây người. Giờ khắc này đến quá mức đột nhiên, để hắn không biết nên làm sao đi ứng biến. Tiểu Ngạ, Mạc Ngữ đều muốn đi truy. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta đuổi theo. Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, nàng đuổi theo. Người nào nói cho hắn biết? La Quân sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Hiên Chi Vũ bọn họ. Là ta. Hiên Chi Vũ dung cảm nhìn về phía La Quân, hắn bình thản tự nhiên không sợ. Ta cảm thấy niệm từ cần phải có hiểu rõ tình hình quyền. Hiên Chi Vũ nói ra. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn tâm lý nổi nóng, có thể đối mặt Hiên Chi Vũ dạng này sáng ngời mà không sợ ánh mắt, hắn lại là không nói ra một câu. Hắn coi như không để ý tới Hiên Chính Hạo mặt mũi, cũng không thể đối Hiên Chi Vũ làm cái gì. Được rồi, ngươi nói đúng. La Quân tử tốn nói. Tiểu xuất sinh. Đúng lúc này, không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng. Là Hiên Chính Hạo thanh âm, sau đó, một bạt thai lăng không vung tới, trùng điệp tát tại Hiên Chi Vũ trên mặt. Quỳ xuống, cho ngươi La Quân thúc thúc xin lỗi. Hiên Chi Vũ nửa bên gò má sưng lên đến, mang theo một tia tơ máu. Hiên Chi Vũ tại chỗ ngộng. La Quân bọn người là bị kinh ngạc, hắn nói gấp hoàng thượng, tiểu Vũ vẫn chưa làm gì sai, ngài làm sao có thể đánh hắn như vậy? Hắn lập tức trong tay ngưng tụ ngưng tuyết đan dược khí, sau đó vướt ve đến Hiên Chi Vũ trên mặt. Hiên Chi Vũ là rất sợ Hiên Chính Hạo, hắn liền muốn quỳ đi xuống. La Quân vội vàng nâng Hiên Chi Vũ, sau đó cười khổ, nói ra tiểu Vũ, thực ta cũng không phải là dự định cả một đời gạt niệm tử, mà lại, cái này bên trong tình huống ngươi cũng không giải. Dù sao niệm tử cũng là sớm muộn phải biết, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi mau trở về đi thôi. Thật xin lỗi. Hiên Chi Vũ nhỏ giọng nói ra. Sau đó, cái kia không trung xuất hiện hư không chi môn. Hiên Chi Vũ tiến nhập hư không chi môn rời đi đồng thời, không trung truyền đến một thanh âm, truyền âm nhập mật đến La Quân trong lỗ tai. Hiên Chính Hạo mang theo cười khổ, nói ra thật sự là không có ý tứ, ta cũng là mới biết được chuyện này. Hôm nay bọn họ muốn đi đồ nướng, Vĩnh Lạc sợ bọn họ đi quấy nhiều đến Linh Nhi, sau đó bàn giao tiểu Vũ không muốn đi đâu, cũng tuyệt đối không nên nói. Ai biết cái này hùng hải tử. La Quân cười một tiếng, nói ra không có việc gì, dù sao sớm muộn cũng phải biết. Hoàng thượng trở về không cần thiết lại trách cứ tiểu Vũ. Hiên Chính Hạo nói ra tin tưởng niệm từ hội lý giải, hắn hiện tại chính là nghịch phản tuổi tác. La Quân gật đầu, nói ra ừm. Sau đó, Hiên Chính Hạo hòa La Quân kết thúc trò chuyện. La Quân trong lòng đầy rối. Hắn suy nghĩ một chút, cũng đi nhất Nguyên Chi Chu bên trong, đi vào Linh Nhi trong trang viên. Linh Nhi chính là đứng ngồi không yên, nhìn thấy La Quân, lập tức ánh mắt sáng lên. Niệm Từ biết, hắn hỏi ta lúc, ta không sẽ nói láo, thì thừa nhận. Linh Nhi hốc mắt một đỏ, nói: "Lão công, thật xin lỗi." "Vậy thì có cái gì thật xin lỗi?" La Quân đem Linh Nhi ôm vào lòng, hắn nói ra ngươi là ta cái thứ nhất cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là ta có lỗi với ngươi, để ngươi thụ ủy khuất. Niệm Từ bên này ngươi đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Hắn không ngừng trấn an Linh Nhi, trong lòng lại đang lo lắng Trần Niệm Từ. Hắn tới trước tìm Linh Nhi, lại cũng không phải không quan tâm Trần Niệm Từ, mà là bởi vì Trần Niệm Từ lúc này bị Trầm Mặc Nùng chính đang an ủi. Trấn an được Linh Nhi về sau, La Quân thương lượng với Hiên Chính Hạo. La Quân còn chưa mở miệng, Hiên Chính Hạo liền trước khi nói ra yên tâm, về sau nơi đây, trừ ngươi có thể đi. Người khác một mực đi không? La Quân như vậy cảm ơn. Hiên Chi Vũ đã trở lại hoàng hậu Vĩnh Lạc trong tầm cung, hắn gương mặt vẫn sưng đỏ. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo ngồi ở vị trí đầu. Vĩnh Lạc đau lòng hỏi nhi tử còn có đau hay không. Hiên Chính Hạo mặt lạnh lấy, nói: "Quỳ xuống." Hiên Chi Vũ vội vàng quỳ xuống. "Biết sai không có?" Hiên Chính Hạo hỏi. Hiên Chi Vũ trầm mặc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu lên nói nhi tử không biết sai ở nơi nào, nhưng phụ hoàng đã nói nhi thần sai, cái kia chắc là sai. "Ha ha." Hiên Chính Hạo cười lạnh liên tục, sau đó nói đây chính là ngươi nhận lầm thái độ. Ngươi điểm này tiểu tâm tư, chấm còn không biết sao? Ngươi cảm thấy ngươi tuổi nhỏ trượng nghĩa nói thẳng, còn không sợ cường quyền đúng không? Ngươi cảm thấy chúng ta thế giới ngươi lừa ta gạt quá xấu xa, đúng không? Hiên Chi Vũ nói ra nhi thần không dám. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi miệng phía trên không dám, tâm lý 1000 cái 10000 cái dám. Vĩnh Lạc ở bên cạnh hòa giải, nói ra Chính Hạo, tiểu Vũ cũng là nhất thời hồ đồ. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Ngươi thì bất giận. Hiên Chính Hạo lạnh hừ một tiếng, nói ra ngươi này nhi từ nơi nào hiểu đến sai. Hắn bất quá là kiến thức nửa đời, liền cho rằng biết chân tướng sự tình. Xông ra đại họa, còn cho là mình năng lực cực kỳ. Hắn lại thế nào biết, Tư Đồ Linh Nhi mới là hắn La Quân thúc thúc vợ cả thế tử. Nếu nói nhất định muốn nói rõ ràng, Trầm Mặc Nùng mới là tiểu tam, Trần Niệm Từ mới là con riêng. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi xưa nay rộng lượng, để hắn La Quân thúc thúc cưới hỏi đàng hoàng Trầm Mặc Nùng. Hiên Chi Vũ thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệnh, nói: "Ngài nói là thật?" Hiên Chính Hạo hừ lạnh, nói: "Chấm còn muốn theo ngươi nói láo hay sao?" Hiên Chi Vũ nói ra thế nhưng là, Niệm Từ là vô tội a. Hiên Chính Hạo nói ra những năm này, người nào lại đợi Niệm Từ có nửa điểm không tốt. Ngươi La Quân thúc thúc không phải đem hắn đau đến thực chất bên trong. Chương 3057, ủy khuất cầu toàn. Trần Niệm Từ còn sẽ không bay, cho nên hắn tốc độ không nhanh. Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền đuổi kịp Trần Niệm Từ, sau đó dẫn hắn đến một chỗ yên lặng bên hồ. Tìm một chiếc thuyền, thuyền nhỏ lái vào hồ nước bên trong. Lúc này thời điểm chính là buổi chiều, dương quang sáng lạ, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Trần Niệm Từ thương tâm không thôi, hắn phẫn nộ, thống hận, lại đau lòng mẫu thân Trầm Mặc Nùng. "Mụ mụ, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Thế nhưng là vì cái gì ngươi một mực muốn như vậy ủy khuất cầu toàn? Là bởi vì ta sao?" Thế nhưng là không muốn a. Chúng ta không muốn tại hắn trong hầu phủ sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ. Mụ mụ, chúng ta cùng đi, rời đi nơi này, vĩnh viễn không muốn lại gặp hắn, có được hay không? Trầm Mặc nùng cười khổ, nàng đã tổ chức thật lâu lời nói, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Sau một lúc lâu, Trầm Mặc nùng nhìn về phía Trần Niệm Tử, nàng ánh mắt ôn nhu mà chân thành. Niệm Tử, ngươi có thể hay không trước tỉnh táo lại, nghe mụ mụ thật dễ nói chuyện đâu. Trần Niệm Tử ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn gật đầu. Trầm Mặc nùng nhìn về phía nơi xa mặt hồ, cái kia mặt hồ nơi nào đó còn có đóa đóa hoa sen. Trầm Mặc nùng theo quay đầu nhìn về phía Trần Niệm Tử, nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể nói như vậy ngươi ba ba. Bởi vì ngươi ba ba cho dù có lỗi với thiên hạ bất luận kẻ nào, nhưng cũng tuyệt đối là xứng đáng ngươi. Hắn yêu ngươi, thích đến thực chất bên trong. Nếu có một ngày, người khác phải dùng mạng ngươi đến đổi mạng hắn, hắn không có nửa điểm do dự. Hắn mới sẽ không. Trần Niệm Từ hừ một tiếng, nói ra, hắn có người tình sẽ còn cho hắn sinh con. Nếu như hắn tâm lý có ta cùng mụ mụ, thì sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi sai, Niệm Từ. Trầm Mặc nùng nói ra, Linh Nhi cô nương không là tiểu tam, mụ mụ cũng không phải tiểu tam. Chúng ta đều là ngươi bảy bạ cưới hỏi đàng hoàng. Như vậy sao được? Trần Niệm Từ hoảng hốt cùng cực. Ngươi trước không nên kích động, thật tốt nghe mụ mụ nói chuyện, có thể chứ? Trầm Mặc nùng nói ra. Trần Niệm Từ trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc nùng nói ra, ta và cha ngươi cha sự tình rất phức tạp. Trước kia cảm thấy ngươi nhỏ, không dễ lý giải, cho nên liền không có theo ngươi nói một chút đến cùng ngươi ba ba nhận biết, đó còn là hơn 20 năm trước. Cái kia thời điểm, ngươi ba ba tu vi còn không có mụ mụ cao đây, hắn gây phiền toái rất lớn, vẫn luôn là ta đang giúp hắn. Hắn bị kẻ thù truy sát, không đường có thể đi. Ta cũng không giữ được hắn, sau đó hắn cần phải đi một chỗ. Cái chỗ kia gọi là thần vực, phải vào thần vực rất khó, cần danh ngạch. Danh ngạch không dễ dàng thu hoạch được, Linh Nhi cô nương già vừa tốt có cái này danh ngạch. Sau đó, ngươi ba ba vì cái này danh ngạch thì cùng Linh Nhi cô nương kết hôn. Ngươi trước không nên kích động. Trầm Mặc nùng tiếp tục nói, khi đó, ta và cha ngươi cha là thuần túy bằng hữu quan hệ. Bọn họ kết hôn, ta là thật tâm chúc phúc. Về sau, ngươi ba ba tu vi càng ngày càng cao, hắn là cái rất không tệ nam nhân. Có vật gì tốt, đều sẽ tới cho ta. Cũng giúp ta tăng cao tu vi có một lần, ta tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cũng là ngươi ba ba liều chết cứu giúp ta cùng hắn, vốn là sẽ không ở cùng một chỗ. Nhưng chính là như vậy sao, lại có một lần, hắn đến độ tốt. Hắn đã có thế tử, thì không nên lại đến đối với ngài tốt. Trần Niệm Từ nói ra, loại này tốt, ta tiếp nhận không. Hắn sao có thể có thế tử, còn tới trêu chọc ngài đâu? Trầm Mặc nùng thở dài, nói ra, ta cùng ngươi ba ba vẫn luôn là bằng hữu, hắn mang cho ta đồ vật, đều là vô cùng chân quý. Hắn không có tư tâm, ngươi không nên đem ngươi ba ba muốn như vậy xấu xa. Một lần kia, hắn cho đồ vật vô cùng chân quý, ta cũng lòng tham, muốn tu vi lại tăng một bước, sau cùng tẩu hỏa nhập ma. Mắt thấy ta muốn chết, phụ thân ngươi hắn có một môn nam nữ song tu pháp môn. Bất đắc dĩ, mới thử. Trầm Mặc nùng khuôn mặt hơi hơi đỏ. Là ta yêu ngươi bậy bạ, là ta muốn đi cùng với hắn. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi thật muốn hận, hận mụ mụ tốt. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể hận ngươi ba ba, cũng không thể hận Linh Nhi cô nương, có biết hay không? Trầm Mặc nùng tăng thêm ngữ khí nói ra. Tại sao có dạng này? Trần Niệm Từ cảm thấy không còn hy vọng. Vì cái gì cha ta muốn thích nhiều người như vậy? Hắn vẫn là cha ta sao? Ta đã từng thì hiểu lầm qua ngươi ba ba, tại ta hỏi ngươi thời điểm. Một lần kia, ngươi tại ta trong bụng nhiều lần cầu cứu, vừa tốt ngươi ba ba bên trong một loại chú, nhất định phải ngươi máu và nước mắt mới có thể cứu sống. Hắn tới tìm ta, thực chỉ là muốn cùng ta nói khác, ta lại cho là hắn muốn giết ngươi. Ta liều mạng chống cự, thương tổn lòng hắn. Hắn đem ta sắp xếp người đánh bại, đem ta đánh bại. Sau đó vứt xuống hắn tất cả chân quý đan dược, quay người rời đi. Một lần kia, ta mãi mãi cũng không thể quên được. Hắn là người sắp chết, chỉ muốn cùng ta tạm biệt, ta lại như vậy không tín nhiệm hắn. Phụ thân ngươi, là có vĩ đại nhân cách người. Trầm Mặc nùng nói ra, ngươi có thể làm hắn nhi tử, là ngươi phúc khí, có hiểu hay không? Ta không hiểu. Ta tình nguyện phụ thân ta là Tần Nhị Thúc, là hoàng thượng. Hoàng thượng so với hắn muốn lợi hại hơn nhiều, có thể hoàng thượng lại chỉ thích hoàng hậu nương nương một cái. Trần Niệm Từ bất vi sở động, ý nguyên phẫn nộ. Trầm Mặc nùng cảm thấy bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi bây giờ đến cùng muốn làm sao dạng? Ta muốn đi, ta muốn ngài cùng ta cùng rời đi nơi này. Chúng ta cũng không tiếp tục muốn gặp hắn. Trần Niệm Từ nói ra, liên để hắn cùng hắn Linh Nhi cô nương còn có mang hải tử cùng đi sinh hoạt. Dù sao chúng ta đều là dư thừa người, ngươi không thể dạng này thương tổn ngươi ba ba tâm. Trầm Mặc nùng khổ sở nói ra, mẹ, ta không biết, vì cái gì ngài thì muốn như vậy hèn mọn. Ta vẫn luôn cảm thấy ngài rất ưu tú, ngài là ta sủng bái nữ nhân. Ta trước kia liền muốn, ta tương lai tìm thê tử, liền phải tìm giống ngài dạng này. Có thể ngài nhìn ngài hiện tại như cái gì? Cho dù chồng mình ở bên ngoài có nữ nhân, có hài tử, có thể ngài không có chút nào dám sinh khí. Trần Niệm Từ nói ra, chẳng lẽ chúng ta cách hắn thì không sống sao? Ngài có thể hay không có cốt khí một chút? Ngài không cần nói thích, được không? Cái kia có dạng này thích à? Ngươi căn bản cũng không hiểu ta và cha ngươi cha cảm tình. Trầm Mặc nùng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó sinh khí nói ra, ngươi có biết hay không ta và cha ngươi cha trải qua cái gì? Ta yêu ngươi bậy bạ, tháng qua ta sinh mệnh. Thế nhưng là hắn không thích ngươi. Trần Niệm Từ đứng lên, lớn tiếng nói. Hắn đón đến, còn nói thêm, mẹ, ta đối với ngài quá thất vọng, quá thất vọng. Sau đó, hắn trực tiếp nhảy xuống thuyền đi, thì trong hồ hành động. Dưới chân hắn pháp lực ngưng tụ, một bước một cái dấu chân, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, lên đến bờ đi. Chỉ là, hắn vừa lên bờ, liền đụng vào một người trong lực. Người kia, đúng là hắn phụ thân La Quân. Ngươi đi ra. Trần Niệm Từ nhìn đến La Quân, nhất thời lên cơn giận dữ, dùng lực đẩy La Quân. La Quân ôm đồm Trần Nhậm Tử, sau đó nói, theo ta đi. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại trong hoàng thành. Bắc Hải chỗ sâu, trên cô đảo, ngày ánh sáng chiếu rọi. Trên vách đá, nghiêng nhìn một phía, lại là phong cảnh như họa. Nhậm Tử, La Quân để xuống Trần Nhậm Tử, ôn nhu hô. Trần Nhậm Tử lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Hắn căn bản không muốn mắt nhìn thẳng cha mình.